Hạ Vũ ánh mắt quái dị, hỏi ngược lại một tiếng. Điêu luyện thanh niên giận cười, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà các ngươi không đánh lại ta à? Hạ Vũ giống như nhìn về phía ngu si. Điêu luyện thanh niên cũng mau tức bể phổi, lời này hắn lại không có sức phản bác, không tìm ra một chút tật xấu. Nhưng mà hắn bên người, một vị thân mặc áo đen ăn mặc mái tóc dài nam tử, tán lạc hai vai, cả người lộ ra cuồng dã mùi vị. Mái tóc dài nam tử lương lôi, trong mắt phóng thích sạch bóng, nói, có ý tứ, ngươi chính là đệ tử mới khảo hạch bên trong, dưới cơn nóng giận giết tất cả khảo hạch người Vũ. Một chút chuyện nhỏ. Hạ Vũ hời hợt trả lời. Vùng lân cận không ít người, đồng thời khỏe miệng co quắp, âm thầm lườm mắt. Trước khảo hạch bên trong, các thế lực lớn thiên tài đệ tử, cơ hồ bị người này toàn bộ tàn sát sạch, ước chừng qua 500 người, không còn một ngống. Hiện tại người trong cuộc, còn hơi hợt nói một chút chuyện nhỏ. Đây là được hơn cuồng ngông à? Lương lôi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, đủ cuồng ngông, ta thích, bất quá bên trong chùa quy củ rất nhiều, ngươi trước cản rỡ hô to, quấy rối đồng môn tu luyện, đã thuộc vi phạm quy định, vốn không phải đại sự gì, có thể ngươi đả thương 6 tên đội chấp pháp thành viên, chuyện này, ngươi được cho giao phó. Chương 2127, cấp 7 tiên đan sư. Cái gì giao phó? Hạ Vũ nghèo đầu nói. Điêu luyện thanh niên cũng mau tức bể phổi, cảm giác Hạ Vũ liền là cố ý. Không sai, vốn là một kiện rất chuyện đơn giản, hắn hết lần này tới lần khác gắn kẻ ngu, thật giống như không hiểu đối nhân xử thế, cố ý giả vờ ngây ngốc, để cho ngươi hận được hàm răng ngứa ấy. Nơi này, Lương Lôi lắc đầu nói, giả vờ ngây ngốc thì không cách nào miễn trừ trách phạt, theo ta đi pháp điện, ta sẽ hướng điện chủ cầu tha thứ. Cái này sợ rằng không được, ta còn có những chuyện khác phải làm đây. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc cự tuyệt. Lương Lôi không khỏi khí vui nói, chuyện này, không có chỗ chống thương lượng. Vậy thì không được nói. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười. Lương Lôi tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ tâm tư, lắc đầu nói, đừng vùng vẫy, ngươi không phải đối thủ của ta. Chưa chắc. Hạ Vũ phóng lên cao, đứng trên không trung. Lương Lôi cau mày nói, tiếp tục phản kháng, chỉ sẽ để cho ngươi nhận được trừng phạt hơn nữa nặng. Ngu si, lại dám khiêu chiến Lương Lôi sư huynh, tự tìm cái chết. Từ Bích ở phía dưới đích lẩm bẩm một tiếng. Hòa Mi ánh mắt lo âu nói, Vũ, đừng làm rộn, Lương Lôi sư huynh nhưng mà vào phòng đệ tử, thiên phú mạnh mẽ, thái ớt kim tiên tu vi. Thái ớt kim tiên, có lẽ có thể thử một lần. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua chiến ý, ở vân vụ bí địa và tu không ngừng giao chiến, còn có thanh bảo người hướng dẫn. Trăm năm thời gian, để cho Hạ Vũ tu vi, đã bước vào kim tiên tầng thứ. Hơn nữa vượt cấp khiêu chiến, cho tới bây giờ đều là Hạ Vũ đặc quyền. Nếu không phải kiêng kỵ bại lộ thân phận mình, Hạ Vũ chiến lực toàn diện bùng nổ, tuyệt đối có thể ở 10 chiêu bên trong, trực tiếp đem Lương Lôi đánh chết hết. Bất quá coi như vậy, không thể hướng và tu trước khi chiến đấu như nhau. Có thể trên người mình, hiện tại cũng nhiều rất nhiều võ. Tu và thanh bảo võ, có thể bị mình toàn bộ học được. Giờ phút này, Hạ Vũ trong con ngươi chiến ý hiện lên, muốn rõ ràng đại tướng quốc tự, tất cả đệ tử trẻ tuổi thực lực, mình muốn khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ. Đây chính là Hạ Vũ bây giờ ý tưởng. Lương Lôi gặp không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nên chiến, trong lòng rõ ràng, không đem trước mắt Hạ Vũ đánh bại, thì không cách nào bắt hồi pháp điện. Lương Lôi lanh không nói, Vũ, ta là sư huynh, ngươi vị sư đệ, ngươi xuất thủ trước đi. Được, lưu ảnh. Hạ Vũ một chỉ điểm ra, xuất hiện một đạo nhũ ánh sáng màu trắng, tốc độ cực nhanh, tràn đầy vô địch vẻ, trực tiếp đánh út về phía Lương Lôi. Lương Lôi con ngươi mau chóng xúc, bóng người bản năng dị động. Vai trái áo bào đen, xuất hiện một đạo nám đen, rõ ràng chậm nửa phân nửa, cánh tay trái cũng sẽ bị xuyên qua. Hắn trong mắt thoáng qua sạch bóng, đích lẩm bẩm nói, vũ kỹ này tựa hồ nghe nói qua. Quen mắt sao, đây chính là chúng ta bên trong chùa, năm đó một vị thiên tài sư huynh bảng hiệu võ. Hạ Vũ cân nhắc nói, Lương Lôi cao mày, tựa hồ rơi vào suy tư, bất quá tựa hồ ngay tức thì nghĩ đến, thân thể cứng ngắc, trong mắt con ngươi mau chóng xúc như dâu, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Vũ. Hắn thất thanh nói, thiên quân. Nhớ ra rồi, vậy liền bắt đầu đi, lưu ảnh, hai tay hy châu. Hạ Vũ đưa ngón trỏ ra và ngón giữa, hóa thành hai đạo ánh sáng màu trắng tuyến, tốc độ cực nhanh, đan vào lẫn nhau trước, đối với Lương Lôi trực tiếp vặn cổ đi. Lương Lôi trong lòng khiếp sợ, không rõ ràng Hạ Vũ từ đâu học loại vũ kỹ này. Năm đó tu, một đời thiên quân, thiên phú cao, có 102 toàn bộ đại tướng quốc tự, là có thể cùng tiên giới nhất thiên tài đứng đầu tranh phong nhân vật hung ác. Vũ kỹ của hắn hiển nhiên là không mấy người tuổi trẻ mơ tưởng cầu mong. Có thể cách qua 100.000 năm, lại có thể vừa nặng hiện nhân gian, hơn nữa xuất hiện ở Hạ Vũ trong tay. Lương Lôi tức giận, huy trưởng muốn đón đỡ, nhưng phát hiện nhũ ánh sáng màu trắng, thật không thua năm đó truyền thuyết, vô địch. hắn lòng bàn tay bị đánh trúng, xuất hiện một đạo chấm tròn màu đỏ dấu vết, tựa hồ đang dỉ máu, hai cánh tay cũng đang tê dại. Hạ Vũ cân nhắc nói, sư huynh, cảm giác kiểu nào? Còn có thể, bất quá lấy ngươi tu vi, phát ra như vậy công kích, đủ kiêu ngạo. Lương Lôi tán dương một câu, bất quá thân là đại tướng quốc tự vào phòng đệ tử, không quá giỏi, là tuyệt đối không khả năng. Hắn thon dài thân thể, giờ phút này giống như hóa thành một thanh kiếm. Không nghi ngờ chút nào, hắn tu luyện chính là kiếm đạo. Chỉ gặp trong tay hắn, tay cầm tam xích thanh phong, toàn thân khí thế bùng nổ, thái ớt kim tiên thực lực, triển hiện tinh tế. Dẫn được chung quanh không ít người, đều vội vàng tới đây hội. Dẫu sao một người vào phòng đệ tử và phòng ngoài đệ tử đại chiến, cái này cũng không gặp nhiều ạ. Phòng ngoài đệ tử có thể khiêu chiến vào phòng đệ tử. Cái này đùa thôi. Hai người căn bản không phải một cái đẳng cấp ạ. Còn có chính là, một cái mới nhập môn phòng ngoài đệ tử, lại có thể ép một vị vào phòng đệ tử, hiện ra toàn bộ thực lực. Bản thân này liền có chút tà hồ. Tu vi càng đến hậu kỳ, muốn vượt cấp khiêu chiến liền buộc phát khó khăn, chỉ tồn tại chân chính nhân vật thiên kiêu trên mình. Có thể Hạ Vũ rõ ràng, đang tiến hành loại chuyện này. Lương Lôi tay cầm tam xích thanh phong, chợt quát, kiếm động cửu châu. Trong chốc lát, đầy trời đều là kiếm ảnh, hơn nữa tựa hồ mỗi một đạo đều là thật, phân bố thiên địa, tràn đầy ác liệt sát khí, bao phủ ở Hạ Vũ đỉnh đầu, tựa hồ đem bất kỳ đường lui cũng hoàn toàn phong kín. Có thể Hạ Vũ mẹo đầu không biết làm sao nói, chơi kiếm pháp à, có thể à, bất quá hào nhoáng bên ngoài, xem ta, kiếm khóc. Bá. Hạ Vũ trong tay xuất hiện một chôi lam kiếm, lộ ra băng xanh lưu quang, một kiếm chém đúng ra, cả người trực tiếp trước sông lên 100 mét, mỗi một em mở đều là một người ảnh. Không sai, Hạ Vũ ở ngay lập tức, trực tiếp trước sông lên 100 người ảnh luyện thành một hàng. Sau đó lên 100 người ảnh, giống như biết núp ních, đi theo Hạ Vũ sau lưng, không ngừng không có vào trong cơ thể hắn. Ngay tức thì, Hạ Vũ hơi thở chợt tăng 10 lần, giờ phút này thiên địa ảm đạm thất sắc, tựa như chỉ còn lại Hạ Vũ, và hắn nặng nghề làm kiếm. Một khắc sau, phá đầy trời kiếm ảnh, Hạ Vũ tay cầm làm kiếm, để ở Lương Lôi nơi cổ họng. Băng lanh kiếm phong, tản ra uy nghiêm kiếm khí, để cho cổ họng hắn hiện lên một giọt màu đỏ giọt máu. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Một hồi gió nhẹ lướt qua, người chung quanh phát hiện mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt, tựa như mới vừa rồi vậy tươi đẹp một kiếm, nhằm vào là chính bọn họ. Một kiếm này đáng sợ, chỉ có Hạ Vũ biết. Bởi vì sắp nhập vào đạo của mình. Phi tiên đạo. Mới vừa rồi 100 bóng người, cũng không phải là hư ảo, tựa như cùng phi tiên đạo bóng người, bị Hạ Vũ dung hợp tiến vào một kiếm này bên trong. Nếu không Hạ Vũ ở bên trong 100 năm thời gian, không ngừng và tu và thanh bảo người chung một chỗ so tài, là đùa giỡn. Đương nhiên là có lĩnh ngộ của mình. Hơn nữa tu lại là bất phàm, đã từng là một đời thiên quân, có hắn tương trợ, Hạ Vũ đã đi lên dung hợp mình công pháp trên đường. Thời khắc này tươi đẹp một kiếm, trực tiếp vượt cấp đánh bại Lương Lôi. Đồng thời đây là chiêu thứ 3, trừ chiêu thứ nhất và chiêu thứ 2 dò xét công kích, chiêu thứ 3 một kích toàn lực, trực tiếp đem Lương Lôi đánh bại. Nếu như Hạ Vũ mới vừa rồi tàn nhẫn hạ sát thủ, Lương Lôi giờ phút này đã đầu người chia lịa. Lương Lôi con ngươi phóng đại, tựa như vẫn còn ở dư vị Hạ Vũ mới vừa rồi tươi đẹp một kiếm, cuối cùng khàn khàn nói, ta bại. Ngang, ngươi đánh bại, các ngươi pháp điện còn có mạnh hơn người sao? Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút. Lương Lôi cười khổ nói, đương nhiên là có. Vậy thì dễ làm, từng bước khiêu chiến. Hạ Vũ giống như lầm bầm lầu bầu vừa nói. Cái này không ước chừng để cho Lương Lôi nghĩ đến một đoạn truyền kỳ, năm đó tu, một đời thiên quân, ngang trời xuất thế, đồng dạng cũng là đi con đường này, một đường khiêu chiến đồng bối, lập được bất bại chiến tích. Đáng tiếc trời ghen tị anh tài, bởi vì thân thể nguyên nhân, làm hắn đề ra sớm chết, nếu không tương lai thành tựu nhất định hết sức kinh người. Hiện tại rất rõ ràng, đội chấp pháp bắt không đi Hạ Vũ. Mà một người Lôi Thôi thiếu niên, ánh mắt sáng ngời, cơ bẩn thỉu tay nhỏ bé, toét miệng hô, ha ha, Vũ ca, ta ở chỗ này đây. Thằng nhóc túi, chạy kia điên đi. Hạ Vũ xem xuống phía dưới Lam Phong, trực tiếp thu hồi làm kiếm, túi sông lên tới, không khỏi tức giận nói. Lam Phong giống như hiến bảo như nhau, cầm ra một cái ôn ngọc bình, tặc hề hề nói, ngươi xem, thứ tốt, mau nếm thử. Thứ gì, đan dược à? Hạ Vũ đổ ra một viên nhũ thuốc màu trắng, cảm giác dược lực nội liễm, chất phát không màu mè, mày kiếm hơi nhíu, trực tiếp ngửa đầu nuốt xuống một viên. Ngay sau đó, Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, trời ạ. Bành. Hạ Vũ há mồm, khắc ra một đoàn năng lượng thật lớn, trực tiếp đem trước mặt một tòa cự phong, cho san thành bình địa. Người sở hữu trợn mắt hốt mồm, không rõ ràng là tình huống gì. Nhưng mà Hạ Vũ chán nổi gân xanh lên, mình rõ ràng, Lam Phong hàng này cho mình ăn, tuyệt đối là thuốc cao cấp, dược lực quá mạnh, thân thể mình hoàn toàn không chịu nổi. Hơn nữa mới vừa rồi nuốt xuống, Hạ Vũ lập tức nhận ra được không đúng, trực tiếp há mồm phun ra cựu thành dược lực, có thể vẫn là không được. Trong cơ thể tham dự dược lực, ngay tức thì để cho Hạ Vũ có bạo thể dấu hiệu. Một đạo màu trắng bóng người, ngay tức thì xuất hiện, chính là Diệp Vân Thiên. Bái kiến chủ thượng. Trung quanh những đệ tử kia, như lương lôi ngay tức thì quỳ xuống đất, túi đầu thi lễ. Nhưng mà Diệp Vân Thiên sắc mặt ngưng trọng, phóng thích mạnh mẽ tu vi, lấy mình tiên nguyên làm chất dẫn, trực tiếp đem Hạ Vũ trong cơ thể dược lực, toàn bộ cho bóc ra, sau đó ném về phía không trung, mang theo nổ lớn tiếng. Diệp Vân Thiên sầm mặt lại nói, ngươi lại chơi gì yêu con bướm, tiên quân đan là ngươi có thể dùng sao? Lam Phong. Hạ Vũ vậy sầm mặt lại, ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm Lam Phong, thật lâu không nói. Cái này quả nhiên là huynh đệ ruột à, quá gài bẫy. Lam Phong nhất thời kinh sợ, chủ động nhận sai, luyện chế ra tiên quân đan quá kích động, liền quên Vũ ca người không thể ăn. Thằng nhóc ngươi có thể luyện chế ra tiên quân đan. Diệp Vân Thiên có chút ngộng, không khỏi hô hấp dồn dập, trực tiếp hỏi nói. Lam Phong một mặt được nước nói, một đĩa đồ ăn, mới vừa rồi Vũ ca ăn, chính là ta luyện chế tiên quân đan. Ông trời của ta a, cấp 7 tiên đan sư, ngươi cái nhóc còn mới bay lớn điểm. Diệp Vân Thiên thật sợ ngây người. Cái này hai huynh đệ, thật là một người so với một người yêu nghiệt, Hạ Vũ cái này cùng cấp thực lực vô địch không nói. Lam Phong cái này thiếu niên, cư nhiên trở thành cấp 7 tiên đan sư, có thể luyện chế ra tiên quân đan. Cái này làm cho Diệp Vân Thiên hồ nghi nói, cấp 7 đan dược xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn động tiên kiếp, ngươi là sao vắt qua. Thằng nhóc này một bụng ý nghĩ xấu, luyện đan thời điểm kề cận ta mới đầu còn buồn bực, hắn kề cận ta làm gì, cuối cùng là để cho ta kháng lôi. Một vị thân mặc đồ màu trắng đạo bào thanh niên, hai tóc mai tóc trắng, biểu thị hắn tuổi tác tuyệt đối so với bề ngoài lớn hơn rất nhiều. Lương Lôi cùng đệ tử không khỏi lại quỳ xuống thi lễ nói, đệ tử gặp qua điện chủ. Đứng lên đi. Bạch bào thanh niên đoan mục tứ, tức giận nói. Chương 2128, lại đúc kỳ lân bảng. Hắn không nghi ngờ chút nào, chính là đại tướng quốc tự bên trong, đứng sau Diệp Vân Thiên đan điện đứng đầu, tay cầm thực quyền. Diệp Vân Thiên bừng tỉnh hiểu ra, cười miệng nói. Cái này hai tiểu tử cũng không một cái tiết kiệm dầu đèn, mới vừa rồi Vũ chiêu thức ngươi thấy được đi. Thấy được, hai vị thái sư tổ tuyệt học. Đoan Mục Từ ánh mắt kinh dị, âm thầm quan sát Hạ Vũ mấy lần, vẫy tay mang Hạ Vũ, và Diệp Vân Thiên ngay tức thì đi tới đan trong điện. Lương Lôi bọn họ những đệ tử này, chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà Hạ Vũ trước khi đi, năm ngón tay tóe ra năm đạo tối tăm ánh sáng màu trắng, trực tiếp hướng Tử Bích vặn cổ đi. Nếu đã kết thủ, Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không lưu hắn. Quả quyết hạ đạt sát thủ. Diệp Vân Thiên liền phẫn nộ, dĩ nhiên sẽ không chớ mắt nhìn Hạ Vũ sát hại đồng môn, âm thầm ra tay ngăn cản. Tử Bích sắc mặt tái mét, cả người đều run rẩy, không rõ ràng Hạ Vũ ở ngắn ngủi trong vòng trăm năm, thực lực làm sao sẽ chợt tăng như thế nhiều. Trong đó một kiện chuyện trọng yếu chính là, Hạ Vũ ở trăm năm trong thời gian, tu vi lại có thể đột phá đến kim tiên bước. Thiên phú này quá kinh khủng đi. Từ thái ớt chân tiên cảnh giới, rất miễn cưỡng vượt qua đại la chân tiên, tấn thăng đến kim tiên cảnh. Thiên phú này, đại tướng quốc tự bên trong đều không người có phần này ghi chép đi. Tử Bích mặt đầy sợ hãi, ý thức được Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, có nhiều biến thái, chọc tới hắn, sau này cuộc sống của hắn tuyệt đối không tốt qua. Tử Bích trở lại chỗ ở, suy đi nghĩ lại có thể thu thập hành lý chạy. Không sai, chính là bị Hạ Vũ bị hù chạy. Hắn cho rằng Hạ Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, trước ngay trước Diệp Vấn Thiên mặt, cũng dám ra tay. Nếu như âm thầm đâu, sợ rằng sẽ trực tiếp giết chết hắn. Vì mình mạng nhỏ, Tử Bích trực tiếp chạy. Cái này trực tiếp đường chạy, không thể nghi ngờ là phản bội đại tướng quốc tự à. Sẽ bị coi là trốn tránh người. Bất quá giờ phút này, Hạ Vũ và Lam Phong bị Diệp Vân Thiên mang, ở đàn trong điện. Diệp Vân Thiên chỉ trên đại điện mặt, một bức họa cuốn, phía trên có một cái bóng người màu xanh, khí chất phiêu dật, tựa hồ muốn cởi giấy ra. Hắn úng thanh nói, Vũ, đây là người nào? Ồ, đây không phải là Cuồng Linh sư huynh sao? Hạ Vũ há mồm liền ra. Ta phốc. Đoan Mục Tứ ngồi ở bên cạnh, mới vừa uống một ly trà nóng, một cái không nhịn được, trực tiếp phun Diệp Vân Thiên một mặt. Diệp Vân Thiên sầm mặt lại úng thanh nói, đừng làm rộn. Đứa nhỏ, ngươi gọi hắn là ai? Đoan Mục Tứ mặt ngay tức thì tối. Hạ Vũ ánh mắt quái dị nói, Cuồng Linh sư huynh à, thế nào, các ngươi có ý kiến à, hắn đều không ý kiến, còn có tu sư huynh, chúng ta ở mây mù bí cảnh tu luyện trăm năm, nhờ có bọn họ, ta tu vi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cái này bối phận có chút loạn. Đoan Mục Tứ khỏe miệng co quắp, cuối cùng nói ra những lời này. Diệp Vân Thiên khỏe miệng co quắp nói, làm gì? Gì làm gì, Cuồng Linh sư huynh có phải hay không còn sống? Hạ Vũ tò mò hỏi. Đoan Mục Tứ nhẹ khẽ gật đầu, Ừ. Cuồng Linh sư huynh ở đâu? Ta đi gặp hắn một chút. Hạ Vũ ngược lại cũng không khách khí. Kết quả Diệp Vấn Thiên và Đoan Mục Tứ, hai người sắc mặt đen theo nồi đáy bằng như nhau. Một hớp này một cái Cuồng Linh sư huynh, kêu hai người bọn họ người, thật sự là khó chịu vô cùng à. Hai người bọn họ đối với Thanh Bảo người, cũng được gọi Thái Sư Tổ. Kết quả Hạ Vũ một miệng một sư huynh, đây là cưới ở bọn họ trên cổ à. Cái này bối phận thật đặc biệt loạn. Diệp Vấn Thiên cuối cùng bất đắc dĩ, nói, Vũ à, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi ở Vân Vũ bí địa sự việc, tuyệt đối không thể đối người bên ngoài kể lại, biết không? Tại sao? Hạ Vũ trong lòng một lộ bộ, lấy vì mình trọng đồng người thân phận ra ánh sáng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, không nên à, Thanh Bảo người và tu bên kia, đại tướng quốc tự không người có thể dò xét. Diệp Vấn Thiên mặt băng bò nói, không nguyên nhân gì, chính là không cho phép đối với người khác nói, biết không? Vậy cũng tốt. Hạ Vũ liếc về miệng. Nhưng mà bên ngoài, nhưng truyền tới một đạo tiếng gào, Đoan Mục Tứ, ngươi đi ra cho ta, còn có cầm cái này hai tiểu tử giao ra đầy cho ta. Ừ. Pháp Sư Minh, ngươi sao tới? Đoan Mục Tứ sững sốt một chút, ngay sau đó ra cửa nghênh đón. Người đến là một vị thân mặc áo bào trắng nam tử, bề ngoài 24-25 tuổi, đầu đầy tóc đỏ, đi tới mang một cổ đập vào mặt hơi nóng. Hắn chính là Pháp Điện đứng đầu, Pháp Nguyên. Hắn vào cửa, nhìn Hạ Vũ ánh mắt bất thiện nói, thằng nhóc, chính là đả thương ta Pháp Điện đệ tử. Bọn họ không chọc ta, ta thành tiểu trưởng bối, dạy bảo bọn họ dừng lại sao vậy? Hạ Vũ cứng cổ nói. Pháp Nguyên nhất thời giận cười, tức giận nói, trưởng bối. Ngươi mau đều không cởi sạch sẽ, liền dám tự xưng trưởng bối. Tại sao không được? Hạ Vũ tức giận lửa mắt. Đoan Mục Tứ khỏe miệng co quắp, chỉ phía sau Thanh Bảo người bức họa, cố ý hỏi, tới, Vũ, đây là người nào? Làm gì, đây là Cuồng Linh sư huynh à? Hạ Vũ ánh mắt quái dị nói. Pháp Nguyên mới vừa ngồi xuống, bưng ly trà, nhấp một miếng trà nóng, kết quả há mồm liền phun ra ngoài, không thiên vị, chính là phun Diệp Vấn Thiên một mặt. Diệp Vấn Thiên sầm mặt lại uống thanh nói, Pháp Nguyên, ngươi theo dệt chuyện mà đúng không? Không phải, thằng nhóc. Ngươi gọi hắn cái gì? Pháp Nguyên cả người cũng bối rối. Hạ Vũ uống thanh nói, Cuồng Linh sư huynh à, còn có tu sư huynh, chúng ta ở Vân Vũ bí địa tu luyện trăm năm, bọn họ tuyệt học, ta toàn bộ đều sẽ. Cái này, Pháp Nguyên cả người đều có điểm không sức khỏe. Đoan Mục Tứ nghiền ngâm nói, sư huynh, còn bắt hắn không? Đây là thật. Pháp Nguyên khỏe miệng có quáp. Diệp Vấn Thiên không biết làm sao nói, ừ, sau này đối với thằng nhóc này tôn kính một chút, nếu không trực tiếp đi cấm địa tìm Thái sư tổ. Ngươi không ăn nổi bao đi. Trước Khúc Minh sư thúc, không phải cố ý thu hắn làm đệ tử sao, người này lao tổ tông cũng đụng tới. Pháp Nguyên tức giận nói. Diệp Vấn Thiên nói, phỏng đoán hiện tại Khúc Minh sư thúc, cũng không dám đề ra chuyện này, ngươi tới đây là có đại sự gì sao? À, nổi danh đệ tử trốn tránh, ta tới cùng ngươi nói tiếng. Pháp Nguyên thuận miệng nói. Diệp Vấn Thiên cả giận nói, cái gì, đệ tử trốn tránh? Đây là chuyện bao lâu rồi mà? Chúng ta đại tướng quốc tự cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua loại chuyện này à, quá ác liệt. Đoan Mục Tứ cũng là tức giận, sắc mặt khó khăn xem. Pháp Nguyên tức giận nói, hỏi hắn, trốn tránh đệ tử kêu Từ Bích, ta điều tra qua, nguyên nhân ở nơi này tiểu tử trên mình. Quan ta chuyện gì à, cũng không phải là ta để cho hắn đường chạy. Hạ Vũ lườm mắt, cũng là một bụng khó chịu đây. Vốn là dựa theo mình ý tưởng, muốn giết chết Từ Bích, kết quả không nghĩ tới hàng này, như thế không tiền đồ, lại có thể bỏ chạy. Diệp Vấn Thiên giơ tay lên nhức đầu nói, tốt lắm, không cần cãi, trốn tránh người nhất luật giết không tha. Để cho ai đi? Pháp Nguyên vừa nói, ánh mắt liếc về hướng Hạ Vũ, rõ ràng có ý ám chỉ. Hạ Vũ lẩm bẩm nói, ta đi liền ta đi thôi, dù sao vừa vặn muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Ta cũng đi. Lam Phong giơ tay, một bộ lôi thôi dạng. Diệp Vấn Thiên đang giàu cái này hai kẻ dở hơi không địa phương an trí đâu, căn bản không còn được. Hai người này phía sau đài. Một người so với một người cứng rắn, thà lưu ở bên trong cửa tu hành, còn không bằng ném ra bên ngoài tu luyện mấy ngày, mắt không gặp tim không phiền, mình cũng có thể yên lặng một đoạn thời gian. Diệp Vấn Thiên do dự xuống nói, sẽ để cho bọn họ hai cái đi đi, không cho phái người hộ vệ. Lam Phong hết sức bất mãn nói. Diệp Vấn Thiên tức giận nói, muốn không muốn cho hai người lại an bài cái bà vũ, ngày hôm nay liền đi thu dọn đồ đạc, nhất định phải cầm người mang về, giao cho pháp điện thẩm phán. Rõ ràng. Hạ Vũ và Lam Phong hai mắt nhìn nhau một cái, rời đi đại điện. Còn lại Pháp Nguyên ba người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Pháp Nguyên không nói nói, Vũ thật là lao tổ tông sư đệ. Ngươi nghĩ sao? Diệp Vấn Thiên đứng dậy, giống vậy rời đi. Pháp Nguyên cảm giác được, sau này đại tướng quốc tự nhưng có chơi, cái này hai kẻ dở hơi sau này không chừng gây ra chuyện gì đây. Nhưng có lao tổ tông chỗ dựa, bọn họ những người này cũng đối với Hạ Vũ không bất kỳ biện pháp. Bên ngoài, ưu tĩnh trên đường núi. Lam Phong cào đầu nói, Vũ ca, chúng ta đi đâu tìm cháu trai này à? Tìm hắn làm gì, rồi danh không có chuyện làm à? Hạ Vũ nói. Lam Phong nghi ngờ nói, vậy chúng ta đi tìm ai? Ta hạ giới bằng hữu, hẳn toàn bộ đều đến tiên giới, ta được đi tìm một chút. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Lam Phong nhất thời ánh mắt hưng phấn nói, có phải hay không tìm quân thần ta chỉ, còn có chiến thần huyết mạch bọn họ. Nếu không ngươi nghĩ sao? Hạ Vũ và Lam Phong, trực tiếp hướng đại tướng quốc tự đi ra ngoài. Dù sao đều không gì mang đồ, trực tiếp rời đi là được. Lam Phong nhỏ giọng thầm thì, chúng ta không tìm được Từ Bích, biết hay không chịu phạt à? Không có sao, tùy tiện phạt. Hạ Vũ một bộ chân trần không sợ mang giày, hiển nhiên căn bản không cầm cái gọi là Từ Bích để ở trong lòng. Căn bản không cần thiết, vì cái này loại túng hóa đi lãng phí thời gian. Hai anh em này rời đi đại tướng quốc tự, đi thẳng tới dưới chân núi. Không nghi ngờ chút nào, đại tướng quốc tự lớn như vậy thế lực, dưới chân núi khẳng định đặc biệt náo nhiệt, thời gian tích lũy hạ, đã tạo thành một tòa trọng thành, phồn vinh náo nhiệt. Hạ Vũ và Lam Phong sau khi xuống tới, đi thẳng tới bên trong thành cao nhất tự lầu. Đây là đại tướng quốc tự sản nghiệp, mỗi ngày đều sẽ có đại tướng quốc tự đệ tử ra vào. Hạ Vũ và Lam Phong sau khi đi vào, điểm một ít thức ăn, mua hàng loạt rượu ngon, rõ ràng cho thấy lưu ở trên đường uống. Hơn nữa Thiên Cương Long Kỵ cũng bị Hạ Vũ, từ đại tướng quốc tự bên trong mang ra ngoài. Ở đại tướng quốc tự, thú cưng có đặc biệt trông coi địa phương, không thể mang theo người. Hạ Vũ và Lam Phong lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí, miệng to uống rượu. Hạ Vũ lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe người chung quanh đàm luận, biết loại địa phương này, vĩnh viễn là hỏi dò tin tức địa phương tốt. Hạ Vũ vây tay, hô, tiểu nhị, tới đây. Hai vị thiếu gia, chuyện gì? Người mặc to vải áo khoác tiểu nhị, không lưng tới đây, túi người gật đầu. Hạ Vũ trực tiếp hỏi, gần đây chúng ta đại tướng quốc tự khu vực, có hay không xuất hiện thiên tài, chính là như vậy rất tươi đẹp, thiên phú rất cao, cung cấp vô địch thiên tài siêu cấp. À, loại thiên tài này, không phải đều ở đây trên đỉnh núi sao? Tiểu nhị sững sốt một chút, chỉ đại tướng quốc tự phương vị. Hạ Vũ không khỏi nói, ta là nói, trừ đại tướng quốc tự bên trong, chỗ đó còn có loại thiên tài này. Tiểu nhân này thật không biết. Tiểu nhị một mặt làm khó. Lam Phong lật tay gian, cầm ra một khối tiên nguyên tinh ném nói cho hắn, suy nghĩ kỹ một chút, nói ra một người, cho ngươi một khối tiên nguyên tinh. Vừa nói, Lam Phong lật tay gian, cầm ra một bó tỏ tiên nguyên tinh. Phổ thông tiên tinh là cung ứng kim tiên trở xuống tu sĩ tu luyện, tiên nguyên tinh chính là cao cấp hơn mặt hàng, có thể để cho kim tiên trở lên tu sĩ tu luyện. Chương 2129, Thiên Lan Thành. Hạ Vũ sau này tu luyện, liền có thể hấp thu tiên nguyên tinh. Tiểu nhị trong mắt sáng lên, thấp giọng nói, những năm gần đây nhất, ta nghe lui tới quý khách nói, đúng là xuất hiện thiên tài, giống như là vô căn cứ nhô ra, có thể là hạ giới phi thăng. Tên gọi là gì, là người nào, đặc thủ. Lam Phong trực tiếp hỏi, không cần Hạ Vũ mở miệng. Tiểu nhị lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta cũng là nghe khách người ta nói. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe, trong mắt sạch bóng chớp mắt rồi biến mất, bỏ mặc thật giả, mình cũng phải đi xem. Từ nhỏ hai trong miệng đạt được địa điểm, Hạ Vũ trực tiếp đứng lên nói, đi, không ăn. Thưởng ngươi. Lam Phong đứng dậy, sau đó ném xuống rất nhiều tiên nguyên tinh. Tiểu nhị cao hứng dám điên đưa đi hai kẻ dở hơi, túi người gật đầu nói, cảm ơn ra, hoan nghênh lần sau trở lại ạ. Phồn vinh trên đường phố. Lam Phong nhỏ giọng nói, Vũ ca, cái này tiểu nhị có phải hay không miệng đầy nói bậy, vì lừa gạt tiền à? Hắn không dám, tiệm ở nơi này, dám miệng đầy nói bậy, hắn đã sớm chết rồi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, nhìn khắp bốn phía, rộn ràng đám người, mạnh mẽ sinh linh không thiếu. Hạ Vũ và Lam Phong ra khỏi thành, thả ra Thiên Cương Long Kỵ, hướng đông phương bay đi. Dù sao cũng tìm người, hơn nữa không gấp tại tạm thời. Tìm kiếm phương hướng, vừa vặn đi ngang qua Dược Tiên Môn. Hạ Vũ và Lam Phong cũng muốn trở về xem, dứt khoát liền đi thẳng về. Mà đại tướng quốc tự bên trong, Diệp Vấn Thiên cảm ứng được mình lệnh bài, đi trước Dược Tiên Môn. Hắn sầm mặt lại nói, cũng biết cái này hai tiểu tử không nhờ vào được, để cho bọn họ đi bắt người, kết quả chạy đến nhà mình đi chơi, còn được phái người đi. Vừa nói, Diệp Vấn Thiên thông báo Pháp Nguyên, phái người khác đi tìm Từ Bích, còn như Hạ Vũ và Lam Phong liền đừng hy vọng, rõ ràng không nhờ vào được. Ba tiếng sau, Dược Tiên Môn miệng. Thiên Cương Long Kỵ bất ngờ hạ xuống, chọc được cửa thân mặc áo bào trắng đệ tử, tổng cộng 36 người, rối rít phòng bị, gầm thét, người nào tự tiện xông vào ta Dược Tiên Môn, xuống. Ú a, nóng này còn không nhỏ. Lam Phong nhảy xuống. Hạ Vũ giống vậy xuống, Thiên Cương Long Kỵ hóa thành mê nhĩ hình, chui vào tay áo bào bên trong. Giờ phút này, 36 tên bạch bào đệ tử, cầm đầu thanh niên, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ nói, Vũ sư huynh, Lam Phong sư huynh. À, nhận ra. Hạ Vũ ôn hòa cười. Thanh niên cầm đầu không khỏi chắp tay nói, gặp qua hai vị sư huynh, ta cái này thì mang các ngươi đi tìm môn chủ bọn họ. Đi thôi. Hạ Vũ và Lam Phong, trở lại xa cách trăm năm cũ, trong lòng có khác một phen mùi vị. Những cái kia giữ cửa đệ tử, chính là ánh mắt khiếp sợ, rõ ràng biết Hạ Vũ và Lam Phong, đây chính là nội môn năm đó tuyệt đối thiên kiêu, không có bọn họ, cũng chưa có bây giờ Dược Tiên Môn. Dược Tiên Môn, môn chủ đại điện. Tiêu Kiếm đang xử lý sự việc, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía cửa, hai đạo nghiêng thân hình rất cao ảnh, chậm rãi đi tới. Hắn vui vẻ nói, Vũ sư đệ, Tiểu Lam Phong. Ha ha, Tiêu Kiếm sư huynh. Lam Phong tuét miệng cười to. Tiêu Kiếm không khỏi đứng dậy nói, hai ngươi sao trở về, không phải ở Đại Tướng Quốc tự sao? Ở nơi đó nhàm chán, đi ra bàn bạc chuyện nhỏ, thuận đường thì trở lại xem. Hạ Vũ thuận miệng giải thích. Lam Phong gật đầu nói, bẩm tới thăm các ngươi. Được, ta cái này thì để cho thủy quân bọn họ tới đây. Tiêu Kiếm nói xong. Bên ngoài, Lạc Thủy Quân tiếng cười cởi mở chuyển tới, ha ha, Thiên Cương Long Kỵ trở về, ta đã thấy, tiểu sư đệ, Lam Phong. Thủy quân sư huynh. Hạ Vũ thấy cố nhân, không khỏi cười nói. Trong chốc lát, các môn đứng đầu, như hàn chạy về hướng đông, địa minh bọn họ toàn bộ đến. Bạch Thược mắt đẹp nghi ngờ nói, tiểu cửu đâu, hắn làm sao không trở về? À, cửu ca hồi Niếp Gia. Lam Phong nói. Tiêu Kiếm cả kinh nói, Niếp Gia, cái đó Niếp Gia. Chính là Mạc Bắc Niếp Gia à, cửu ca nhưng mà Niếp Gia dòng chính tộc nhân. Lam Phong vừa nói. Lạc Thủy Quân bọn họ đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rõ ràng cửu Vĩ Hồ và Hạ Vũ lai lịch, thật đúng là đủ kinh khủng. Bất quá Tiêu Kiếm cười sang sảng nói, bỏ mặc tiểu cửu, đi thôi, ta để cho người chuẩn bị thực rượu, mọi người vừa uống vừa trò chuyện. Đi. Hạ Vũ bọn họ đi qua, nâng ly giao ly, luôn luôn chuyển tới tiếng cười cởi mở. Căn cứ Tiêu Kiếm kể lại, toàn bộ Dược Tiên Môn hiện tại, trừ cao thủ hàng đầu không bằng Rượu Âm Phường, những thứ khác đều hơn xa Rượu Âm Phường. Đệ tử gần triệu, đệ tử nội môn chiếm cứ một nửa số lượng. Đệ tử nòng cốt mấy chục ngàn, đệ tử đích truyền lại là qua 5.000 người, tương lai đều là Dược Tiên Môn của trụ. Hạ Vũ đệ thất môn, như cũ cường thịnh vô cùng, có hơn ngàn vị trưởng lao chống đỡ, đệ thất môn toàn thể thực lực, cơ hồ chiếm cứ Dược Tiên Môn 1/3. Hạ Vũ đối với Dược Tiên Môn tình trạng, vậy là từ trong thâm tâm cao hứng, có thể thấy, tương lai Dược Tiên Môn ắt sẽ quật khởi. Cái này tình thế, Diệu Âm Phường những phụ nữ kia, đã không đè ép được. Đặc biệt là Diệu Âm Phường bên kia, nhưng mà đoán được Hạ Vũ thân phận, không chỉ là người Niếp Gia như thế đơn giản, lại còn có thể là một đời trọng đồng người. Chuyện này liền có chút lớn. Diệu Âm Phường không dám nói, một khi tin tức tiết lộ, Diệu Âm Phường tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu, Niếp Gia nhất định sẽ diệt bọn họ. Dẫu sao tiên giới cao cấp nhất thế lực tranh phong, xa xa không phải các nàng có thể tham dự. Hạ Vũ và Lam Phong, ở Dược Tiên Môn giữ lại một tháng. Lam Phong lưu nhóm kế tiếp thuốc cao cấp, và Hạ Vũ rời đi, đi ngoài vạn dặm rừng rậm mê vụ. Trước Hạ Vũ và Lam Phong sẽ tới qua, hơn nữa lại là ở phụ cận đây, thức tỉnh tổ long hồn. Căn cứ tiểu nhị kể lại, có mạnh mẽ yêu nghiệt ở chỗ này qua lại, ước chừng là 50 năm trước. Thiên Cương Long tới đến sau. Hạ Vũ trực tiếp vận dụng trọng đồng, xem xét tình huống chung quanh, nhưng phát hiện không thu hoạch được gì, không có mình người muốn tìm. Dương dầm mê vụ bên trong, đúng là có người, cũng không phải là mình người muốn tìm. Phần nhiều là một ít tới thăm dò tiên dược người. Lam Phong nhận ra được Hạ Vũ có chút thất vọng, lập tức nói, tiên giới lớn như vậy, cũng không dễ tìm, chúng ta lại đi những địa phương khác xem. Ta suy nghĩ một chút xem, tiểu chiến thần bọn họ nếu như đi tới tiên giới, sẽ làm gì? Hạ Vũ ngồi ở Thiên Cương Long Kỵ trên lưng, mặc cho phi hành, một mình trầm tư. Dựa theo tiểu chiến thần cao ngạo tính cách, khẳng định sẽ không tình nguyện người sau đó, mới vừa gia nhập tiên giới, một nghèo nhị bạch, muốn tu vi nhanh chóng tinh tiến, trừ phi phụ thuộc vào tông môn thế lực. Nếu như vậy, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, hết sức rõ ràng, đại tướng quốc tự hạ trên trăm cái thế lực, như Diệu Âm Phường chi lưu, phía dưới lại quản lý cái khác thế lực nhỏ. Đây chính là nói, đại tướng quốc tự bên trong khu vực, tất cả lớn nhỏ, đếm xếp hạng trên thế lực, ít nhất mấy trăm, còn không coi là những cái kia thế lực nhỏ. Cái này từng nhà nghe, được tìm được không biết năm nào tháng nào hả? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong lòng đều có một chút tuyệt vọng, đây có thể làm sao tìm được. Lam Phong nằm ở Thiên Cương Long Kỵ trên mình, đầu gối lên cánh tay, nhìn bầu trời mây trắng, nháy mắt, đột nhiên nói, có, Vũ ca, tà chỉ bọn họ cũng không là thiên tài sao. Người có gì chủ ý tội? Hạ Vũ đầu đi hỏi ánh mắt. Lam Phong tặc hề hề nói, đại tướng quốc tự cương vực mặc dù rất lớn, nhưng mà lẫn nhau thế lực đều có liên lạc, tin tức cũng có thể truyền rất nhanh, ngươi liền chơi đùa cái bảng danh sách thôi, bước lên bảng người, liền cho bọn họ thứ tốt. Mấy cái ý. Hạ Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, để cho Lam Phong nói tiếp. Lam Phong một bụng ý nghĩ xấu, lẩm bẩm nói, làm cái thiên tài bảng, trước 100 tên, mỗi người cho một bộ tiên vương công pháp. Ta đi đâu làm như thế nhiều tiên vương công pháp đi. Hạ Vũ nhất thời giận cười. Lam Phong khinh bị nói, cũng không phải là thật cho, dù sao chúng ta là tìm người, người sau khi tìm được, quỷ tài quản bọn họ đây. Người cái này chủ ý tội, tác dụng sao? Hạ Vũ biểu hiện sâu sắc hoài nghi, biết Lam Phong là muốn tay không bắt giặt, dự định lắc lư đại tướng quốc tự biên giới tất cả thiên tài hạ. Người khác tranh được bể đầu chảy máu, kết quả phát hiện là giả, sau khi biết chấn tướng, phỏng đoán sẽ giết chết Hạ Vũ cái này hai kẻ dở hơi. Nơi này, Lam Phong lười biếng nói, không thử một chút làm sao biết. Vậy thì thử một chút đi. Hạ Vũ lại có thể đồng ý. Hai người bắt đầu thảo luận, như thế nào mới có thể làm được tương đối xem, còn có thể để cho tiểu chiến thần bọn họ mắc câu. Cuối cùng Lam Phong, quyết định cầm ra một nhóm tiên quân đan làm mồi, biểu dương tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Đồng thời thả ra tiếng gió, có tán tu lão ra muốn thu đồ, lập được kỳ lân bảng, trước 10 tên đều có tư cách trở thành đệ tử ký danh, trước 3 tên có thể thừa kế truyền thừa y bát. Còn như những người khác, cũng có thể lấy được hàng loạt ban thưởng. Chỉ như vậy, Hạ Vũ và Lam Phong liền bắt đầu thả ra tiếng gió, địa điểm liền định ở rừng rậm mê vụ. Tin tức thả ra ngoài, quả nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Không ít người vậy nghi ngờ qua, nhưng mà nhiều người hơn lựa chọn tin tưởng, bởi vì sẽ không có không người nào trò chuyện đến loại này, chuyến ra tin vịt lừa gạt bọn họ chứ. Hơn nữa đây chính là lừa dối người trong thiên hạ, không người điên như vậy cuồng, dám trêu đùa người trong thiên hạ chứ. Làm như vậy, theo tìm chỗ chết có cái gì khác biệt? Có thể Hạ Vũ và Lam Phong cũng là không có biện pháp, muốn tìm được tiểu chiến thần bọn họ, chỉ có thể làm như vậy. Nơi này, kỳ lân bảng vừa ra, trực tiếp đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Bao gồm chung quanh các thế lực lớn, cũng âm thầm chú ý, muốn phải hiểu rõ, cái này là cấp bậc gì lao quái vật, thu tên học trò như thế tốn nhiều khổ tâm. Hạ Vũ và Lam Phong, vì tọa thực chuyện này, trực tiếp bổn tôn hữu nghị ra diễn. Thiên Lan Thành, chỗ kiếm tiên môn, Hồng Liên Tông, Tiêu Diêu Tông ba thế lực lớn chỗ giáp giới, thiết lập trọng thành, trật tự nhưng tương đối loạn. Bởi vì nơi này là khu không ai quản lý vùng, rất nhiều cùng hung cực các người, vậy đều thích tới nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này không quy củ. Chỉ có một chút, người mạnh là vua. Hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Cho nên bên trong tòa thành này, mỗi ngày đều xảy ra ưu ám sự việc, là các thế lực lớn đệ tử cấm địa, đặc biệt là trẻ đẹp đệ tử cấm khu. Bởi vì rất nhiều người, sau khi đi vào liền không ra được, thi thể cũng không tìm được. Bên ngoài tuấn tú trắng non nam đệ tử, vậy sẽ gặp nguy hiểm, dẫu sao san sát lớn, con chim gì đều có. Hạ Vũ và Lam Phong sẽ đến chỗ tòa này Thiên Lan Thành. Kết quả vừa mới tới cửa thành, liền phát hiện cửa treo 7 cổ thi thể, còn tí tách trước máu tươi, xem áo khoác hẳn là Quỷ Yêu Tông đệ tử. Lam Phong lập tức dây kinh sợ nói, Vũ ca, cái này địa phương rách quá dọa người, chúng ta đổi cái địa phương đi. Không có sao, vào đi thôi. Hạ Vũ trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tòa thành này loạn đến loại này. Liên Quỷ Yêu Tông đệ tử cũng dám giết, hơn nữa còn như thế phách lối, trực tiếp cầm đệ tử thi thể treo ở trước cửa thành, nói rõ là khiêu khích. Tuyệt đối là và Quỷ Yêu Tông có thủ án. Chương 2130, Tóc Trắng Ma. Hạ Vũ và Lam Phong vào thành, xuyên qua tối tăm màu nâu cửa thành, lập tức bị vô số đạo ánh mắt đảo mắt nhìn. Âm thầm từng đạo ánh mắt, tràn đầy dâm tà, nóng như lửa cùng sát thái. Giống như thấy được hai con mập non dê con. Có thể Hạ Vũ và Lam Phong trên mặt đều mang màu bạc mặt nạ, che kín nửa bên mặt gò má. Hạ Vũ đi vào cửa thành bên trong, lật tay một tấm vàng nóng dài quấn, trực tiếp văng ra, ước chừng 2m dài, đóng vào trên đầu tường, dẫn được không ít người xem ra. Hạ Vũ lạnh lùng nói, phụng ra sư tên, mang đến kỳ lân bảng, chỉ cần bước lên bảng người, đều có thể lấy được một quả tiên quân đan. Toàn trường yên tĩnh. Rào rào. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, chỗ tòa này thành phố hỗn loạn sinh linh, tính cách tàn ngược điên cuồng, hết sức là máu thiện chiến, nói cách khác, ngay cả có chút biến thái tâm lý. Nhưng mà những người này, không có kẻ ngu, nếu không không sống tới hiện tại. Có thể sống đến hiện tại, vẫn còn ở nơi này sinh hoạt sinh linh, trong tính cách tuyệt đối không thiếu được một cái chữ mấu chốt, đó chính là xảo trá. Hạ Vũ lời nói rơi xuống. Lập tức có người đứng ra, là tên người mặc đại hồng bảo cô gái xinh đẹp, lộ ra đỏ móng tay. Trên mặt thoa khắp thật dày hồng, khó nén má trái màu tím ớt. Nàng âm trầm cười nói, anh bạn trẻ này, tôn sư nhưng có danh hiệu à, cái này Kỳ Lân bảng cũng làm ầm ĩ rất nhiều ngày, muốn cho mọi người bái sư, được lấy ra nhà mình danh hiệu hả? Gia sư tên, ngươi loại người này còn chưa xứng biết. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn lại. Nhất thời, cô gái xinh đẹp sắc mặt tâm xuống, hiển nhiên có chút tức giận, ghi hận ở tim, nhưng mà nàng không có vọng động. Một người cao lớn thu kệch người trần truồng người to con, cả người quấn quanh cái này xích sát, úng thanh cả giận nói, cái gì cũng không nói, chỉ như vậy phất cờ giống chống thu học trò, khi chúng ta Thiên Lan thành người dễ khi dễ à, cái này phá Kỳ Lân bảng chúng ta không cần. Vừa nói, người trần truồng người to con liền tiến lên, muốn bóc cái này Kỳ Lân bảng. Hạ Vũ trong tay xuất hiện một chuôi tam xích thanh phong, lạnh lùng nói, thiện động Kỳ Lân bảng người, chết. Tiểu Hoa Hoa, ngươi tu vi vẫn chưa đạt tới. Ngươi trần truồng người to con dám ra đây, chính là dựa vào mình tu vi so Hạ Vũ cao. Hắn là Thái Ất Kim Tiên tu vi. Nhưng mà trước đại tướng quốc tự thiên tài Lương Lôi, cũng là có cái này cùng tu vi, kết quả chiến bại. Ngươi trần truồng tráng hán thiên phú, nếu là có thể sánh vai Lương Lôi, cũng không thể ở chỗ này làm một con trùng thúi. Hạ Vũ nhìn hắn, quơ trên người khóa sát liên, trực tiếp quấn quanh hướng mình. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cầm kiếm hoành tại trước ngực, trực tiếp gai đất lướt đi, nói, kiếm khóc. Ông. Hạ Vũ bóng người nhanh như quỷ mị, bóng người ngay tức thì đi tới trước 300m, thẳng tắp đi qua, 1m một bóng người, 300 người ảnh không nhiều không thiếu. Cùng tất cả nheo mắt, kịp phản ứng, 300 người ảnh toàn bộ trở về Hạ Vũ trong cơ thể, phát hiện Hạ Vũ đã xuất hiện ở người trần truồng tráng hán sau lưng. Bành, người trần truồng người to con liền câu lời thừa thải, cũng không thể nói ra, cả người chia làm hai, từ đỉnh đầu nứt ra đến cái mông, trong tay xích sắt cắt thành mấy đoạn, rõ ràng cho thấy chết không thể chết lại. Nhất kích tuyệt sát. Vẫn là vượt cấp khiêu chiến, cái này thực lực đáng sợ. Trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ người, tất cả ánh mắt kinh dị, hiển nhiên không ngờ tới Hạ Vũ kinh khủng như vậy. Hạ Vũ thu kiếm lạnh lùng nói, gia sư tu vi chính là nửa bước tiên vương, đại hạn buông xuống, anh em chúng ta hai người, ta sở trường kiếm đạo, hắn sở trường luyện đan, mà gia sư chọn đời sở học, nhưng là Hôn Nguyên nói, ta sư huynh đệ hai người không thích hợp, mới sẽ đại gia sư xuất tới, tìm mới sư đệ, các vị không cần hoài nghi. Một phen tiếng nói một chút sau đó, tất cả mọi người đều tin. Có lẽ chỉ có vô hạn đến gần tiên vương lao yêu quái, mới có thể dạy dỗ ra Hạ Vũ cái này loại biến thái. Thực lực này quá đáng sợ, kim tiên tu vi vượt cấp bắn chết người trần truồng người to con, hơn nữa lưu loát dứt khoát như vậy, một kiếm này là thật lẳng lơ. Bất quá ở nơi này Thiên Lan trong thành, mỗi ngày người chết, đếm không hết, người sở hữu chỉ thấy Hạ Vũ thực lực, đối với người trần truồng tráng hắn chết, không có nửa điểm để ý. Ở chỗ này, cường giả là có thể hưởng thụ hết thể đặc quyền. Kỳ Lân bảng ra, người sở hữu ánh mắt cũng âm thầm nóng như lửa, dẫu sao trước Hạ Vũ nhưng mà nói, chỉ cần có thể bước lên bảng người, cũng có thể lấy được một quả tiên quân đan. Tiên quân đan nhưng mà cấp 7 tiên đan, giá trị kinh người. Đồng thời cấp 7 đan dược, bản thân liền xa so những đan dược khác chân quý hơn. Dẫu sao có thể gia tăng đột phá những ràng buộc đan dược, trở thành một đời tiên quân à. Tâm thương 1.000 cái đại la kim tiên địa vị và quyền thế, cũng xa xa kém hơn một đời tiên quân. Tại tất cả trước mặt người, Hạ Vũ cất cao giọng nói, Kỳ Lân bảng quy củ, chỉ có thể là người tuổi trẻ, đồng thời tự thân công pháp không thể quá mức quá khích, tiên quân trở xuống tu vi. Cái gì? Thiên Lan bên trong thành không ít người, nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Hiển nhiên là rõ ràng ý của lời này, người ta không phải là người nào đều phải, giống vậy so đại tướng quốc tự loại thế lực này chiêu thu đệ tử hơn nữa nghiêm ngặt. Nơi này, trong sân tất cả mọi người trong lòng đều có mấy, chàng này cơ duyên định chức và bọn họ vô duyên. Bất quá đại tướng quốc tự cương vực thật lớn, cho tới bây giờ không thiếu thiếu trẻ tuổi thiên tiêu. Kỳ Lân bảng nếu xuất hiện, khẳng định sẽ có người tuổi trẻ đi ra. Ước chừng ngày thứ nhất, thì có trên 100 vị trẻ tuổi, muốn bước lên bảng. Nhưng mà Kỳ Lân bảng mới lập, Hạ Vũ trực tiếp thay thế khảo hạch, bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể tiếp hắn 3 kiếm người, thì có tư cách đứng hàng Kỳ Lân bảng. Phần này kiêu ngạo, không chút nào đưa tới người khác không ưa. Dẫu sao trước tất cả mọi người đều thấy, Hạ Vũ tươi đẹp một mắt, chém chết người trần truồng người to con, không thể bảo là không lợi hại. Đồng bối bên trong, có thể tiếp hắn 3 kiếm người, sợ rằng gia nhập đại tướng quốc tự cũng dư sức có thừa. Nơi này, Hạ Vũ và Lam Phong, đứng ở trên thành tường. Một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, phong tư chắc tuyệt, tóc trắng theo gió múa, đột nhiên xuất hiện. Tay hắn cầm một cây quạt xếp, tao nhã lịch sự nói, Lâm Thiếu Phong, gặp qua sư huynh. Tóc trắng ma Lâm Thiếu Phong, cái này lại tới trong thành. Phía dưới không ít người con ngươi mau chóng xúc, hiển nhiên có chút giật mình. Lâm Thiếu Phong, một đời tán tu, xuất thân không rõ, không gia nhập bất kỳ thế lực, một thân một mình tu luyện, tính cách cao ngạo, thiên phú nhưng là cực cao, đã từng đại tướng quốc tự cũng mời chào qua hắn. Đáng tiếc bị từ chối không tiếp, đồng thời đại tướng quốc tự không thiếu đệ tử, cũng từng và hắn đã giao thủ. Mà Lâm Thiếu Phong xuất đạo tới nay, đến nay không có thua trận. Thiên phú cao, có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Hạ Vũ ôn hòa nói, sư huynh, mời. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Thiếu Phong vậy không khách sáo, lật tay cầm ra một chuôi màu bạc trường thương, dài một trượng nhị xích, súng bưng vô cùng sắc bén, mang theo một chùm màu bạc tiểu linh đăng. Giờ phút này, hắn một nhát thương đâm ra, giống như mang theo thiên địa đại thế, trực tiếp thọt hướng Hạ Vũ ngực. Hạ Vũ lật tay cầm ra lam kiếm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, kiếm cuồng. Ngay lập tức, Hạ Vũ xuất hiện trước mặt một đạo hư ảnh, tay cầm lam kiếm, đi tới Lâm Thiếu Phong trước mặt, một kiếm đâm ra, phá vỡ hắn vai trái. Lâm Thiếu Phong con ngươi mau chóng xúc, kinh uống, kiếm thật là nhanh. Hắn tức giận gian, bản năng múa bạc súng, đem bóng người đánh tan. Nhưng là lại phát hiện, Hạ Vũ như cũ đứng tại chỗ, tay cầm lam kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hoàn toàn không thấy rõ một chiêu này, hơn nữa đây không phải là ảo thuật, vai trái vết thương, chính là sự thật. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay nắm bạc súng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngưng trọng nói, thật là lợi hại kiếm chiêu, chưa từng gặp qua, sư huynh có thể hay không có thể nói ra lai lịch. Tạm thời không thể. Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt, hiển nhiên không muốn bại lộ mình và đại tướng quốc tự có quan hệ. Nhưng mà người phía dưới, như cô gái xinh đẹp nhưng giật mình nói, Lâm Thiếu Phong lại có thể rơi vào hạ phòng, làm sao có thể? Ngươi cái này tóc bạch kim thiếu niên quá đáng sợ. Bên cạnh có người nhẹ giọng vừa nói, trong mắt sạch bóng sáng tắt không chừng, hiển nhiên vậy không gặp qua Hạ Vũ cái này loại kiếm chiêu. Bất quá uy lực đáng sợ, để cho toàn trường phần lớn người, cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như một kiếm này, rơi vào bọn họ trên mình, nên như thế nào ngăn cản? Có thể bọn họ nhưng không biết, Hạ Vũ một kiếm này, không chỉ là thanh bảo người đích thân dạy dỗ, còn dung hợp mình biết nói, phong chi đạo, kiếm đạo, cùng với phi tiên đạo còn có vô đạo phương pháp vân vân. Nhìn như cực nhanh một kiếm, cơ hồ ngưng tụ Hạ Vũ tu đạo tới nay, mấy ngàn năm khổ công. Người không biết, chỉ sẽ lấy là một kiếm này, kinh thế hai tục, hết sức đáng sợ. Giờ phút này, Lâm Thiếu Phong ngưng trọng nói, lại tới, súng trọn sơn hà. Có chút ý tứ. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, tay cầm lam kiếm, đột nhiên trước đâm, liên tiếp thẳng tắp bóng người, làm người sở hữu con ngươi có giúp một cái. Không cần Hạ Vũ nói ra một chiêu này, mọi người cũng rõ ràng, đây là mới vừa rồi đánh chết người trần truồng tráng hán một kiếm. Hôm nay lần nữa thi triển ra. Phía dưới một người áo bào đen thiếu niên, cả giận nói, ca, mau lui lại. Không muốn lui, khoảng cách càng xa, hắn một kiếm này càng mạnh, cưỡng ép phá hán. Âm thầm, một vị mặt mang màu đen mặt nạ nam tử, đột nhiên hét lớn. Nhưng mà đã muộn, dung hợp phi tiên đạo một kiếm, mỗi bóng người cũng giống như chân thực vậy. Một đạo thân ảnh liền đại biểu Hạ Vũ một kích toàn lực. Di trong đó, lên trăm người ảnh xuất hiện, quay lại theo sát Hạ Vũ sau lưng, ngay tức thì dung hợp. Tươi đẹp một kiếm, xuất hiện lần nữa. Lâm Thiếu Phong tay cầm bạc súng, cả người cũng sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, giống như buông tha chống cự. Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, kiếm chỉ hắn cổ họng, thắng bại đã định. Hạ Vũ ngay tức thì thu kiếm, dừng dưng nói, xin lỗi, ngươi không phù hợp. Sư huynh kiếm pháp cao, sư đệ bại tâm phục khẩu phục. Lâm Thiếu Phong cả người phủ đầy mồ hôi lạnh, giờ phút này rõ ràng tự thân và Hạ Vũ chênh lệch, nhất định chính là một cái hồng câu. Cứ việc hai người tu vi, cùng là kim tiên cảnh. Nhưng mà thực lực sai biệt, thật quá lớn. Nhất thời, người phía dưới bàn luận sôi nổi, cả kinh nói, Lâm Thiếu Phong đều không thể tiếp ba kiếm, chúng ta bên này còn có thể là ai đứng hàng kỳ lân bằng à? Đúng vậy, điều này kiện quá hà khắc. Có người mơ hồ bất mãn. Nhưng mà Hạ Vũ cất cao giọng nói, xin lỗi. Gia sư lệnh, ta cũng không cách nào sửa đổi, mời các vị thông cảm, Lâm Hình, tự dưng để cho ngươi danh dự bị tổn thương, những vật này thu cất đi. Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái bình ngọc, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý, tựa hồ đoán được cái gì. Lâm Thiếu Phong sau khi nhận lấy, thấy bên trong nhũ thuốc màu trắng, cả kinh nói, tiên quân đan. Thật cầm ra tiên quân đan. Phía dưới nhất thời sôi trào, không nghĩ tới Hạ Vũ thật lấy ra tiên quân đan. Lâm Thiếu Phong cau mày nói, sư huynh, ta đã chiến bại. Vật này ta không mặt mũi nào nhận lấy, ngươi lấy về đi. Không, thật ra thì ta còn có việc hỏi Lâm Hình. Hạ Vũ vừa nói, mời Lâm Thiếu Phong đi tới Thiên Lan thành lớn nhất tiểu lầu, rõ ràng cho thấy muốn đánh nghe sự việc. Còn như kỳ lân bảng, liền đứng ở nơi này. Chương 2131, ma đao cuồng ngạo. Còn có Hạ Vũ lấy ra tiên quân đan, không ra nơi liệu, rất nhanh sẽ có hàng loạt thiên tài vọt tới. Bên trong tiểu lâu, Hạ Vũ và Lam Phong ngồi chung một chỗ. Lâm Thiếu Phong và một vị áo bào đen thiếu niên đồng liệt, ngồi chung một chỗ.

Lâm Thiếu Phong ở bên cạnh nghe được trong mây sương mù lượn quanh, mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà có thể cảm giác được, Hạ Vũ bọn họ thật là lợi hại cảm giác cả. Bất quá bên ngoài, nhưng truyền tới một đạo khinh thường gần như thanh âm lanh khốc. Cái gì con mèo, con chó, cũng có thể đứng hàng kỳ lân bảng, cười nhạo. Cuồng ngạo tự phụ thanh âm, làm Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ, nói, tới, đi ra ngoài xem. Đi. Tiểu chiến thần không biết làm sao lắc đầu, hiển nhiên biết ma đao khấu trọng cuồng ngạo. Chương 2132, tề tụ. Bọn họ hạ giới những thứ này đồng bối người, cái đó không phải cao ngạo vô cùng, cũng chỉ có Hạ Vũ, tên này một đời trọng đồng người, mới có thể áp chế lúc ấy rất nhiều cùng đời. Đồng thời trái đất xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, là có thể hiểu. Đừng quên, lai lịch kinh khủng lao yêu quái, đều nói qua trái đất là Lam Ý tổ địa, liền tiên giới đứng đầu nhất thực lực Mạc Bắc Niếp gia, tổ địa cũng trên trái đất. Có thể tưởng tượng, và Niếp gia một cấp bậc đứng đầu thế lực, sợ rằng tổ địa cũng đều trên trái đất. Nếu như vậy, trái đất hiện lên hàng loạt nhân vật thiên tiêu, hoàn toàn là có lý do. Giờ phút này, Hạ Vũ và tiểu chiến thần bọn họ, đi tới bên ngoài. Lam Phong nháy mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, Vũ ca, đây chính là ngươi tông tộc bên kia thiên tài, ma đao khấu trọng à. Dĩ nhiên, hắn rất mạnh, ma đao vừa ra, đồng bối bên trong, hiếm người có thể tiếp. Hạ Vũ tán dương vừa nói, bên cạnh Lâm Thiếu Phong, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Nhìn về phía trên tường thành, xuất hiện một người thân mặc trang phục màu đen thanh niên, tay cầm một chuôi loan đao, ngạo nghệ đứng ở kỳ lân trên bảng, ánh mắt coi rẻ, đảo mắt nhìn chung quanh người sở hữu. Trong thành không ít người, toàn bộ trông lại. Trong đó rất nhiều người tuổi trẻ, đều là ánh mắt tức giận, hiển nhiên rất không phục khấu trọng cuồng ngạo lời nói. Hạ Vũ ở bên cạnh, cân nhắc nói, Kim Tiên tu vi, tốc độ tu luyện nhanh như vậy à? Vũ ca, năm đó ngươi liền không tu luyện thế nào, ở bên trong cửa mỗi ngày luyện đan, nếu là tu luyện hiện tại tu vi tốt hơn. Lam Phong liếc về miệng, nói ra nguyên nhân. Đúng là, Hạ Vũ tiến vào tiên giới, ở dược tiên môn mấy trăm năm thời gian, cả ngày đều ở luyện đan, hao phí hàng loạt thời gian. Nếu như dùng làm tu luyện, tu vi sợ rằng đã sớm đạt tới đại la kim tiên bước. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, thấy khấu trọng, cân nhắc nói, Niếp gia huyết mạch, càng đến hậu kỳ càng khủng bố, cùng cấp cạnh tranh khấu trọng hẳn không áp lực. Niếp gia huyết mạch. Lâm Thiếu Phong bối rối. Rốt cuộc biết Hạ Vũ cái này là một đám người nào. Tiểu chiến thần nhưng tức giận nói, Niếp gia huyết mạch là thật vui vẻ, chiến đấu cũng không muốn sống, so ta chiến thần huyết mạch còn hung hãn mấy phần. Bắt đầu. Hạ Vũ xem xuống phía dưới, quả nhiên có người không nhịn được, đi lên khiêu chiến khấu trọng. Kiếm tiên môn, một vị thiên tài đứng đầu, kim tiên tu vi, tay cầm tam xích thanh phong, quát lạnh, không như vậy ngông, ta đi thử một chút các hạ cao chiêu. Không chịu nổi một kích. Khấu trọng nhìn về phía hắn. Nâng lên trong tay ma đao, trực tiếp ngay tức thì bổ tới. Một đạo màu đen đao mang, đột nhiên kích thích hơn ngàn trượng, ác liệt vô cùng, ngay lập tức bây giờ, trực tiếp đến vị này thiên tài đứng đầu mặt bên trên. Không nghi ngờ chút nào, cái gọi là thiên tài đứng đầu, liền phản ứng thời gian đều không, trực tiếp bị ngay tức thì một đao trẻ là hai nửa. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Người sở hữu ánh mắt khiếp sợ, không nghĩ tới ma đao khấu trọng thực lực, như thế dũng mãnh, đơn giản là muốn hủ chết người à. Nhưng mà khấu trọng mắt sắc bén nhìn về phía kỳ lân bảng người trên, mắt lạnh nói, tổng cộng 72 người, cho các ngươi một cái cơ hội, tự động từ trên bảng cầm tên chữ hoa hết, đứng hàng kỳ lân bảng, các ngươi còn chưa xứng. Tất cả mọi người đều bối rối, đây rốt cuộc là ở đâu ra cùng đồ, đi lên trực tiếp muốn lật toàn bộ kỳ lân bảng. Hơn nữa nghe giọng, những người này cũng không đủ tư cách à. Nhất thời, không có ai xuất hiện, hiển nhiên cũng rõ ràng, nếu như hiện tại mình chủ động tên chữ cho tìm. Sau này làm sao còn ở tiên giới phối hợp à? Có thể khấu trọng trong mắt sắc bén tiệm thịnh, lạnh lùng nói, không tự lượng sức, các ngươi lấy làm cho này kỳ lân bảng là vì các ngươi mà bố trí. Tốt lắm, lao khấu, thử lăng đâu, uống rượu với nhau à? Tiểu chiến thần phóng lên cao, cao giọng cười to nói. Hạ Vũ giống vậy đi tới, lạnh nhạt nói, thật lâu không gặp. Ta nghe kỳ lân bảng xuất hiện, cũng biết là tay của ngươi. Khấu trọng nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua chiến ý, rõ ràng muốn cùng Hạ Vũ giao thủ. Bất quá hắn không phải người ngu, rõ ràng bọn họ những người này, trước mắt ở địa phương nào. Nếu như toàn diện khai chiến, Hạ Vũ bại lộ ra, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Huống chi, khấu trọng đối với tiên giới thế lực, cũng không bất kỳ hảo cảm. Đồng thời, một vị thanh niên quần áo trắng, hai tóc mai để tóc dài, hạ xuống ở chỗ này, cười sang sảng, ha ha, các vị thật lâu không gặp à. Tử Lăng. Hạ Vũ thấy người quen, không khỏi cười nói. Tử Lăng nhẹ khẽ gật đầu. Liếc về hướng kỳ lân bảng lắc đầu nói, khấu trọng làm đúng, kỳ lân bảng là chúng ta đời này người làm chứng, cho không được một ít phế vật ô nhục, đem bọn họ tên chữ toàn bộ xóa đi hết đi. Vậy thì nghe các ngươi. Hạ Vũ liền vẫy tay, đem Kỳ Lân bảng phía trên tên chữ, ngay tức thì toàn bộ xóa đi hết. Lại khôi phục thành một tờ trống bảng danh sách. Khấu Trọng trong mắt chiến ý sôi trào, nói, các người đủ sau này, chúng ta tranh cái nữa một chàng. Được. Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng. Bọn họ rõ ràng, tranh cái nữa một chàng, tranh là phần kia trí nhớ, đã từng thở thiếu thời trí nhớ. Cách nhiều năm, mọi người lần nữa gặp nhau, đã sớm không có phần kia coi là kẻ thù. Tiến vào tiên giới mới rõ ràng, thiên tài yêu nghiệt như mây, bọn họ tại hạ giới bất quá là một cái khu vực thiên tài. Ở chỗ này, đem sẽ có càng nhiều người cạnh tranh. Nhưng mà Hồng Liên Tông Lâm Nguyện các nàng, thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi lắc đầu cười khổ, rõ ràng cái này Kỳ Lân bảng người sau lưng, là lai lịch gì. Cũng biết, cái này Kỳ Lân bảng một nơi, ý vị như thế nào. Còn như những cái gọi là thiên tài kia, hiển nhiên toàn bộ bị bài trừ ở ngoài. Hạ Vũ mấy người bọn họ, tiến vào tiểu lầu, sướng trong lòng uống rượu, trò chuyện những năm này qua lại. Hạ giới những năm này sự tình phát sinh, Hạ Vũ đều có nơi biết rõ. Đồng thời Tử Lăng cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngàn trong năm, ngươi có thể thấy Đại Bảo và Vũ đây đối với huynh đệ. Bọn họ cũng tới tiên giới. Hạ Vũ ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên có chút ngồi không yên. Cái này dẫu sao là mình đứa nhỏ, huyết mạch của mình. Khấu Trọng nói, bọn họ thừa kế ngươi cường đại thiên phú, đi tới nơi này, là có thể dự liệu sự việc. Tốt lắm, Kỳ Lân bảng lại xuất hiện, ta tin tưởng những người khác cũng sẽ nhận được tin tức. Khấu Trọng nhắc một câu, rõ ràng là nói, kế tiếp Long Tranh Hổ Đấu, đem sẽ lần nữa bắt đầu. Vẫn là bọn họ đời này người, đi tới tiên giới như cũ sẽ tranh đấu không nghỉ. Nhưng mà Hạ Vũ cởi mở cười to nói, có các ngươi làm bạn, ta mới không tịch mịch, tới, uống rượu. Uống. Tiểu chiến thần cũng là cao giọng cười to, xách cái vỏ rượu liền trực tiếp oán hận. Lam Phong ở bên cạnh, nháy mắt, có thể cảm nhận được cái này nồng nặc bầu không khí. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe, Khấu Trọng và Tử Lăng vừa nói hạ giới sự việc. Xích Diễm Quân, tại hạ giới không nghi ngờ chút nào, các thế lực lớn đứng đầu, những cái kia thánh địa tự phong vào năm, hiện tại cũng đệ tử dám xuống, cũng không dám chiêu thu đệ tử. Cứ việc Hạ Vũ đã không tại hạ giới, nhưng mà Xích Diễm Quân ở đâu? Xích Diễm Quân ở một ngày, những cái kia thánh địa cũng không dám làm bậy. Hơn nữa Hạ Vũ đời này người đã quật khởi, những năm này tại hạ giới cũng là khuấy lên vô tận mưa gió, sau đó độ kiếp phi thăng. Một chén rượu, ước chừng uống ba ngày, mấy người trò chuyện. Rốt cuộc, lại một người tới. Hoàng Thiên. Người mặc Xích Diễm Quân chiến giáp Hoàng Thiên, lại là tiên thiên thánh thể, trực tiếp hạ xuống ở tòa thành này lên, hấp dẫn vô số ánh mắt. Hoàng Thiên cao giọng hô to, tà chỉ, ta tới. Ha ha, tà chỉ không có ở đây, đại ca ngươi nhưng mà ở nơi này. Tiểu chiến thần các người toàn bộ bay ra, nên đón vị này bạn cũ. Hoàng Thiên con mắt tràn đầy mừng như điên, nghiêng đầu nhìn về phía đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, trực tiếp xông lại, dương ra ôm trong ngực, mừng rỡ nói, đại ca. Ừ. Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, trùng trùng và Hoàng Thiên ôm nhau. Năm đó bọn họ mười huynh đệ, lấy thân bổ thiên, nếu không phải nữ hoa đá cứu rút, bọn họ đã sớm cùng xuống Hoàng Tuyền. Hơn nữa bị kẹt lâu đời năm tháng, bọn họ lẫn nhau đã sớm kết làm thâm hậu cảm tình. Hạ Vũ có thể cảm nhận được Hoàng Thiên tâm tình kích động, hỏi, Ngọc Dương bọn họ đâu? Không biết à? Hoàng Thiên cũng là một mặt ngộng, hiển nhiên bọn họ không phải đồng thời phi thân tiên giới. Lẫn nhau gian, cũng là mất liên lạc trạng thái. Hạ Vũ lừa mắt, nói, đi thôi, Ngọc Dương bọn họ nhận được tin tức, khẳng định sẽ chạy tới. Vừa nói, Hoàng Thiên đi theo tiến vào tử lầu. Cái này một người lại một tên thiên tài siêu cấp, không ngừng xuất hiện, tự nhiên ở trên trời lan thành đưa tới hỗn loạn. Hơn nữa tiếp theo, chờ đợi dài đến một năm thời gian, Khương Ngọc Dương bọn họ cũng không có xuất hiện. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng, đắp lên một tầng khói mù, có loại dự cảm không tốt. Cộng thêm Diệp Vấn Thiên không ngừng thúc giục, để cho Hạ Vũ và Lam Phong cần phải trở về, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, cần phải trở về. Ngày nay, Hạ Vũ hỏi, mấy người các ngươi trước ở đâu tu luyện, muốn không muốn theo ta cùng nhau hồi Đại Tướng Quốc Tự? Đại Tướng Quốc Tự, nơi này rất lợi hại thế lực à? Hoàng Thiên chắt lưỡi nói. Khấu Trọng cao mày nói, chúng ta có thể vào sao? Không thành vấn đề, bất quá hai ngươi không trở về Niếp gia. Hạ Vũ rõ ràng cho thấy nói, Mạc Bác Niếp gia bên kia tài nguyên, khẳng định so với bên ngoài bất kỳ thế lực đều phải tốt. Khấu Trọng cao ngạo nói, ngươi cũng trở về, không dựa vào bọn họ, chúng ta trở về làm gì? Chúng ta tại hạ giới, đúng thiên trong gia tộc, đã có điểm phiền, đi tới tiên giới, chẳng ngờ lại qua gia tộc loại cuộc sống đó, không buồn không lo thích hợp hơn chúng ta tu luyện. Tử Lăng nói ra nguyên nhân. Có một số việc, sinh trong gia tộc, hết thể lợi ích lấy gia tộc hơi lớn, vì thế tự mình hy sinh đều có thể. Cái này loại vì gia tộc mà sống ngày tử, Tử Lăng và Khấu Trọng đều hết sức kháng cự. Bọn họ đều là người tuổi trẻ, muốn đi ra mình một phiến thiên địa. Hạ Vũ thấy vậy, nói thẳng, được, vậy chúng ta liền cùng nhau hồi đại tướng quốc tự. Đi. Tiểu chiến thần cũng không muốn ở tách ra, ở nhà cùng nhau tu hành, càng có thể lẫn nhau so tài, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nơi này, mấy người phóng lên cao, mang theo kỳ lân bảng, trực tiếp rời đi. Không người dám cản. Dẫu sao Hạ Vũ những người này, làm sao xem cũng không giống là hiền lành, hơn nữa tựa hồ lai lịch khủng bố, ai dám đánh bọn họ chú ý. Đại tướng quốc tự, cổng vào. Hạ Vũ mang bọn họ trực tiếp tiến vào, lập tức gặp phải bên trong đệ tử kiểm tra. Đại tướng quốc tự cổng vào, nếu là có thể để cho người ngoài ra vào tự do, đó mới là chuyện lạ đây. Tổng cộng hai người người tuổi trẻ, đều là phòng ngoài đệ tử. Bọn họ ở một năm trước, xem qua Hạ Vũ và Lương Lôi đánh một trận, kiếm pháp tươi đẹp, thực lực cực cao. Thanh tú đệ tử chắp tay nói, Vũ sư huynh, mấy vị này là... À, ta huynh đệ, đồng thời cho chúng ta bên trong chùa, tìm mấy tên thiên tài đệ tử, không có sao, ta cho Diệp lao đầu giải thích. Hạ Vũ vừa nói lao đầu rõ ràng cho thấy Diệp Vân Thiên. Hai người đệ tử trẻ tuổi do dự bỗng chốc, tựa hồ đang suy nghĩ, muốn không muốn thả Hạ Vũ bọn họ đi qua. Lam Phong lật tay cầm ra Diệp Vân Thiên lệnh bài, không nén được nói, lần này có thể đi vào không. Chương 2133, ngươi còn lý luận. Chủ thượng lệnh, mấy vị sư huynh mời vào. Hai người đệ tử trẻ tuổi cả kinh, không khỏi túi đầu làm ra động tác mời. Hoàng Thiên đi theo, khắp nơi tò mò nhìn, nói, đại ca, nghe nói cái này đại tướng quốc tự bên trong, tiên quân cao thủ khắp nơi đều là, còn có tiên vương, là thật sao? Tiên vương không gặp qua, bất quá tiên quân ngược lại không thiếu, đi, đi trước cho các ngươi làm cái chính thức thân phận. Hạ Vũ mang bọn họ, trực tiếp đi đại điện. Diệp Vấn Thiên đã sớm cảm thụ Hạ Vũ và Lam Phong hơi thở, có thể cảm thụ tiểu chiến thần bọn họ hơi thở sau đó, kinh ngạc vô cùng. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này mấy vị trẻ tuổi cũng không đơn giản. Bất quá hắn sắc mặt sáng ngắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hạ Vũ ở lại chỗ này nhiệm vụ, tựa hồ chính là vì tìm trọng đồng người những cái kia bạn cũ. Hôm nay tiểu chiến thần bọn họ, có rất lớn tỷ lệ chính là những người này. Trong điện, Hạ Vũ vào cửa liền hô, Lão Diệp, có ở đó hay không à? Dĩ nhiên ở đây, kêu ta chủ thượng, biết không? Diệp Vấn Thiên hắc mặt băng bó. Có thể ở Hạ Vũ trước mặt, hắn là thật bày không dậy nổi trưởng bối phổ à? Bởi vì Hạ Vũ và Thanh Bảo người quan hệ, quá làm người ta đau chứng, coi như bối phận so hắn còn cao. Hạ Vũ liếc về miệng, nói thẳng, những thứ này đều là ta huynh đệ, rút một chuyện, dưới sự an bài, mỗi một người tùy tiện cho cái vào phòng đệ tử thân phận là được. Ngươi làm nơi này là ta mở à, đông chốc nhiều hơn như thế nhiều vào phòng đệ tử, ta sao cho người giải thích? Diệp Vấn Thiên tức giận nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quay đầu bước đi. Diệp Vấn Thiên sững sốt một chút, buồn bực thằng nhóc này khi nào, tốt như vậy đuổi. Hắn không khỏi hỏi, ngươi làm gì đi à? Ta đi tìm Cuồng Linh Sư huynh à, chuyện này ngươi làm không được, ta tìm hắn đi thử một chút. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Diệp Vấn Thiên nheo mắt, vội vàng nói, bẩm tới, ai nói ta làm không được? Bất quá ngươi cho ta giải thích rõ, cái này mấy đứa nhỏ đều là gì lai lịch. Ta ở bên ngoài biết huynh đệ à, quan hệ rất tốt, cộng thêm thiên tư không tệ, ta liền mời bọn họ gia nhập đại tướng quốc tự, rất chuyện đơn giản. Hạ Vũ nghiêm trang giải thích. Diệp Vấn Thiên sầm mặt lại, trong lòng ngầm nói, tin ngươi tà. Bất quá việc đã đến nước này, hắn nói thẳng, được rồi, trực tiếp đi pháp điện bên kia ghi danh là được, tay cầm ta lệnh bài, các ngươi tùy ý giày vò, đừng quá đáng là được. Biết. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, hiện lên nụ cười. Đoàn người đi tới pháp điện, lĩnh đệ tử áo khoác, còn có một chút đồ. Khấu Trọng bọn họ nghe được Hạ Vũ là phòng ngoài đệ tử, quả quyết cũng phải trở thành phòng ngoài đệ tử, còn ở tại Hạ Vũ bên cạnh. Hạ Vũ cũng chỉ theo bọn họ. Bất quá phòng ngoài đệ tử, mỗi một tháng đều có khảo hạch. Hạ Vũ và Lam Phong chơi mất tích, đã một năm. Phía trên liên quan tới bọn họ khảo hạch, hết thảy đều là pháp điện ghi chép, kết quả dài đến một năm trống không. Không nghi ngờ chút nào. Hạ Vũ và Lam Phong cũng được tiếp nhận khảo hạch. Tiểu chiến thần bọn họ, mới vừa gia nhập đại tướng quốc tự, cái gì cũng không quen thuộc, vậy không biết nơi này quy củ, cần thích ứng mấy ngày. Bất quá bọn họ gia nhập đại tướng quốc tự, cũng là vì tu luyện, tăng trưởng tu vi. Đối với tông môn cảm giác thuộc về, cũng không nửa điểm. Đám này yêu nghiệt ở chỗ này, nhất định đủ Diệp Vấn Thiên nhức đầu. Hết thể sự việc sau khi an bài xong. Khấu Trọng nói thẳng, Vũ, đi thôi. Làm gì à? Hạ Vũ liền phẫn nộ. Khấu Trọng dứt khoát làm nói, chiến đấu à, ngươi thực lực ở Hà Chủng địa bộ, chúng ta cũng không biết, ta không đến, tiểu chiến thần bọn họ vậy sẽ khiêu chiến ngươi. Không phải, ngươi chọn lựa chiến ta làm gì đồ chơi, đại tướng quốc tự so ta mạnh người, một lớn chết, phòng ngoài đệ tử, vào phòng đệ tử, thiên tài đệ tử còn có đệ tử thân truyền một lớn chết. Hạ Vũ sầm mặt lại, trực tiếp nói. Lam Phong trận tròn mắt nói mò nói, đúng vậy, rất nhiều ngày mới, vào phòng đệ tử lương lôi, còn có mấy cái, trước và Vũ ca đại chiến, không phân chia như nhau. Không phân chia như nhau. Khấu Trọng trong mắt thoáng qua sạch bóng, hiển nhiên trong lòng dâng lên tâm tư. Đánh bại lương lôi, liền biểu thị so Hạ Vũ thực lực cao hơn. Nghĩ tới đây, tiểu chiến thần liền dẫn đầu chạy ra ngoài, rõ ràng cho thấy muốn tìm lương lôi chửi nhau. Thử Lăng thông suốt đứng dậy, rõ ràng cũng phải đi. Hoàng Thiên lườm mắt, tức giận nói, gấp cái gì, ngươi biết lương lôi sao, biết nó là nam hay nữ ở nơi đó sao, không nói hai lời liền đi làm người ta cũng không muốn mới vừa gia nhập đại tướng quốc tự, liền bị đuổi. Đúng vậy, các ngươi gấp cái gì, sau này cuộc sống dài đây. Hạ Vũ vừa nói, trừng mắt một cái Lam Phong, để cho hắn chớ có nói bậy nói bạn. Còn như lương lôi, những ngày kế tiếp, nhất định sẽ không quá tốt qua, bị tiểu chiến thần bọn họ nhìn chăm chú lên, xuống trận có thể tưởng tượng được. Tiếp theo, Hạ Vũ bọn họ cũng tính táo lại, toàn bộ đại tướng quốc tự nhưng mà bên ngoài thế lực nhỏ. Bất kỳ sự việc, muôn ngàn lần không thể làm được quá mức lửa, nếu không đến lúc đó lại được có phiền toái lớn. Bọn họ ở chỗ này, cũng là vì tu luyện, không cần phải đang ăn cơm, lại đem bệ bếp cho bưng, cái này thì thật không chỗ nói. Bất quá tiểu chiến thần bọn họ, hiển nhiên không nghe vào. Hạ Vũ không biết làm sao, để cho mỗi người bọn họ hồi đi tu luyện, không có sao đừng tới phiền mình. Hết lần này tới lần khác đúng dịp chính là, lương lôi đích thân tới, thông báo Hạ Vũ đi pháp điện tham dự khảo hạch, còn có Lam Phong vậy được đi qua. Lương lôi cương tới cửa, liền bị Lam Phong kinh ngạc hô, lương lôi sư huynh, ngươi làm sao tới? À, phong ngoài đệ tử mỗi tháng cần khảo hạch, kiểm tra thành quả tu luyện, ngươi và Vũ đi ra ngoài một năm thi hành tông môn nhiệm vụ, lần này trở về cần khảo hạch kiểm nghiệm. Lương lôi nói rất rõ ràng, coi như là đệ tử bên ngoài, lúc trở lại cũng phải kiểm nghiệm. Nhưng mà tiểu chiến thần ánh mắt không tốt nói, lương lôi. Mấy vị này là. Lương lôi sững sốt một chút, đối với phòng ngoài đệ tử, hắn không thể nào toàn bộ biết. Bất quá nhìn về phía tiểu chiến thần bọn họ, đúng là có chút nhãn sinh. Hạ Vũ ôn hòa giới thiệu nói, mấy vị này là mới nhập môn sư đệ Khấu Trọng, Tử Lăng, Hoàng Thiên và tiểu chiến thần. Đệ tử mới nhập môn, không cần kiểm nghiệm, Vũ và Lam Phong theo ta tới là được. Lương lôi tựa hồ còn không có ý thức được, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Tiểu chiến thần chiến ý hiện lên, nhưng rất nghiêm túc nói, nghe tiếng đã lâu sư huynh đại danh, sư huynh hiện tại vừa vặn có danh rồi, không biết có thể hay không chỉ điểm bỗng chốc sư đệ ta. Mời sư huynh chỉ điểm. Hoàng Thiên lập tức đứng lên, chắp tay nói. Khấu Trọng mặt biến thành màu đen, lãnh khốc nói, ta tới trước. Vậy ta cũng không tranh. Thử Lăng không biết làm sao buông tay. Lương lôi có chút ngộng, nhìn tiểu chiến thần bọn họ dáng vẻ nhau nhau muốn thử, chiến ý mười phần. Hắn bản năng trong lòng có chút hư, không biết vì sao. Hạ Vũ khỏe miệng co quắp nói, đừng làm rộn, sư huynh rất bận rộn. Không có sao, mấy ngày nay vừa vặn thời gian rảnh rỗi, khấu sư đệ các ngươi nếu muốn tu luyện, hãy cùng ta cùng đi pháp điện đi. Lương lôi tính cách cởi mở, trực tiếp mời nói. Tiểu chiến thần và Hoàng Thiên đối mặt như nhau, hai miệng đồng thanh nói, được. Các ngươi. Hạ Vũ khỏe miệng giật một cái, rõ ràng mấy tên này, mới tới ngày thứ nhất liền không yên ổn, là muốn làm sự việc à. Lương lôi dẫn đường, đi tới lộ ra khí tức uy nghiêm pháp điện. Trên đường, tiểu chiến thần lẩm bẩm nói, vị sư huynh này rất mạnh, tu vi hẳn ở thái ớt kim tiên cấp bậc. Ừ, có thể cùng đại ca không tương như nhau, khẳng định mạnh vô cùng, đợi hồi được tận lực. Hoàng Thiên một hồi nghiêm túc vẻ ngưng trọng. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe, cả khuôn mặt đều có quáp. Những người này, kẻ gian tim không chết, cũng đã bao nhiêu năm, còn nhớ không quên muốn đánh bại mình. Pháp điện. Uy nghiêm cự phong lên, cả tòa đại điện giống như nhô lên, cao vút như mây, bên trong là to lớn trống trải sân, tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị hơi thở. Bước vào nơi này, liền có thể cảm giác được một cổ đập vào mặt hơi lạnh. Chỗ tòa này pháp điện, nhưng mà đại tướng quốc tự đệ tử trong mắt cấm địa, bình thường thời gian, không có chuyện trọng yếu quỷ tài nguyện ý tới đây chứ. Dẫu sao chỗ tòa này pháp điện, không biết trừng phạt quá nhiều thiếu phạm qua sai lầm đệ tử. Hoán khí rất nặng. Trong đại điện, một vị thanh bảo trưởng lão, tay cầm một phần bản danh sách, sau khi lật ra nhắc tới, Vũ. Ở chỗ này đây. Hạ Vũ một bước bước ra. Thanh bảo trưởng lão xem xét một lát, liếc nhìn ghi chép, ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, phòng ngoài đệ tử Vũ, một năm trước đã đánh bại vào phòng đệ tử, cái này ghi chép có phải hay không viết sai. Từ trưởng lão, không sai. Lương lôi sầm mặt lại, bị vạch trần vết sẹo, không nói trả lời. Thanh bảo trưởng lão từ chính, nhẹ khẽ gật đầu nói, phóng thích ngươi hơi thở, ta ghi chép xuống tu vi. Hạ Vũ gật đầu, vậy không quấy rối, biết tất cả đệ tử đều phải bị ghi chép. Toàn thân khí thế thả ra, chút thành tiểu kim tiên tu vi, bị Thanh Bảo trưởng lão rõ ràng cảm giác được, hài lòng gật đầu, ghi xuống. Bất quá hắn xem đến bên cạnh chú thích, Hạ Vũ là đệ tử mới, 100 năm trước gia nhập, tu vi bất quá thái ớt chân tiên à. Cái này qua 100 năm, là được kim tiên. Không phải là ghi chép sai rồi đi. Từ Chính trong lòng kinh hãi, bất quá vẫn là ổn định ghi xuống, chờ thêm sẽ đi tìm pháp nguyên xác định một chút, dẫu sao ghi chép vật này không thể viết sai. Một trang khảo sát sau đó, Hạ Vũ thực chiến khảo sát liền miễn. Dẫu sao 1 năm trước đã đánh bại vào phòng đệ tử, đã chứng minh qua mình. Mà đến Thiên Lam Phong thời điểm, Từ Chính hỏi, tu vi, thái ớt chân tiên. Lam Phong ngáy mắt. Từ Chính sầm mặt lại hỏi, nhập môn 1 năm, tu vi không có tiến thêm. Tu luyện quá mệt mỏi, lại ở bên ngoài chơi 1 năm, nào có thời gian tu luyện à? Lam Phong rất thành thật nói. Từ Chính lỗ mũi thiếu chút nữa khí hoài, khiển trách nói, chơi 1 năm, tu vi không có tiến thêm, ngươi còn lý luận, học cái gì võ? Không học, học cái này làm gì à? Lam Phong lại nói. Từ Chính trực tiếp khép lại bản danh sách, ánh mắt không tốt nói, 1 năm thời gian, ngươi cái gì đều không học, cũng làm gì? Cũng nói với ngươi liền à, ta đi ra ngoài chơi 1 năm. Lam Phong tức giận nói. Từ Chính sầm mặt lại, vừa mới chuẩn bị tiếp tục khiển trách. Kết quả Hạ Vũ không biết làm sao nói, đừng chơi, hắn là cấp 7 tiên đan sư, có thể luyện chế ra tiên quân đan. À, Từ Chính che lại, nhìn Lam Phong cả nhông dáng vẻ, không khỏi mắt lộ ra hồng nghi. Hắn nói, theo ta tới đây, kiểm nghiệm đông chốc. Không đi, ta muốn xem đánh nhau. Lam Phong có biết, tiếp theo có một trận đại chiến, chết đổ thừa không muốn đi. Từ Chính trực tiếp xách hắn, theo xách gà con tựa như được, tiến vào đàn phòng. Bên ngoài, tiểu chiến thần lăm le, trong con ngươi tràn đầy chiến ý, nói, sư huynh, mời. Được rồi, điểm đến thì ngưng. Lương Lôi gặp thịnh tình khó chối từ, không thể làm gì khác hơn là in tiểu chiến thần, đi tới pháp điện bên ngoài trên đài cao. Chương 2134, đáng sợ tử khí. Đây là đặc biệt kiểm nghiệm đệ tử chiến lược địa phương. Cổ thạch đài màu nâu, không biết dính liền nhiều ít đệ tử máu. Tu sĩ trên bản chất là hiếu chiến, tính cách phổ biến quá khích, hết thể lấy thực lực quả đấm nói chuyện, chiến đấu vĩnh viễn là tốt nhất phương thức giải quyết. Dẫu sao cường giả vĩnh viễn là nắm giữ hết thể quyền phát biểu, tên yếu không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Lương Dĩ đèn đài, tay không, phóng thích tự thân hơi thở, không dám động dùng toàn lực, e sợ cho tổn thương tiểu chiến thần. Nhưng mà tiểu chiến thần phóng thích mình khí huyết, ngay tức thì đem chung quanh nhuộm thành màu vàng đại dương. Trực tiếp kinh động Pháp Nguyên, ở phía xa quan sát, trong mắt thoáng qua sạch bóng đích lẩm bẩm nói, đây là chiến thần huyết mạch. Thật là mạnh. Lương Lôi cả kinh, không nghĩ tới tu vi so hắn thấp một cái đại cảnh giới tiểu chiến thần, về khí thế lại có thể tùy tiện đem hắn áp chế, đây có điểm đáng sợ à. Lương Lôi không dám khinh thường, nói, sư đệ, ra tay đi. Được. Tiểu chiến thần chiến ý sôi trào, vậy không khách khí, hù ở quyền trực tiếp đánh tới. Bành. Lương Lôi tay không, vận dụng 80% lực, vận chuyển tu vi, một quyền ngạnh hắm lên. Kết quả tiểu chiến thần quả đấm, truyền tới lực lượng khổng lồ, trực tiếp để cho hắn sắc mặt biến, cả người ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Một quyền này lực lượng, ít nhất cao đến 500 triệu cân trở lên. Lực lượng kinh khủng này, là lấy thân xác thành tiên sao. Nếu không sao có thể như thế mạnh. Nhất kích liền rơi xuống hạ phòng, Lương Lôi lại là khí huyết sôi trào, ổn định bóng người, ánh mắt lộ ra kinh dị, khen ngợi nói, lực lượng thật là mạnh. Lại tới, tiểu chiến thần khẽ cau mày, buồn bực người như vậy, làm sao có thể và mình tiểu sư tổ không phân chia như nhau. Tiểu chiến thần nghi ngờ trong lòng, quả quyết vận dụng người cương quyền, 3 lần chiến lực trực tiếp chồng lên lên. Lương Lôi không dám ở so đấu lực lượng, rõ ràng mình xa xa không bằng tiểu chiến thần. Dứt khoát, hắn lật tay cầm ra một chuôi trường kiếm 3 thước, thúc giục toàn bộ tu vi, cầm kiếm trực tiếp đánh tới, quát lạnh, sư đệ, cẩn thận. Bành! Tiểu chiến thần trên nắm tay, tản ra bảo quang, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem thanh kiếm này cho vỡ bay, quả đấm thuận thế rơi vào Lương Lôi vai trái. Ca. Xương cốt thanh âm tan vỡ vang lên, dự kỳ Lương Lôi vai trái bị phế. Đồng thời tiểu chiến thần bắt không cản trở, ánh mắt sắc bén, quả quyết nhấc chân, trùng trùng đá vào Lương Lôi trên bụng, ngay tức thì đem trong cơ thể hắn tiên nguyên đoàn cho đánh tan, trong thời gian ngắn đường hỏng đang động dùng tiên nguyên. Tiểu chiến thần và Hạ Vũ như nhau, đều là đã trải qua sa trường, trải qua vô số lần huyết chiến, chiến đấu biết bao phong phú, chỉ cần bị hắn bắt một chút cơ hội, liên tục sát chiêu, là có thể ngay tức thì tệ hết kẻ địch. Hơn nữa chân tiên là ngưng luyện tiên khí, kim tiên chính là ngưng luyện tiên nguyên. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, hét lớn, tiểu chiến thần, đủ rồi. Ta biết. Tiểu chiến thần đã hạ thủ lưu tình, nếu không mới vừa rồi một quyền kia, chính là trực tiếp đem Lương Lôi thân xác trực tiếp hoanh tạc, mà không phải là đánh cho bị thương. Giờ phút này, Lương Lôi trùng trùng rơi xuống đất, không chỉ có thân thể bị thương, Tôn Nghiêm lại là bị đả kích. Trước Hạ Vũ ba chiêu bên trong đánh bại hắn, hắn cũng đành chịu. Nhưng mà cái này thanh niên tóc vàng là cái quỷ gì, phòng ngoài đệ tử, thực lực lại có thể vậy ngang ngược như vậy, quá biến thái đi. Hạ Vũ lên đài, đem Lương Lôi đỡ lên, ấy này nói, Lương Sư Huynh, ngươi không có sao chứ, hắn ra tay không biết nặng nhẹ, ta đợi hắn xin lỗi ngươi. Bình thường so tài, một chút thương ngoài ra, không có chuyện gì. Lương Lôi trong lòng rõ ràng, là tiểu chiến thần hạ thủ lưu tình, nếu không hiện tại mình đã là một cái lạnh như băng thi thể. Khấu Trọng ở bên cạnh, chân mày sâu nếp nhăn, nội tâm hiển nhiên có và nhỏ đứng giống như thần nghi ngờ. Loại trình độ này đối thủ, làm sao có thể và Hạ Vũ không phân chia như nhau. Cái này căn bản không có thể. Nghĩ tới đây, Khấu Trọng thấy được Lương Lôi bị thương, cũng không tốt nói gì nữa. Tiểu chiến thần rất khó chịu nói, tiểu sư thúc, lên đây đi, Lam Phong cái này tên nhóc lường gạt, đợi hồi ta lại thu thập hắn. Được rồi. Hạ Vũ gặp trận chiến này, từ đầu đến cuối không cách nào tránh khỏi. Khấu Trọng bọn họ cũng không phải người ngu, Lương Lôi cái bộ dáng này, làm sao có thể và mình không phân chia như nhau. Thực lực sai biệt quá lớn. Hạ Vũ lên đài, trực tiếp cầm ra Lam Kiếm, rõ ràng chuẩn bị động dùng toàn lực. Nếu không Hạ Vũ lo lắng mình chiến đấu, một khi mất khống chế, bại lộ tự thân quá nhiều võ, thân phận liền rất rõ ràng được biết. Nơi này, tiểu chiến thần cơ quả đấm, toét miệng cười nói, tiểu sư thúc ngươi không phải thích dùng quả đấm sao, sao vậy bắt đầu dùng kiếm. Ta dùng quả đấm và ngươi chống đối, cuối cùng sợ làm bị thương ngươi tự ái. Hạ Vũ tức giận nói, tiểu chiến thần tò mò nói, ngươi cơ sở lực lượng đạt tới bao nhiêu? So ngươi hơi mạnh một chút, qua 700 triệu cân. Hạ Vũ ở Vân Vũ bí địa tu luyện trăm năm, thân xác tu luyện giống vậy xa suốt hạ. Tiểu chiến thần nhất thời âm thầm bĩu môi, lẩm bẩm nói, so ta mạnh, ngươi còn tiếp tục dùng kiếm đi. Ha ha, tới đi, kiếm ảnh. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, trong mắt thoáng qua chiến ý, một kiếm vạch ra, xuất hiện một bóng người, đồng dạng là tay cầm làm kiếm, ngay tức thì đi tới tiểu chiến thần bên cạnh. Tiểu chiến thần mí mắt cuồng loạn, cả kinh nói, trời ạ, thật là nhanh. Bành. Bóng người cầm kiếm, trực tiếp dùng kiếm đánh, vỗ về phía tiểu chiến thần, đem người trực tiếp chụp bay. Khấu Trọng con ngươi mau chóng xúc, kiêng kỵ nói, thật là nhanh, Tử Lăng ngươi cảm thấy có thể tiếp sao? Lần đầu tiên quá sức, bất quá một kiếm này tựa hồ bao hàm rất nhiều thứ. Tử Lăng vậy ngưng trọng nói. Hắn tựa hồ nhìn ra một kiếm này, hàm chứa đặc thù nói, nếu không tầm thường kiếm tu, quả quyết không thể nào như thế lợi hại. Tiểu chiến thần cũng bị hù được quá sức, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới vị này tiểu sư thúc công kích như thế quỷ dị. Một kiếm này quá kinh diễm. Hắn phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nói, lại tới. Một lần cuối cùng cơ hội rồi, coi trọng, kiếm khóc. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, mình biết mình kiếm thật lợi hại. Thời khắc này Hạ Vũ, cả người kiếm ý bùng nổ, cầm kiếm trước đâm, sau lưng ngay tức thì xuất hiện lên trăm người ảnh, quay lại trong nháy mắt, những bóng người này giống như sống, theo sát Hạ Vũ sau lưng, từng cái bóng người, ngay tức thì dung nhập vào Hạ Vũ bên trong thân thể. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ước chừng trong nháy mắt, Hạ Vũ sẽ đến tiểu chiến thần trước mặt, kiếm chỉ hắn cổ họng. Tiểu chiến thần sắc mặt tái mét, mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn đối mặt một kích này, căn bản không có sức chống cự, cái gọi là chiến thần huyết mạch, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đây hoàn toàn chính là nghiền ép. Hơn nữa Hạ Vũ bây giờ kiếm, tựa như mỗi một kiếm, cũng không có phổ thông công kích, chỉ cần kiếm ra, tất nhiên muốn lấy mạng người. Nhất kích không trúng, tự thân liền vô cùng là nguy hiểm. Giờ phút này, Hạ Vũ thu hồi làm kiếm, cười nói, tốt lắm, đừng làm rộn, ta kiếm là đối với địch nhân, đừng nghĩ như vậy nhiều. Tiểu sư thúc, ngươi cái này là học của ai, sao như thế lợi hại à? Tiểu chiến thần chớp mắt liền khôi phục như cũ, dù sao và Hạ Vũ giao thủ, hắn liền không thắng nổi, cũng không kém lần này. Chỉ bất quá lần này, bại tương đối thảm mà thôi. Tử Lăng và Khấu Trọng đều an tĩnh lại, còn có Hoàng Thiên, mới vừa rồi bọn họ dư vị cái này hai kiếm. Một kiện bằng vào cái khác lực công kích, giống như vạn kiếm đế quyết cái này trồng, có lẽ còn có thể đem người ảnh phá. Nhưng mà Hạ Vũ kiếm thứ hai, quá kinh khủng. Bọn họ không nghĩ tới ứng đối phương pháp, nếu không hiện tại đi lên giao chiến, sợ rằng vẫn là xa suốt cái này một cái kết quả. Hạ Vũ cười thần bí nói, muốn học à, đến lúc đó lại nói cho ngươi với ai đi học. Hạ Vũ cười đắc ý, rõ ràng coi như thanh bảo người và tu, đến lúc đó chịu dạy tiểu chiến thần bọn họ. Khấu Trọng bọn họ cũng không cách nào đạt tới mình cái này làm ruộng bước. Dẫu sao mình dung hợp phi tiên nói, bọn họ cũng chưa có, đây có thể là rất trọng yếu một bước. Mọi người trò chuyện, Lam Phong từ bên trong chạy đến, trợn to hai mắt, rất khó chịu hỏi, đánh xong. Đánh xong, đi thôi, trở về uống rượu. Hạ Vũ thu hồi Lam kiếm. Lam Phong tò mò hỏi, thắng bại kiểu nào, Vũ ca lại là ngươi thắng chứ? Dĩ nhiên. Hạ Vũ được nước nói. Tiểu chiến thần sầm mặt lại, còn có Khấu Trọng bọn họ, cũng là một mặt khó chịu. Trở lại bên trong tiểu viện, mấy người bọn họ bắt đầu ăn uống. Màn đêm buông xuống. Đột nhiên một đạo âm phong tấn công tới, làm Khấu Trọng và Tử Lăng bọn họ, toàn bộ rợn cả tóc gáy. Tiểu chiến thần ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa, tức giận hét lớn, ai? Vũ ca, lại là hàng này. Lam Phong sợ hãi trước hô to, chỉ cửa tóc thai bù xù bóng đen. Hạ Vũ ánh mắt kinh dị, qua lâu như vậy, mình thiếu chút nữa đã quên rồi bóng đen này. Hạ Vũ tỏ ý tiểu chiến thần bọn họ đừng kích động, chắp tay nói, tiền bối, ngươi môi đêm tới, có phải hay không có chuyện? Hoa bị ngạn mở, ngươi làm sao? Vẫn chưa trở lại. Bóng đen khàn khàn thanh âm, giống như phá vải biến dạng vậy, làm người ta nghe hết sức khó chịu. Đột nhiên mở miệng một câu nói, làm Hạ Vũ bọn họ sợ hãi vô cùng. Bóng đen này rốt cuộc gì lai lịch, đúng trời buổi tối chạy cái này phòng, mỗi đêm cũng tới, như thế cố chấp, vốn là hiếm thấy lộ ra yêu tả. Hạ Vũ dò xét hỏi, tiền bối, Hoa bị ngạn mở ở đường suối vàng, chúng ta tiên giới tại sao có thể có đây? Hoa bị ngạn mở, ngươi làm sao? Vẫn chưa trở lại. Vẫn là tái diễn một câu nói, để cho Hạ Vũ rợn cả tóc gáy. Tiểu chiến thần nhưng trực tiếp tiến lên, ánh mắt sắc bén, một quyền đánh tới, quát lạnh, quản hắn cái gì mặt hàng, ta đi thử một chút. Không muốn. Hạ Vũ cả kinh, muốn ngăn cản tiểu chiến thần. Nhưng mà đã muộn, tiểu chiến thần một quyền đánh tới, tối thiểu qua 500 triệu cân lực lượng, lại có thể không có dung chuyển bóng đen. Tình cảnh rơi vào yên tĩnh, tiểu chiến thần cũng là cả kinh, gò má xuất hiện mồ hôi lạnh. Chỉ gặp bóng đen này chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra con ngươi đen nhánh, giống như không có mắt trắng, tản mát ra từng tia màu đen lực lượng, như phụ cốt chi thư, ngay tức thì quấn quanh ở tiểu chiến thần trên mình. À! Tiểu chiến thần tiếng kêu thảm thiết, cả người ngay tức thì đổ xuống đất, ra biến thành màu đen. Hoàng Thiên cả giận nói, ngươi tự tìm cái chết. Dừng tay, chớ làm loạn. Hạ Vũ vội vàng ngăn cản, đi tới tiểu chiến thần bên người, ngay tức thì cảm nhận được, trong cơ thể hắn tràn đầy tử khí, phải đem tánh mạng hắn căn nguyên toàn bộ chiếm đoạt. Hạ Vũ tức giận, cố không được cái khác, trực tiếp thúc giục trọng đồng, quát khẽ, chóc. Ngay tức thì, tiểu chiến thần trong cơ thể tử khí, toàn bộ bị chóc ra, đi tới bên ngoài, lại không nhập bóng đen trong cơ thể. Cái này lực lượng quen thuộc, Hạ Vũ vậy tu luyện con đường sinh tử. Nhưng mà như cũ cảm thấy lòng rung động. Bởi vì lực lượng này, coi như là mình không chịu nổi. Phải biết cái này tử khí, chỉ là bóng đen trong cơ thể một chút, cũng đã khủng bố làm đến nước này. Có thể tưởng tượng, trong cơ thể hắn toàn bộ đều là cái này loại lực lượng, toàn diện bùng nổ. Đến lúc đó, phỏng đoán toàn bộ đại tướng quốc tự cũng có thể san thành bình địa, hóa tìm chỗ chết. Chương 2135, kẻ ác cáo trạng trước. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không hiểu nổi đại tướng quốc tự, làm sao sẽ lưu như thế một cái mìn định giờ ở chỗ này. Cái này quá không bình thường à. Hạ Vũ cau mày, cảm giác chuyện này chính là lộ ra tà môn. Tiểu chiến thần ánh mắt sợ hãi. Mới vừa rồi nhưng mà thiếu chút nữa thì chết, bóng đen này quá đáng sợ. Lam Phong tặc hề hề nói, Vũ ca, sao làm? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hạ Vũ lườm mắt, nội tâm không dám lỏng giải nửa điểm, quỷ biết bóng đen này là gì lai lịch, nếu như công kích bọn họ, nhất định toàn bộ đều muốn lạnh à. Nhưng mà bóng đen, liền đứng ở cửa, một bước không chịu di động, tựa như đang đợi cái gì. Còn như nguyên nhân, Hạ Vũ bọn họ không người rõ ràng, chỉ có thể tạm thời rút đi. Trở lại bên trong cái phòng nhỏ. Tiểu chiến thần thấp giọng kiêng kỵ nói, tiểu sư thúc, đây rốt cuộc là gì quỷ đồ chơi, toàn thân tử khí khắp cả người. Ta nào biết. Hạ Vũ liền phẫn nộ, mình cũng là đầu góc mơ hồ. Dựa theo trước người khác nói chuyện, nơi này chính là quỷ sương ngủ, bóng đen này trước kia rất sớm ở nơi này. Không phải ở chỗ này, là mỗi trễ cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, rất miễn cưỡng ép điên không thiếu đệ tử. Nhưng mà đại tướng quốc tự cao tầng, còn ngầm thừa nhận quỷ dị này bóng đen tồn tại. Trong này sợ rằng có mình không biết câu chuyện. Nhưng mà tiếp liền mấy đêm, bóng đen không có bất kỳ công kích nào người dấu hiệu. Hạ Vũ nói thẳng, tốt lắm, hắn không trêu chọc chúng ta cũng không khai chọc hắn, các ngươi ở tiên giới những người này, mơ hồ đều biết chút sự việc chứ. Biết một chút, năm đó tiên ma đại chiến cừu hận kéo dài, đưa đến tiên giới đứng đầu thế lực đối với chúng ta coi là kẻ thù, muốn giết liền rồi sau đó mau, nếu là bị bọn họ biết xích diễm quân người đi tới tiên giới, khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu chiến thần ánh mắt ngưng trọng từ, đã từng hắn cũng là xích diễm quân tướng lãnh, biết xích diễm toàn bộ cao tầng tướng quân, kết làm thâm hậu tình nghĩa. Mà Khấu Trọng bọn họ nội tâm, lại là thừa nhận Xích Diễm Quân ân tình. Không phải Xích Diễm Quân tương trợ, bọn họ những người này muốn phi thăng tiên lên giới, không biết còn muốn bấy nhiêu năm. Xích Diễm Quân trợ giúp Hạ Vũ đời này người, toàn bộ phi thăng tiên giới. Mà trợ giúp bọn họ mục đích, không cần nhiều lời, mọi người cũng rõ ràng. Thiết Mộc Khuê bọn họ, liền là muốn cho Khấu Trọng bọn họ đi tới tiên giới, giúp Hạ Vũ một cái. Hạ Vũ chưa đến nỗi một thân một mình. Cho nên Khấu Trọng lanh khốc nói, ngươi muốn làm gì? Không phải ta muốn làm gì, là tiên giới các thế lực lớn sẽ không bỏ qua ta, sẽ không bỏ qua chúng ta tiên giới phi thăng tới đây người sở hữu. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nghiêm túc nói. Tử Lăng nhẹ khẽ gật đầu, năm đó ở hạ giới, tiên giới các thế lực lớn tổn thất vô số cao thủ, hơn nữa chúng ta phi thăng lối đi càng bị lấp kín, Hắc Ám Tiên Vương thi thể, trực tiếp đoạn tuyệt chúng ta phi thăng đường, đưa đến vô số đời trước đến chết cũng không thấy được thành tiên hy vọng, thù này phải báo. Ở Đại Tướng Quốc tự, đủ chúng ta tu luyện rất dài một đoạn thời gian, nơi này có bí địa bảy chỗ, tuyệt cảnh tam sử, ngày tháng tiên cảnh một nơi, có thời gian có thể đi vào xem. Hạ Vũ nhắc nhở nói. Hoàng Thiên nhẹ khẽ gật đầu, rõ ràng nên làm như thế nào. Hạ Vũ nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Khói Vũ lao sư bọn họ có tốt không? Ta không đi tìm phụ thân. Hoàng Thiên lắc đầu, nói ra căn bản không đi tìm Yên Vũ Giang Nam. Hạ Vũ ánh mắt kiên định nói, cùng đạt tới tiên quân cảnh giới, lại đi tìm lao sư đi. Vừa nói, Hạ Vũ nói cho tiểu chiến thần bọn họ, tiếp theo mình còn muốn tu luyện. Tiểu chiến thần bọn họ, cũng không việc gì ý kiến, đại tướng quốc tự tài nguyên mạnh mẽ, coi như là phòng ngoài đệ tử, mỗi tháng cũng có thể nhận hàng loạt đan dược, phụ trợ tu luyện. Tình hình mà còn có Lam Phong, nhưng mà cấp 7 tiên đan sư, có thể luyện chế tiên quân đan yêu nghiệt. Có Lam Phong ở đây, Hạ Vũ bọn họ căn bản không thiếu bất kỳ tu luyện đan dược. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, mở ra con ngươi, cảm nhận được bên ngoài có người tới. Lương Lôi ở ngoài cửa hô, Vũ sư đệ, ở nhà không? Lương sư huynh, mời vào đi. Hạ Vũ đứng dậy, đi tới ngoài cửa, phát hiện Lam Phong đã thức dậy, túi đầu lật xem một bản cổ tịch. Lương Lôi sau khi đi vào, gật đầu nói, ta tới đây, là tới truyền một cái tin, năm nay các ngươi phòng ngoài đệ tử, có 10 vào phòng đệ tử số người. Vào phòng đệ tử số người. Hạ Vũ sững sốt một chút, bất quá ngay tức thì rõ ràng. Vào phòng đệ tử thân phận và đãi ngộ, cũng xa so phòng ngoài đệ tử muốn ưu việt rất nhiều. Không thiếu phòng ngoài đệ tử, tránh phá đầu cũng muốn trở thành vào phòng đệ tử. Có thể Hạ Vũ và Lam Phong, rõ ràng không cùng. Hạ Vũ muốn là một cái cạnh tranh hoàn cảnh, có mạnh mẽ đồng bối địa phương, như vậy mới có áp lực, không ngừng khích lệ mình đột phá. Còn như Lam Phong, hiển nhiên là Hạ Vũ đi đâu, hắn liền theo đi đâu. Lương Lôi cười nói, lấy các ngươi mấy người thiên phú, trở thành vào phòng đệ tử dư sức có thừa. Cho nên ta tới thông báo các ngươi bông chốc. Để cho Khấu Trọng bọn họ đi tham gia đi, ta và Lam Phong cũng được đi, trên người có chủ thượng lệnh bài, vào phòng đệ tử thân phận, đối với chúng ta có cũng được không có cũng được. Hạ Vũ suy tư bông chốc, như vậy giải thích. Lương Lôi vậy không bắt buộc, biết Hạ Vũ và Lam Phong hai người, ở đại tướng quốc tự bên trong rất đặc thù, sâu được Diệp Vấn Thiên yêu mến. Lương Lôi nhẹ khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng nói, Vũ sư đệ, các ngươi mặc dù không để ý vào phòng đệ tử thân phận, nhưng mà tông môn có rất nhiều chân quý tài nguyên, chỉ cần có đặc thù biểu hiện, bên trong chùa tuyệt đối sẽ ban thưởng. À, Hạ Vũ nguyên vốn cho là Lương Lôi tới thông báo, chính là một tràng phòng ngoài đệ tử tự khen xuất sắc. Ai thiên phú mạnh mẽ, liền tấn thăng vào phòng đệ tử. Cái này loại tính chất kiểm nghiệm, mình tu luyện tới nay, không biết tham gia bao nhiêu lần. Sớm đã không còn hứng thú. Có thể nếu có tăng trưởng thực lực mình đủ, vậy thì nói khác. Lương Lôi cười to, ha ha. Nghe được còn có thể tăng trưởng thực lực tài nguyên, liền ngồi không yên đi. Chúng ta lại không thiếu tài nguyên. Lam Phong ngẩng đầu, bàn ngồi ở bên cạnh, nháy mắt. Lương Lôi cười khổ nói, Lam Phong sư đệ là cấp 7 tiên đan sư, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng mà có chút chân quý tài nguyên, là ngoại giới không mua được, cái này thì đại thế lực chỗ tốt. Ngoại giới giao dịch không tốt chân quý tài nguyên. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, tự nhiên biết phàm là tuyệt tích đồ, tất nhiên là công hiệu mạnh mẽ, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Sau đó sinh linh quá độ khai thác tiêu hao, thời gian ngắn là có thể khiến cho tuyệt tích. Lương Lôi nói thẳng, tăng cường khí huyết, ngâm thân thể hiệu quả cực cao chân bảo, cùng với tất cả loại bí thuật, tông môn hàng năm cũng sẽ cầm ra rất nhiều, khen thưởng cho thiên phú cao, lại cần cù đệ tử. Vậy ta không vui. Lam Phong liếc về miệng, dẫu sao hắn và chăm chỉ hoàn toàn không dính bên. Hạ Vũ nhất thời cười, không biết làm sao lắc đầu, chắp tay nói, được rồi, đến lúc đó ta và Lam Phong nhất định tham gia tông môn kiểm nghiệm. Vậy thì tốt, 3 ngày sau, tất cả phòng ngoài đệ tử cũng sẽ ở Tề Vân Sơn Mạch tập hợp. Lương Lôi vừa nói cho Tề Vân Sơn Mạch, cũng là một nơi bí địa. Đại tướng quốc tự thất đại bí địa, hạng thứ 6, vẫn còn ở Vân Vũ bí địa bên trên. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tinh mang, biết đại tướng quốc tự bí địa cũng đều không đơn giản. Trước ở Vân Vũ bí địa, mình gặp phải thanh bảo người và tu, thu được thiên đại cơ duyên. Không chỉ có dung hợp trên mình đếm loại đạo pháp, càng thu được đại đạo chi thư. Đại đạo chi thư, nhưng mà Hạ Vũ bây giờ lá bài tẩy thủ đoạn, trước mắt mới ngưng, người ngoài cũng không có thấy qua. Bất quá nhớ tới ban đầu, tu thúc dục đại đạo chi thư công kích đáng sợ lực. Hạ Vũ trong mắt dâng lên chiến ý, hiển nhiên hết sức khát vọng, thả ra đại đạo chi thư lực công kích. 3 ngày thời gian, chớp mắt tức qua. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng, tóc bạch kim ở sau gót thành đuôi ngựa, hơi nhổng lên, tràn đầy linh động anh khí, giống như một vị xuất trần thiếu niên. Lam Phong cả nhõng, đi theo Hạ Vũ bên cạnh, lẩm bẩm nói, Vũ ca, cái này Tề Vân bí địa cứ nghe rất nguy hiểm, muốn không muốn chuẩn bị nhiều một ít phòng thân đồ ạ? Trên mình ngươi phòng ngự bảo bối còn thiếu sao? Hạ Vũ tức giận nói. Lam Phong thân là cấp 7 tiên đan sư, căn bản không thiếu tiền, vừa ý thứ gì, liền trực tiếp danh tắt mua. Hơn nữa Hạ Vũ hết sức rõ ràng, Lam Phong trên người có nhiều ít bảo bối. Lam Phong vẫn là cảm thấy không đủ dùng, dọc theo đường đi toái toái niệm, đi tới Tề Vân Sơn Mạch cổng vào. Tề Vân Sơn Mạch, ngay tại đại tướng quốc tự phía sau, vòng ngoài cho phép các đệ tử tiến vào. Còn như bên trong đây, đây là một nơi đường cùng. Còn như chỗ sâu hơn, chính là triều đại trưởng lao bế quan, bố trí hàng loạt đáng sợ tiên cấm. Không có được cho phép, bất luận là người nào, dám can đảm tiến vào, nhất luật giết không tha. Hôm nay Tề Vân Sơn Mạch vòng ngoài, đại tướng quốc tự qua ngàn tên phòng ngoài đệ tử, tất cả đến sân. Hoàng Thiên bọn họ cũng tới, rõ ràng muốn đến thăm dò đống chốc Tề Vân bí địa. Hoàng Thiên ngưng trọng nói, đại ca, Tề Vân bí địa nguy cơ trùng trùng, triều đại người tiến vào, đi ra ngoài tỷ lệ chưa đủ 30%. Các ngươi nhiều hơn chú ý. Hạ Vũ nghiêm túc cảnh cáo. Tiểu chiến thần không biết làm sao nói, chúng ta đời này người, trải qua vô số chiến đấu, lần đó không phải tuyệt cảnh gặp sinh, bỏ mặc sao nói, còn có 30% còn sống tỷ lệ đây. Ta thật muốn xem, nơi này tuyệt cảnh là dạng địa phương gì. Khấu Trọng trong mắt thoáng qua chiến ý, hiển nhiên muốn khiêu chiến chân chính đất nguy hiểm. Bởi vì chỉ có chân chính nguy hiểm, mới có thể không ngừng kích thích bọn họ loại người này tiềm lực. Bên cạnh, một vị thanh niên mặt lừa. Lưng đeo trường kiếm, mắt lạnh khinh thường nói, các ngươi là mới tới đây hay sao? Ngươi có gì dạy bảo? Khấu Trọng lạnh lùng liếc về đi. Thanh niên mặt lừa cười nhạt, vừa thấy chính là trẻ trâu, tuyệt cảnh là các ngươi loại người này có thể tùy tiện đi vào sao, coi như là vào phòng đệ tử đều không tư cách đặt chân, đây chính là bên trong chùa thiên tài đệ tử lịch luyện. Nói thật giống như ngươi là thiên tài đệ tử như nhau. Lam Phong lườm mắt. Thanh niên mặt lừa âm trầm, nói, thân là mới tới, phải có làm sư đệ giác ngộ. Đụng sư huynh có đôi khi là phải bị trừng phạt. Cút. Tiểu chiến thần ánh mắt trợn tròn, chiến thần huyết mạch toàn diện bùng nổ, như biển vậy màu vàng khí huyết, mang theo một cổ kinh khủng chập chờn, vây tay một trường, trực tiếp đem thanh niên mặt lửa tung bay. Toàn trường người sở hữu cả kinh, rối rít xem ra, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ ra cái này ở đâu ra kẻ lỗ mãng như thế hổ vằn. Ngày hôm nay cuộc sống này lên, lại còn dám vung tay, lên làm mặt tất cả trưởng lão không tồn tại sao? Nhất thời, một vị thanh bảo trưởng lão âm mặt quát lạnh, đã xảy ra chuyện gì? Tư trưởng lão, vị này sư đệ tính cách bướng bỉnh, ta chỉ bất quá dặn dò bọn họ mấy câu Tề Vân bí địa nguy cơ trùng trùng, làm bọn họ cẩn thận chút, kết quả hắn lại có thể ra tay tập kích ta. Thanh niên mặt lừa đi lên chính là kẻ ác cáo trạng trước. Chương 2136, so tài một phen. Hạ Vũ hơi nhíu, nhìn về phía thanh bảo trưởng lão là Từ Chính. Hạ Vũ chắp tay nói, Từ trưởng lão, chuyện này có chút nhỏ hiểu lầm. Vị sư huynh này ác ngữ ở phía trước, ta vị này huynh đệ tính cách cảnh trực cao ngạo, không nhịn được liền ra tay. Ừ. Từ Chính đi tới, thấy là Hạ Vũ nhóm người này, không khỏi sắc mặt hòa hoãn. Bất kỳ thế lực, đối với thiên tài đều có đặc thù chiếu cố. Trước Hạ Vũ bọn họ ở pháp điện, cho thấy thiên phú cường đại, tiểu chiến thần dứt khoát đánh bại Lương Lôi, hắn có thể là biết. Còn có Lam Phong lại là cấp 7 tiên đan sư, thiên tư khủng bố. Hắn hòa hoãn nói, ừ, Hạ không là ví dụ, đồng môn như tay chân. Khỏe miệng mâu thuẫn không đáng giá được động thủ, biết không? Vũ Cẩn Tuân dạy bảo. Hạ Vũ chắp tay cho Từ Chính một cái nấc thang. Chuyện này, rõ ràng không giải quyết được gì. Thanh niên mặt lừa trợn mắt, giống như không dám tin tưởng. Bởi vì đại tướng quốc tự quy củ xâm nghiêm, tiểu chiến thần công khai ra tay công kích hắn, cứ nói như vậy liền một câu liền kết thúc. Hắn quả đấm nắm chặt, âm thầm ghi hận ở tim. Trên đài cao, Diệp Vấn Thiên căn bản không đi ra. Phòng ngoài đệ tử sự việc còn không cách nào để cho hắn vị này chủ thượng, tự mình đi ra chủ trì. Từ Chính một vị trưởng lão đi ra, liền đã đủ.

ta nhưng mà nghe nói, đại tướng quốc tự những lao ra hỏa kia, đại hạn đến sau đó, cũng sẽ tới nơi này, còn có bọn họ thú cưới cùng đồ chơi, cũng sẽ lưu đẩy tới nơi này. Không người trông coi sao. Hạ Vũ khắp nơi nhìn xem, phát hiện nơi này vô cùng an tĩnh, giống như một cái tử địa. Không chỉ là đang hỏi những thứ này thú cưới có người hay không trông coi, hoặc là vẫn là nói cái này Tề Vân bí địa có người hay không trông coi. Lam Phong nháy mắt, lẩm bẩm nói, không biết, dù sao địa phương quỷ quái này, ta cảm giác âm khí dày đặc. Xung quanh xem. Hạ Vũ nội tâm có chút thất vọng, hiển nhiên còn muốn giống như Vân Vũ bí địa như vậy. Gặp phải tu như vậy tuyệt đại thiên tiêu, cùng chi so tài luận đạo, đối với bản thân có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, điều này hiển nhiên không cửa. Hạ Vũ và Lam Phong đi lại, đột nhiên một cổ thịt sống gió đập vào mặt. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, kéo Lam Phong ngay tức thì lui về phía sau 100 mét. Ca bập bập. Một mặt trên 100 viên khỏe mạnh cây lớn, bị một cái ba màu sắc lân mãng, cho trực tiếp đẻ gãy. Một cái cao đến 100 mét chăn lớn, khắc đầu lưỡi đỏ chét, không sai chính là đầu lưỡi, đưa ra tới ước chừng 2 m dài, rủ xuống ở mép, tràn đầy tanh hôi. Nó hung manh ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Vũ và Lam Phong, lộ ra đói khát sát thái. Lam Phong cả kinh nói, cái này gì quỷ đồ chơi. Ba màu lân mãng, tựa hồ tiến hóa thất bại, trong cơ thể một chút kỳ lân huyết mạch không có bị kích hoạt, nếu không thân thể sẽ không chỉ là mãng, còn sẽ sinh ra kỳ lân thân thể. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, ngay cả là như vậy, như cũ từ nơi này đầu ba màu lân mãng trên mình, cảm nhận được mùi nguy hiểm. Lam Phong ngay tức thì kinh sợ, núp ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ liền vẫy tay, một chỉ điểm ra, quát lệnh, lưu ảnh. Một đạo màu ngà ánh sáng, ngay tức thì phát ra, trực tiếp xuyên qua ba màu lân mãng đầu, lại có thể không đánh chết. Ngược lại để cho ba màu lân mãng giận dữ vô cùng, giống giận hướng Hạ Vũ cuốn tới. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đối với loại cấp bậc này tiên thú, không có bất kỳ hứng thú, trong mắt thoáng qua tàn khốc, liền vây tay ngộ đạo tối tăm ánh sáng màu trắng tuyến xuất hiện, quát lạnh, lưu quang, chết. Hưu. Năm đạo nhũ ánh sáng màu trắng, đan vào một chỗ, ngay tức thì xuyên qua lân mãng thân thể, đem thắt cổ mình đầy thương tích, rõ ràng cho thấy chết không thể ở chết. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, xoay người đi về phía Lam Phong, nói, đi thôi. Vũ ca, chú ý. Lam Phong vốn là núp ở phía sau, nhìn Hạ Vũ ác liệt công kích, âm thầm hâm mộ. Nhưng mà nguyên bản hẳn chết đi lân mãng, đột nhiên bạo khởi, nguyên bản mình đầy thương tích vết thương, nhanh chóng khép lại, hơn nữa khí thế hơn nữa hung mãnh. Lam Phong tức giận vọt tới, đem Hạ Vũ cho lui bay qua. Hạ Vũ đổ bay, thấy lân mãng dương ra máu địa bàn lớn miệng, cắn hướng Lam Phong, hết thể cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Hạ Vũ tức giận, gầm nhẹ, hủy diệt. Hạ Vũ không tiếc bại lộ trọng đồng, vậy muốn cứu Lam Phong, đây là không cần suy tính sự việc. Lau một cái màu xám cho ánh sáng, bao phủ lân mãng trên mình, làm hắn thân thể thẳng tắp. Thân hình khổng lồ, cứng ngắc tại chỗ. Lam Phong sắc mặt tái mét, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt, lân mãng miệng to như chậu máu, khạc ra tanh hôi hơi thở, tản ra kinh người độc tính, chỉ là hơi thở sẽ để cho người choáng váng đầu hoa mắt. Lam Phong trực tiếp nằm lăn qua, vọt đến một lần. Chỉ gặp lân mãng thân thể, ngay tức thì chôn vùi thành tro. Trọng đồng hủy diệt lực, tuyệt không phải thân xác có thể chịu đựng. Hạ Vũ ngay tức thì chạy tới, nhìn Lam Phong hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi tức giận nói, ngươi nào tới làm gì, thân thể nhỏ còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây. Mới vừa rồi như vậy nguy cơ, ta có thể muốn nhiều như vậy sao? Lam Phong tức giận vừa nói. Bất quá Hạ Vũ bốn người, trong mắt thoáng qua sạch bóng, cau mày nói, mới vừa rồi cái gì sao tình huống, ta rõ ràng đem nó giết đi, đây coi như là sống lại. Mới vừa rồi xuất sinh này vết thương trên người, ngay tức thì khép lại, tuyệt đối không đơn giản. Lam Phong cũng không ngu, ở lân mãng chết địa phương, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, tựa hồ thấy được thứ tốt, lập tức nhỏ chạy tới, nhặt lên một cái hình thoi ngọc phiến. Ngọc phiến toàn thân giống như ôn ngọc, nhưng tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở. Lam Phong cả kinh nói, sinh mạng chi ngọc, thứ tốt à? Sinh mạng chi ngọc. Hạ Vũ cao mày. Lam Phong liền vội vàng gật đầu nói, sinh mạng chi ngọc là luyện chế cấp 7 chữa thương đan thuốc chủ yếu, coi như là tiên quân, sinh mạng chi ngọc luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Ngay tức thì là có thể trị khỏi bệnh. Mới vừa rồi cái này lân mãng thương thế phục hồi như cũ, chính là bởi vì trong cơ thể nó có sinh mạng chi ngọc. Hạ Vũ ngay tức thì tương thông trước sau, âm thầm chắt lưới. Sinh mạng này chi ngọc hiệu quả thật bá đạo, mới vừa rồi cái này lân mãng cơ hồ bị mình tê hết, còn có thể để cho nó sống lại, thương thế hết bệnh, chợt rối tinh rối mù. Lam Phong đem sinh mạng chi ngọc hỉ tư tư thu, trong mắt sáng lên, xem xét bốn phía, nói, Vũ ca, mau, giết nhiều mấy đầu tiên thú. Đến lúc đó ta luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan. Đi. Hạ Vũ gặp Lam Phong cần vật này, cũng không chậm trễ, trực tiếp phóng thích mình hơi thở, tìm chung quanh tiên thú. Bất quá nơi này tiên thú, có thể đều không phải là hiền lành, thấp nhất thực lực, đều là kim tiên tu vi. Hạ Vũ cũng không dám kinh thường, bất quá vì sinh mạng chi ngọc, cộng thêm lam phong rực dây. Hạ Vũ ở chung quanh, tung lên một cổ giết hại, có thể là có tiên thú trong cơ thể, cũng không sinh mạng chi ngọc. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng đại tướng quốc tự dụng ý, khích lệ đệ tử ở chỗ này lịch luyện, và tiên thú đánh giết, chưa đến nỗi trở thành phòng ấm ở giữa đóa hoa, đến lúc đó không có tu vi, mà không hiểu được chiến đấu. Loại chuyện này, muốn cho sẽ không ở Hạ Vũ trên mình. Tề Vân Bi địa vực băng ác, tiên thú số lượng vô cùng nhiều, lớn hơn đều là đã từng những cường giả kia thú cưới đời sau, sinh tồn ở khu vực này. Lam Phong tung tăng, đi theo Hạ Vũ sau lưng, mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, liền dám điên đi thu chiến lợi phẩm. Một đầu không đầu màu đen con beo trước, Hạ Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, vì đầu này hắc báo, nhưng mà tiêu hao không thiếu hơi thở. Lam Phong dám điên chạy tới, đào ra một phiến sinh mạng chi ngọc. Hắn tức giận bất bình nói, đại tướng quốc tự những ông già này thật tặc tình, cầm ngay ngắn một cái viên sinh mạng chi ngọc gõ bể, sau đó cho những thứ này tiên thú từng mảnh, để cho ta thu thập, để tâm hiểm ác. Người ta là dụng tâm lương khổ. Hạ Vũ nhất thời cười phun. Đối với Lam Phong não đường về rõ ràng người, không nói hồi lâu, hết sức không nói. Lam Phong lườm mắt, hiển nhiên đối với loại chuyện này, không hề cảm bạo. Hạ Vũ suy tư nói, Tề Vân Bí Địa, đại khái chính là loại chuyện này, tiên thú trong cơ thể có bảo vật, không chừng là cái gì, đệ tử muốn có được, thì nhất định phải và tiên thú liều mạng, cái này loại lịch luyện, ta không cần. Vậy chúng ta đi bên trong đây. Lam Phong tặc hề hề nói. Hạ Vũ cao mày nói, bên trong vây ngược lại là có thể xông vào một lần, bất quá ngươi liền trung thực ở vòng ngoài đợi. Tại sao hả, ta cũng muốn đi vào. Lam Phong nhất thời khó chịu nói. Hạ Vũ ngưng trọng nói, đại tướng quốc tự ba đại tuyệt cảnh, không một cái là đơn giản phương, nếu là tuyệt cảnh, thì đồng nghĩa với có vào không ra, là đại tướng quốc tự thiên tài đệ tử lịch luyện, ta đi vào cũng không bảo đảm hoàn hảo đi ra, ngươi đi vào không phải một con đường chết sao. Nhưng mà chính ta ở vòng ngoài, cũng là đường chết một cái à. Lam Phong nháy mắt, rất thành thật nói ra sự việc. Hắn thai ớt chân tiên tu vi, một mình lưu ở vòng ngoài, đụng gặp tiên thú trên căn bản liền lạnh. Hạ Vũ một hồi không nói, lại có thể không có sức phản bác. Hạ Vũ nghiêng đầu xách hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Lam Phong nhất thời quái khiếu đạo, Vũ ca, ngươi làm gì hả, buông ta. Cầm ngươi đưa đi, thỉnh đi theo ta thêm loạn. Hạ Vũ ngay tức thì đi tới Tề Vân Bí Địa bên ngoài, đem Lam Phong ném xuống đất. Lam Phong ngồi dưới đất, lừa mắt. Biết mình không cách nào đi theo Hạ Vũ tiến vào Tề Vân tuyệt cảnh, dứt khoát liền lưu ở bên ngoài. Hạ Vũ xoay người đi sâu vào Tề Vân bí địa, dọc theo đường đi gặp phải tiên thú, không phải kim tiên thực lực chính là thái ớt chân tiên cấp bậc. Nếu như không ngoài sở liệu, một khi đặt chân bên trong đây, tiến vào cái gọi là Tề Vân tuyệt cảnh, sợ rằng tiên thú cũng sẽ là đại la kim tiên cấp bậc. Loại cấp bậc này tiên thú, mình đụng phải trên căn bản chính là chết. Loại chuyện này, làm sao có thể mang Lam Phong đi vào? Coi như Hạ Vũ có sức đánh một trận, nhưng mà Tề Vân tuyệt cảnh nguy cơ trùng trùng, tiên thú nhiều không kể xiết, một khi phát sinh chiến đấu, không thể nhanh chóng kết thúc, dẫu sao đưa tới cái khác tiên thú tham chiến. Dẫu sao tiên thú khứu giác và thính giác, đều là vô cùng là bén nhạy. Hơi một chút mùi máu tanh, cũng có thể đem chúng hấp dẫn tới. Hạ Vũ không dám kinh thường, chậm rãi đến gần bên trong vây khu vực, phát hiện chung quanh đã rất ít có tiên thú phân ly. Nguyên nhân không cần suy nghĩ nhiều. Vòng ngoài tiên thú là không dám quá đáng đến gần bên trong thành, nếu không người bên trong cửa, tuyệt đối sẽ đem bọn họ coi làm thức ăn vật, sau đó cho sống sờ sờ ăn. Tiên thú nói cho cùng vẫn là thú vật, tuân theo luật rừng mà sống, so nhân tộc bên này còn tàn khốc hơn. Hạ Vũ tiến vào bên trong vây khu vực, cũng chính là cái gọi là Tề Vân tuyệt cảnh. Mới vừa đặt chân nơi này, ngoài 10 dặm, nguyên bản ngủ say một đầu vàng nóng sư tử đực, lập tức mở ra con ngươi, lãnh khốc vô tình con ngươi, lộ ra tàn ngược còn có nhân tính hoa ánh sáng. Hiển nhiên đây là trí khôn không thua loài người mạnh mẽ tiên thú. Đại la kim tiên cấp bậc. Dưới so sánh, Hạ Vũ và nó, ước chừng chênh lệch một cái cảnh giới lớn. Hạ Vũ mới vừa đặt chân nơi này, cũng cảm giác sau lưng chuyển tới một cổ hàn mang thấu xương cảm giác, nguy cơ to lớn bao phủ ở trên người mình. Hống. Vàng óng sư tử được chớp mắt tức đến, đây là một đầu trưởng thành tiên thú, mắt như đồng linh, thân thể giống như một tòa núi nhỏ, giờ phút này há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng sợ tàn ngược khí thế, để cho Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, liền vây tay quát lạnh, lưu giết. Tu ký hiệu tính công kích, bị Hạ Vũ toàn diện thúc dục phát, công kích đầu này sư tử đực. Nhưng mà sư tử đực ánh mắt lộ ra khinh thường, tựa hồ còn mang theo nghiền ngẫm vẻ. Hắn tựa như rất lâu không gặp phải tươi đồ chơi. Hạ Vũ đến, thỏa mãn hắn thú vị.

cái này loại bá đạo cướp đoạt năng lực, đoạt thiên địa tạo hóa, cướp sạch chung quanh nơi có sinh linh bổn nguyên lực lượng, bổ sung tự thân. Cái này không do để cho Hạ Vũ nhớ tới, trên trái đất đã từng biến mất một cái đạo thống, Đoạn Tiên Đạo. Cái này loại đạo chính thống tu luyện công pháp, trong đó nghĩa sâu xa, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, đền bù tự thân doanh thiếu, vô cùng là bá đạo. Sau đó tựa hồ gặp thiên nơi đố kỵ, biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử, không gặp bóng dáng. Bất quá mình thiên tứ năng lực, và cái này loại đạo chính thống tu luyện công pháp, đúng là có hiệu quả hay như nhau. Hạ Vũ suy nghĩ, nhắm mắt tiếp tục tu luyện, chung quanh trừ sinh linh lực lượng, quá mức loang lổ, mình không muốn ra, còn lại năng lượng toàn bộ bị hấp thu tới. Chứ biết nhúc nhích vật còn sống, chung quanh thực vật, thiên điệu tiên linh hơi thở, bên trong ẩn không chết vật chất, toàn bộ hấp thu tiến vào màu đen con nhím trong cơ thể, quay lại bị Hạ Vũ luyện hóa, trong cơ thể một bàn tay lớn chất lỏng trong suốt, thật là mình tiên nguyên. Mình lực lượng nguồn. Giờ phút này tinh túy trong suốt tiên nguyên, chậm rãi lớn mạnh, lúc tôi sắc con nhím vậy cảm thụ mình trong cơ thể, cư trụ một cái mạnh mẽ sinh linh. Cương đại đến có thể nhất kích đem hắn tê hết. Màu đen con nhím sợ vô cùng, thân làm tiên thú, đã có tuyệt cao trí khôn, không dám chọc giận Hạ Vũ, chỉ có thể mặc cho hắn ở mình trong cơ thể. Chương 2139, kiếm giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, màu đen con nhím trở lại lòng đất, giữa trời đất tinh thuần tiên khí không ngừng tràn vào trong cơ thể nó. Dài đến một năm thời gian, Từ Chính luôn luôn chú ý đầu này biến dị tiên thú, đồng thời còn muốn phân tim đi xem xét tiểu chiến thần bọn họ tình trạng. Chút nào không ngoài suy đoán, khấu trọng bọn họ tu vi tăng lên cực nhanh, gặp gỡ nguy cơ, luôn có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực, chiến bên trong đột phá, thiên phú cực cao. Rất nhanh, bọn họ liền ở vòng ngoài hoành hành vô kỵ, bắt đầu đặt chân bên trong vây. Tề Vân tuyệt cảnh trong đó, Từ Chính không có ngăn trở, thấy tiểu chiến thần bọn họ mới vừa gia nhập Tề Vân tuyệt cảnh, liền thiếu chút nữa bị bên trong tiên thú cho chớp nhoáng giết chết, trọng thương thoát đi. Tiểu chiến thần bọn họ đều có lá bài tẩy thủ đoạn, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng. Như Khấu Trọng và Tử Lăng, càng làm Từ Chính trong lòng khiếp sợ, tựa như đoán được bọn họ thân phận, âm thầm kiêng kỵ nói, nghiệp ra huyết mạch. Hắn nhẹ giọng đích lẩm bẩm, trước Khấu Trọng và Tử Lăng chiến đấu, sẽ để cho hắn cảm nhận được động trời ma khí. Hơn nữa trong máu, mơ hồ có long ngâm kỳ lân hống. Cái này loại dấu hiệu đặc biệt, nói rõ là người nghiệp ra. Còn như có phải hay không nghiệp ra dòng tránh, Từ Chính không cách nào kết luận, nhưng mà phàm là và người nghiệp ra sát thực tế, nhưng cho tới bây giờ liền không phế vật. Đều là trong thế hệ trẻ người xuất sắc. Gần đây chuyện gì xảy ra? Sao không ngừng có người nghiệp ra, đi tới nơi này? Từ Chính nghi ngờ trong lòng, có thể Khấu Trọng những người này, là Diệp Vấn Thiên ngầm cho phép gia nhập đại tướng quốc tự, nguyên nhân ở trong không phải hắn có thể chạm đến, làm xong mình bản chức công tác là được. Bất quá có thiên tài siêu cấp, gia nhập đại tướng quốc tự, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Từ Chính chỉ phụ trách ghi chép mỗi người biểu hiện, lưu làm phía sau đánh giá thành tích tiêu chuẩn. Nhưng mà Khấu Trọng, nhưng gặp đại tướng quốc tự cường đại thiên tài. Một người vào phòng đệ tử, thân mặc màu đen sức lực gắn, lưng đeo một chuôi màu đen chiến đao, đi tới Tề Vân bí địa, hơn nữa ở vòng ngoài và bên trong thành khu vực lịch luyện. Hắn tên Thiên Toa, đại tướng quốc tự vào phòng đệ tử, hạng trước 20 nhân vật thiên tiêu. Mà Khấu Trọng cao ngạo, Hạ Vũ bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Thiên Toa vậy là thiên tài, thấy Khấu Trọng không biết sống chết lại muốn thăm dò bên trong vây khu vực, khinh thường nói, tự dứt lấy, Tề Vân tuyệt cảnh cũng là các ngươi cái này cùng phế vật phòng ngoài đệ tử có thể thăm dò. Ngươi là ai? Khấu Trọng đã là lần thứ 5 đặt chân bên trong vây, bị một cái gấu đen đánh lui, không cách nào đặt chân trong đó. Hôm nay trong lòng đang tức giận, nghe được Thiên Toa lời nói, không khỏi trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Thiên Toa cười nhạt, ta là ai? Liền ta cũng không biết, phòng ngoài đệ tử thật là một lần không bằng một lần. Tự tìm cái chết. Khấu Trọng trong mắt ý định giết người đại thịnh, xoay người tay cầm ma đao, trực tiếp một đao chẻ đi. Thiên Toa ánh mắt hơi lạnh, không nghĩ tới Khấu Trọng khùng như vậy ngông, thân là phòng ngoài đệ tử, lại dám đối với hắn động thủ. Đây là đang khiêu khích và tự tìm cái chết. Vào phòng đệ tử đối mặt phòng ngoài đệ tử, có loại trời xanh cảm giác ưu việt. Thiên Toa tu vi, nhưng mà Thái Ức Kim Tiên đại thành tu vi, tựa như cùng Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Khấu Trọng so với hắn, ở giữa dòng giã cách một cái cảnh giới lớn. Cho dù có niếp ra huyết mạch, nhưng mà cũng cần không ngừng bùng nổ, kích thích tiềm lực. Chỉ gặp Thiên Toa lật tay gian, tay cầm màu đen chiến đao, trực tiếp phá Khấu Trọng công kích, nháy mắt tức thì đi tới trước mặt hắn, tốc độ so thuấn di còn nhanh, một đao phá vỡ Khấu Trọng cánh tay trái. Khấu Trọng con ngươi mau chóng xúc, lần nữa cảm nhận được uy nghiêm sát khí. Thiên Toa ở sau lưng hắn, khinh thường nói, thân là phòng ngoài đệ tử dám đối với sư huynh động thủ, đây là một chút trừng phạt, còn dám bất kính, lần kế phế ngươi tu vi. Khốn kiếp. Khấu Trọng trong mắt hiện lên ngất trời lửa giận, đối mặt đồng bối, hắn lúc nào bị bại thảm như vậy, còn bị như vậy uy hiếp làm đủ. Hắn muốn phải phản kích, nhưng mà Thiên Toa ngay tức thì rời đi, tiến vào bên trong vây lịch luyện. Khấu Trọng nhìn chằm chằm hắn hình bóng, cắn răng gầm nhẹ, 10 năm, cho ta 10 năm, nhất định tất bại ngươi. Giống như lời thề vậy lời nói, biểu thị Khấu Trọng tiếp theo, lại muốn đi vào điền cuồng tu luyện trong đó. Còn như tiểu chiến thần bọn họ, tình huống không hề so Khấu Trọng quá nhiều thiếu, vậy gặp đại tướng quốc tự những đệ tử khác. Còn như Tử Lăng lại là xui xẻo, lại có thể gặp một vị đại tướng quốc tự thiên tài đệ tử. Đây chính là so vào phòng đệ tử càng yêu nghiệt nhân vật, mới có thể thành là thiên tài đệ tử, hoặc là nửa bước tiên quân, hoặc là chân chánh tiên quân. Không sai, đại tướng quốc tự đệ tử, có chính là tiên quân tu vi. Có thể tưởng tượng được, nội tình có bao kinh khủng. Còn như Mạc Bắc Niếp gia trẻ tuổi một đời Niếp Nhân Vương, lại là biến thái, thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân, tiên giới nhất thiên tài đứng đầu một trong, lại là tiên vương tu vi. Mênh mông tiên giới, cho tới bây giờ không thiếu thiếu thiên tiêu. Tử Lăng bại thảm hại hơn, nhất kích liền bị vị thiên tài kia đệ tử cho đánh trọng thương, ước chừng nghỉ ngơi 2 năm mới hết bệnh. Hạ Vũ chính là cắm đầu tu luyện, có Trọng Đồng Thiên Tứ năng lực ra chỉ dưới, tốc độ tu luyện, so uống bất kỳ đan dược cũng mau. Ước chừng nửa năm thời gian, Hạ Vũ liền cường thế đột phá, tu vi đạt tới trung đẳng kim tiên, cũng chính là kim tiên trung kỳ tu vi. Nhưng mà Hạ Vũ rõ ràng, cái này còn không đủ, đối mặt màu vàng sư tử đực, như cũ không đủ xem. Đột phá sau này, Hạ Vũ cũng không có thỏa mãn, tiếp tục tu luyện. Lần này, đạt tới kim tiên hậu kỳ, ước chừng hao phí mình 3 năm khổ công. Muốn đạt tới đỉnh cấp kỳ, tối thiểu cần 10 năm. Hạ Vũ không cách nào chờ đợi, tên chữ không phải sư tử đực đối thủ, vậy phải đi thử lại lần nữa. Xem chênh lệch còn bao lớn. Hạ Vũ liền vẫy tay, từ màu đen con nhím trong cơ thể đi ra, tạo thành một cái vết thương nhỏ, cũng không muốn màu đen con nhím mệnh. Tề Vân tuyệt cảnh, màu vàng sư tử được nơi dừng lại. Hạ Vũ chủ động tìm tới cửa, một mắt bị Kim Sư nhận ra, đây chính là 4 năm trước cái đó xông vào hắn lãnh địa con kiến nhỏ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người vàng nóng lông lộ ra thần tuấn, há mồm một đoàn kim quang khạc ra. Hạ Vũ cảm nhận được nguy cơ, nhưng mà trong mắt lộ ra sạch bóng. Lật tay cầm ra lam kiếm, âm thầm vận dụng người cường quyền, quát lạnh, kiếm cuồng. Với anh, một tiếng kinh thiên tiếng nổ, Hạ Vũ chính diện tiếp Kim Sư nhất kích, sắc mặt trắng bệch, thần giác chắn máu, ngũ tạng sôi trào. Chút nào không ngoài suy đoán, bị thương lần nữa. Có thể và lần trước thiếu chút nữa trong nháy mắt giết mình so sánh, tình huống này tốt lắm rất nhiều. Kim Sư vậy ngây ngẩn, không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực ở mấy năm này thời gian, tăng lên như thế nhiều. Kim Sư trong mắt lộ ra khát vọng và tàn nhẫn. Muốn nuốt Hạ Vũ, như vậy thì có thể gia tăng mình thực lực. Hắn cơ móng nhọn, trực tiếp nào tới, há mồm phun ra một đoàn đoàn kim quang, đem Hạ Vũ bao trùm. Hạ Vũ cười nhạt, kiếm khóc, giết. Địa cương quyền trong phút chốc thúc dục, 6 lần chiến lược chấn bước, để cho Hạ Vũ vốn là tốc độ đáng sợ tăng vọt, ngay tức thì hóa thành lên 100 người ảnh, theo ảnh đi theo. Hạ Vũ đi tới Kim Sư trước mặt, sau lưng trên 100 bóng người dùng vào bên trong cơ thể. Tươi đẹp màu xanh ra trời một kiếm, trực tiếp đâm trúng Kim Sư bên trái chân trước phía trên. Hống. Kim Sư bị thương đau nhói, gầm thét một tiếng, giống như bị chọc giận, cả người khí thế gấp bội gia tăng, điên cuồng đối với Hạ Vũ mở ra công kích. Hạ Vũ vững chắc bình tĩnh, liền vẫy tay, tối tăm ánh sáng màu trắng không ngừng thả ra. Kim Sư bị chọc giận, lực công kích tăng lên gấp bội, chính là Hạ Vũ thân xác cũng không dám chống cự, lại không dám bị đánh trúng, nếu không mình không tránh được và lần trước kết cục giống nhau. Một người một bài, kịch liệt giao chiến. Hạ Vũ đem cả người sở học, phát huy đến trình độ cao nhất. Chứ Trọng Đồng, còn có một chút đồ không thể bại lộ, còn lại toàn bộ bại lộ. Âm thầm, Từ Chính ở xem cuộc chiến, trận mắt hốt mồm, thấp giọng thán phục nói, vậy không được, không thể cứu vãn được à, kim tiên tu vi vượt cấp khiêu chiến đại la kim tiên cấp tiên thú, còn có thể kiên trì lâu như vậy, còn nghĩ hắn đánh cho bị thương, đáng sợ. Loài người, đi chết. Kim Miệng Sư Tử gói tiếng người, giờ phút này thịnh giống giận. Hạ Vũ cũng không bất kỳ giật mình. Tiên thú không thể nói chuyện mới là chuyện lạ đây. Nơi này, Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, chiến ý sôi trào, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm ra một bản trong suốt cổ thư, tản ra đại đạo hơi thở. Kim Sư châm chọc nói, làm sao, trước khi chết còn muốn đọc sách. Đây là đại đạo chi thư. Từ đang âm thầm, ánh mắt thiếu chút nữa đạp ra hốc mắt, cả người đều sợ ngây người, thật không dám tin tưởng. Đại đạo chi thư à, hàng tỷ tiên quân bên trong, đều không gặp được có thể ra một vị. Toàn bộ tiên giới. Trên 1 triệu năm qua, cũng chỉ có năm đó vị kia thiên quân sư tổ, mới ngưng làm ra đại đạo chi thư à. Thiên tư cao, kinh thế hai tụ. Nhưng mà trời ghen tị anh tài, để cho hắn đề ra sớm chết, nếu không thành tựu nhất định cực kỳ đáng sợ. Vì thế, nhà mình thái sư tổ, vì lễ truy điệu bạn tốt, lại là từ đào một mắt, chọn đời nhớ, nói gọi chi kỷ đã mất, lưu mắt có ích lợi gì, lại cùng người có thể so sánh vai tu. Tha mắt lạnh nhìn bầu trời hạ phế vật tranh phong, còn không bằng tự phế ánh mắt, mắt không gặp tim không phiền. Giờ phút này, Hạ Vũ tay trái cầm đại đạo chi thư, cười nhạt, phải không, vậy thì xem một chút đi, kiếm. Chút nào không ngoài suy đoán, Hạ Vũ ở phía trên, viết chữ thứ nhất, chính là kiếm. Vì sao là kiếm? Một kiếm đâm ra, coi như là cái này thương khung cũng dám chém chết, một kiếm vừa ra, dù chết không hối hận. Bên này là Hạ Vũ kiếm đạo, đối với kiếm lĩnh ngộ. Kiếm đại biểu sắc bén, linh đoạn không cong. Giờ phút này, một cái kiếm chữ xuất hiện, sáng rực kiếm uy, giống như uy sắp chín tầng trời, chung quanh hoa cỏ toàn bộ hóa là hai nửa, vết cắt ngay ngắn bóng loáng. Tựa như không khí chung quanh bên trong, đều tràn đầy kiếm khí. Kim sư cảm thụ nguy cơ, giống giận hướng Hạ Vũ nhào tới, không để cho hắn phát ra đối với bản thân có uy hiếp công kích. Nhưng mà trên bầu trời một cái kiếm chữ, hóa thành một chuôi tam xích thanh phong, giống như thực chất, đối với kim sư trực tiếp lướt đi. Hống. Kim sư đau thương gầm to, chỉ gặp tam xích thanh phong, trực tiếp ở trán hắn lên, lưu lại một đạo sâu thấy tới xương vết thương. Kim sư tức giận trước, há mồm nhập vào xuất ra kim quang, hết sức nhức mắt, rõ ràng cho thấy ở xúc lực tiến hành khủng bố công kích. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một hoa một thế giới, kiếm giới. Cái gì? Âm thầm từ chính ánh mắt trợn tròn, giống như không dám tin tưởng, biết giới vực, nhưng mà tiên quân mới có thể chạm đến. Ngưng tụ giới, liền đại biểu đáng sợ năng lực. Thân ở giới bên trong, tự thân lực công kích, sẽ bị vô hạn chấn bức. Nhưng mà có một ít thiên tài siêu cấp, luôn có thể trước thời hạn ngưng làm ra giới. Năm đó tu, đã là như vậy. Hạ Vũ và hắn chung một chỗ thời gian trăm năm, bị tu đích thân dạy dỗ, đã từng đối với đạo linh ngộ, còn có công kích bí thuật, toàn bộ giao cho Hạ Vũ. Mà một đời trọng đồng người thiên tư, tự nhiên không cần nhiều lời, rất nhanh là có thể linh ngộ. Hạ Vũ giờ phút này thi triển ra kiếm giới, trên mình dâng lên vô hình chập chờn, bầu trời bên kia tam xích thanh phong, một hóa hai, hai hóa ba, nhất thời toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều là cái này loại kiếm. Chương 2140, màu xanh da trời phù bài. Đáng sợ kiếm ý, vô địch hơi thở, có loại nhìn bằng nửa con mắt tứ phương cảm giác. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, đối với Kim sư dửng dưng nói, tạm biệt. Không. Kim miệng sư tử gói tiếng người, sợ hãi, có thể ở nơi này phương bên trong khu vực. Từng đạo tam xích thanh phong, hóa thành một đạo lưu ảnh, xuyên qua hắn thân thể, không lưu tình chút nào. Đáng sợ phải, màu vàng sư tử trên mình, không có bất kỳ vết thương, không có một giọt máu chảy ra, nhưng ngay tức thì toi mạng. Một khối quả đấm trong suốt tinh thể, từ trong cơ thể hắn bay ra, bên trong phảng phất có một đầu vàng nóng sư tử giống giận. Hạ Vũ ánh mắt kinh dị, một nắm chặt, còn mang theo ấm áp hơi thở, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Hạ Vũ thán phục nói, yêu hạch. Tiên thú nói cho cùng vẫn là yêu. Nhưng mà tiên thú bên trong, có thể sinh ra yêu hạch yêu, trong một vạn không có một. Đại biểu có rất lớn tỷ lệ, tương lai có thể trở thành tiên quân cấp sinh linh. Đáng tiếc hôm nay bị Hạ Vũ chém chết, nhất định là một chẳng không. Âm thầm, từ chính đích lẩm bẩm nói, thật sự là kiếm giới, làm sao có thể ạ? Hắn nhẹ giọng đích lẩm bẩm cái này, phảng phất từ Hạ Vũ trên mình, thấy được tu bóng dáng, đại đạo chi thư, kiếm giới vân vân. Mỗi một loại, cũng không thiên tài đứng đầu không thể là ạ. Hạ Vũ tiện tay thu hồi yêu hạch, biết vật này chỗ dùng rất lớn, luyện đan có thể dùng làm chủ thuốc, luyện khí có thể dùng làm khí linh, vẽ bùa mài thành bột, có thể chế ra cường đại tính công kích phù văn. Chỗ dùng cực kỳ rộng lớn. Giá cả vậy hết sức đắt tiền. Hạ Vũ đem đồ thu, dài hô một hơi, nhìn kim sư thi thể, trực tiếp thu. Thu thập cái này, có thể để cho mình bỏ ra không nhỏ giá phải trả, tự thân vậy bị thương. Nếu như sử dụng đại đạo chi thư, vẫn không thể đánh bại hắn. Hạ Vũ chỉ có thể lần nữa lui về vòng ngoài, chớ không có cách nào khác. Giờ phút này, Hạ Vũ nhanh chóng rời đi nơi này, mới vừa rồi chiến đấu chập chờn có thể không coi là nhỏ, cộng thêm mùi máu tanh, sớm muộn sẽ đưa tới cái khác tiền thú. Kim sư ở vòng ngoài và bên trong thành chỗ giáp giới, thực lực rõ ràng không hề mạnh. Nếu như thực lực quá mạnh, chỉ sợ sớm đã tiến vào bên trong vây khu vực. Hạ Vũ chân trước vừa rời đi, chân sau thì có cái khác tiên thú tới đây, tìm kim sư thi thể. Tiên thú trí khôn không thấp, biết kim sư rất nhất định là ngủm, nếu không sẽ không hiện tại đều không gặp bóng dáng. Đạt được kim sư thi thể, chúng có thể ăn, thực lực có thể tăng lên một tầng thứ. Chung quanh tiên thú và kim sư thực lực đều không tương như nhau. Hạ Vũ đã hao phí rất nhiều tinh lực, cộng thêm quen thuộc kim sư đang chiến đấu phong cách, nếu như đổi thành cái khác tiên thú, hơn nữa đến lúc đó không chỉ một đầu, mình đến lúc đó muốn trốn, sợ rằng đều là hy vọng xa vời. Hạ Vũ rời đi nơi này, trốn vào một cái hang núi bên trong, chữa thương nửa tháng, tu vi có tinh tiến, có thể tưởng tượng muốn tăng lên tới đỉnh cấp kỳ, còn cần mấy năm khổ công. Trải qua huyết chiến, đích xác có thể rút ngắn thời gian tu luyện, làm mình đột phá thời gian đổi ngắn. Có thể thường tại đi bờ sông, nào có không ướt dày. Mạnh bên trong còn có mạnh bên trong tay. Rất nhiều thiên tài, không ngừng tiến hành chiến đấu, rất lớn tỷ lệ cũng chạm chán chết, đây là thông thường vấn đề. Hạ Vũ biết tai hại, tại hạ giới cũng biết, có thể biết rõ như vậy, nhưng không cách nào tránh. Trừ phi an phận một vùng ven, quá cuộc sống nhàn nhã. Bất quá loại cuộc sống này, có thể thuộc về người bất kỳ, có thể duy trì có không thuộc về Hạ Vũ. Dám buông lòng dừng bước lại, phía sau như hổ chó sói vậy kẻ địch, đem sẽ đem mình tàn bạo biến đến dạng, toàn thây cũng không biết lưu lại. Hạ Vũ bế quan nghỉ ngơi, muốn biết Tề Vân tuyệt cảnh, sẽ có vật gì. Dẫu sao là đại tướng quốc tự ba đại tuyệt cảnh, tuyệt đối có hấp dẫn người địa phương. Nếu không những đệ tử kia, bằng gì quên sống chết đi tới nơi này lịch luyện. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đem nhà đá lớn đánh vỡ, lắc mình đi ra ngoài, chú ý đi sâu vào thăm dò chỗ này tuyệt cảnh. Mới vừa đi sâu vào bất quá hai dặm, liền cảm nhận được một bước mạnh mẽ chập chờn. Chỉ gặp một vị thanh bảo nam tử, tay không, cùng một đầu xích thiên hổ đánh giết. Tộc hổ bất luận ở bất kỳ khu vực, đều là chủng tộc cường đại, thực lực mạnh mẽ. Trên bầu trời, đầu này xích thiên hổ thực lực, cực kỳ đáng sợ, tựa hồ đã vượt qua đại la kim tiên, bất quá không có đạt tới tiên quân bước. Sợ rằng thuộc về hai người bây giờ. Mình chém giết kim sư ở trước mặt nó, phỏng đoán liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhưng mà thanh bảo nam tử tay không, cùng cứng rắn gỗ, quát lạnh, xích thiên hổ, đem đổ dao ra. Hừ, loài người, ngươi quá tự tin, muốn đổ, đánh bại ta nói sau. Xích thiên hổ gầm trước, bốn vó đạp ngọn lửa, cơ múa móng nhọn, đánh giết thanh bảo nam tử. Thanh bảo nam tử lạnh lùng nói, ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta không nhớ tình xưa, giết. Lời nói rơi xuống, thanh bảo nam tử hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một đầu màu đỏ nhân vật chính, bộc phát ra khủng bố chập chờn, trực tiếp bao phủ ở xích thiên người hổ lên. Vâng! Một đạo chói mắt hồng quang, trực tiếp đem đánh giết thành cho. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, thấp giọng thán phục nói, thật là mạnh. Ai? Đi ra. Thanh bào nam tử ánh mắt sắc bén, một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp đánh phía nơi này. Hạ Vũ nheo mắt, cảm nhận được nguy cơ, lắc mình né tránh, tại chỗ xuất hiện một cái nám đen hô to. Hạ Vũ nghĩ mà sợ vô cùng, nếu như tránh chậm một chút, chỉ sợ cũng bị hàng này một chiêu giết chết. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, chắp tay nói, lầm vào nơi này, sư huynh thứ lỗi, ta cái này thì đi. Xem ngươi có chút lạ mặt. Tham dự khảo hạch phòng ngoài đệ tử sao? Thanh bào nam tử lãnh khốc hỏi. Hạ Vũ nói dứt khoát, có thể đi sâu vào nơi này, vậy coi là có chút bản lãnh, bất quá trong tuyệt cảnh đồ, ngươi tốt nhất còn chưa muốn xa cầu, nếu không hậu quả ngươi không cách nào chịu đựng. Thanh bào nam tử cao cao tại thượng dạy bảo nói. Hạ Vũ dừng dưng nói, tuyệt cảnh bên trong có vật gì, ta đến bây giờ còn không biết, đi sâu vào nơi này, bất quá là thỏa mãn hạ tò mò tim. Xem bên trong chùa ba đại tuyệt cảnh một trong Tề Vân tuyệt cảnh là dạng gì. Ngươi vậy nhìn rồi, rời đi đi. Thanh bào nam tử lãnh khốc vừa nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, quả quyết xoay người, trực tiếp rời đi, không có chút nào lưu luyến. Cái này thanh bào chàng trai tu vi, so mình cao quá nhiều, bất luận cái này trong tuyệt cảnh tốt bao nhiêu bà bối, bây giờ cùng hắn tranh không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hạ Vũ quả quyết rời đi, không chần chờ chút nào. Nhưng mà thanh bảo nam tử lắc mình hạ xuống, đem xích thiên hổ thi thể, trực tiếp vặn cổ thành phấn vụn, tựa hồ đang tìm thứ gì. Hắn giày vò nửa ngày, cau mày nói, thiên linh tin tức sai lầm sao, tiên phủ không có ở đây xích thiên người hổ lên. Giống như tự hỏi tự trả lời, thanh bảo nam tử quả quyết lắc mình rời đi, rõ ràng đang tìm thứ gì. Hạ Vũ rời đi nơi này, cũng không rời đi bên trong đây, mà là ở một nơi sông dài bên, gặp một đầu hồng mao hống, lộ ra khí tức cường đại. So với trước đó kim sư chút nào không kém. Hắn nằm ở sông dài bên nghỉ ngơi, nhưng mà trên cổ treo màu xanh nhạt đồ, làm Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, suy tư nói, thứ gì? Không người trả lời, nhưng ở ngoài vây bên trong, những cái kia tiên thú trên mình đều sẽ có một ít vật chân quý. Hôm nay ở nơi này trong tuyệt cảnh, tiên thú mỗi một đầu cũng thập phần cường đại, trên mình xuất hiện đồ, tuyệt đối càng có giá trị. Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, quả quyết cầm ra lam kiếm, ngay tức thì bùng nổ tự thân sát khí. Bóng người dư sức, đạt hơn 300 cái, ngay tức thì đi tới hồng mao hống sau lưng. Hồng mao hống đang nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy sau lưng thấu xương ý định giết người, tức giận vô cùng, lập tức rõ ràng có người tập sát hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng kêu chấn thiên, mang theo sóng âm, để cho Hạ Vũ sắc mặt một trắng, tựa như thần hồn bị thương, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, lực công kích giảm bớt nhiều. Lam kiếm ở Hồng Mao Hống sau lưng, nguyên bản xúc lực một kích chí mạng, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Hồng Mao Hống bị chọc tức, người đến lần này loại, như thế không chú trọng, không nói tiếng nào, đi lên liền đánh lén, thiếu chút nữa giết hắn. Hồng Mao Hống gầm thét, cơ múa bàn tay lớn, vỗ về phía Hạ Vũ sọ đầu. Hạ Vũ thất khiếu chảy máu, rõ ràng bị hắn tiếng gào cho chấn động được. Cộng thêm tập sát thất bại, Hạ Vũ ngay tức thì cầm ra đại đạo chi thư, một cái kiếm chữ xuất hiện, kiếm giới trực tiếp chém về phía, rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng. Có thể Hồng Mao Hống cũng không ngu, cảm nhận được mạnh hơn nguy cơ, hắn trên cổ màu xanh nhạt một bài, tản mát ra trong suốt lang quang, lại có thể tạo thành một cái màu xanh da trời bảo vệ che chở, bao phủ hắn bề mặt bên ngoài. Kiếm giới vạn đạo lưu quang, lại có thể không cách nào phá trừ, binh bảng tiếng không ngừng vang lên, Hồng Mao Hống trong mắt lộ ra châm chọc nụ cười. Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, mình trước mắt mới ngưng công kích mạnh nhất, lại có thể không cách nào làm sao cái này. Mấu chốt chính là khối này màu xanh da trời phù bài. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, không chút do dự, vận dụng thiên cương quyền, gấp 7 lần chiến lực chồng lên lên. Cộng thêm Hạ Vũ tự thân cơ sở lực lượng qua 700 triệu cân, một quyền đánh ra, cao đến 5-6 triệu cân lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh vào Lam Quang phủ lên. Vâng! Lam Quang che chở khẽ chấn động, lại có thể không có phá, ngược lại đem Hồng Mao Hống một quyền đánh bay. Hạ Vũ càng bị mình một quyền lực phản chấn, trực tiếp cho chấn thành trọng thương, miệng to ho ra máu, ngũ tạng ngay tức thì biến đến dạng, thương thế so sánh với lần kim sư cho mình tạo thành nghiêm trọng hơn. Cái này làm cho Hạ Vũ buồn rầu vô cùng, cưỡng ép áp chế thương thế, khống chế Lam kiếm, quả quyết lần nữa lướt đi. Mình bỏ ra lớn như vậy giá phải trả, nếu như rút đi, vậy thì quá lô vốn. Cái này màu xanh da trời phù bài quá biến thái, tuyệt đối là một kiện phòng ngự trí bảo, mình phải thu vào tay. Mà Hồng Mao Hống cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ loài người này, so hắn cái này tiên thú còn biến thái, một quyền đánh ra, lực lượng như thế cao. Hắn bay rất ra ngoài, dưới chân cũng không bị Lam Quang bao trùm. Coi như Lam Quang muốn bao trùm, tạo thành một cái màu xanh da trời quả cầu. Bất quá cái này cần thời gian, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngay tức thì bắt cơ hội, kiếm giới phát động, phối hợp kiếm của mình khóc, lần nữa tươi đẹp kiếm chém ra. Hạ Vũ tay cầm Lam kiếm đâm trúng Hồng Mao Hống cái mông, từ dưới lên trên, một kiếm đem chém chết là hai đoạn, sau đó kiếm giới bên trong từng đạo kiếm quang, ngay tức thì đem hắn bắn chết. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp cầm màu xanh nhạt phù bài, quả quyết rời đi, chạy trốn xa ngoài trăm dặm, núp vào. Chân trước mới vừa đi, trước khi thanh bảo nam tử liền chạy đến, xem xét chung quanh, ánh mắt sắc bén, lộ ra lạnh như băng sát khí, tức giận nói, đáng chết, vẫn là chậm một bước. Kính tâm, giao ra Lam bài. Trong phút chốc, không trung xuất hiện một vị hồng bào thanh niên, cả người hiện lên ngọn lửa, lộ ra bá đạo. Thanh bào nam tử kính tâm lạnh lùng nói, tự mình tới xem, ta trễ một bước. Ừ. Hồng bào thanh niên gặp hắn làm như vậy, liếc về hướng Hồng Mao Hống, ánh mắt sắc bén, xem xét hoàn cảnh chung quanh, cau mày nói, đích xác không phải ngươi phương thức công kích, là danh kiếm đạo cao thủ. Chương 2141, liên tục thảm bại. Từ nơi này sinh ra chiến đấu, đến kết thúc, không vượt qua một khắc thời gian, kết thúc chiến đấu cực nhanh, phần thực lực này, vào phòng đệ tử bên trong sợ rằng chỉ có trước ba người có thể làm được chứ. Kình Tâm hỏi một câu. Hồng bào thanh niên nhẹ khẽ gật đầu nói, ừ, ta cảm giác càng giống như là chúng ta thiên tài trong hàng đệ tử người nào đó làm. Kiếm pháp ác liệt, một chiêu toi mạng, trừ thương tại, ta không nghĩ ra người thứ hai. Kình Tâm vừa nói, lại nói, hơn nữa Lam bài có phòng ngự công hiệu, coi như là chúng ta muốn phá hỏng, trong thời gian ngắn vậy không làm được, vào phòng trong hàng đệ tử càng không người làm được. Nhất kích toi mạng, còn có vô hình tổn thương, xem ra thật sự là thường tại vậy tham dự vào, có chút khó giải quyết. Hồng bào thanh niên bình tĩnh phân tích nói. Kình Tâm lanh không nói, kết minh đi, nếu không tiếp theo, người ta cũng nguy hiểm. Có thể, ta có thẻ đỏ, ngươi thực lực không thua chi ta, hết thể chờ chúng ta tiến vào huyền quan bên trong nói sau. Hồng bào thanh niên quả quyết nói. Kình Tâm gật đầu nói, có thể, ta giúp ngươi qua huyền quan, ngươi giúp ta cướp một cái phù bài. Không thành vấn đề. Hồng bào thanh niên và Kình Tâm hai người bây giờ, đảo mắt liền đạt thành giao dịch. Nhưng mà âm thầm, từ chính khỏe miệng co quắp, không nói nửa ngày. Hắn nội tâm cảm thấy có chút buồn cười, cho dù ai phỏng đoán cũng không nghĩ tới, cái này giới thiên tài đệ tử tranh, khó hiểu làm dối lên đi vào một người phòng ngoài đệ tử, lần này có thể có trò hay để nhìn. Phỏng đoán Hạ Vũ cũng không biết cái này Lam bài có gì dùng, chỉ cảm thấy vui. Hơn nữa Lam bài lực phòng ngự không tệ, Hạ Vũ cảm thấy là kiện bảo bối, dứt khoát liền cho thu. Nào ngờ, tiếp theo cái này Lam bài cực kỳ trọng yếu, trở thành tất cả thiên tài đệ tử nhức đầu đồ. Giờ phút này Hạ Vũ không có bế quan, trực tiếp đi vòng ngoài trắng trận giết hại, tàn sát mấy chục đầu tiên thú, tìm được sinh mạng chi ngọc, hấp thu bên trong năng lượng, không qua 2 tiếng liền chữa khỏi mình thương thế. Hạ Vũ đi ở bên ngoài, cầm ra lam bài, bên trái xem bên phải xem, phát hiện giống như làm cậu thả, phía trên phủ văn cũng không tinh xảo, giống như một người tiện tay luyện bút làm. Nhưng là lại có mạnh mẽ lực phòng ngự. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ tay cầm lam bài, ý thức giống như tiến vào một cái không khỏi phương, cảm ứng được chung quanh xa gần các nơi, ít nhất có xanh lơ, vàng, tím, đỏ cùng điểm sáng. Cái này trước tựa như có liên hệ gì? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết mình có thể cảm ứng người khác, sợ rằng người khác cũng có thể cảm ứng được mình. Cái này Tề Vân tuyệt cảnh là thiên tài đệ tử thực tập. Mình một cái phòng ngoài đệ tử xông vào nơi này, còn được đồ, đã là kỳ tích. Hạ Vũ không có rêu rao tâm tư, quả quyết đem lam bài thu hồi, nhét vào mình ngân liên bên trong, ngay tức thì đoạn tuyệt tất cả liên lạc. Ngân liên là nữ đế luyện chế, bất kỳ đồ tiến vào, trừ Hạ Vũ có thể dò xét bên ngoài, bất kỳ đồ cũng đừng nghĩ và đồ vật bên trong, sinh ra quan liền. Nơi này, Hạ Vũ không biết lam bài có gì dùng, có thể cũng không trở ngại mình tu luyện. Tiếp theo, Hạ Vũ ở bên trong vây sát khu vực vào ngoài, bắt đầu điên cuồng chiến đấu, săn giết tiên thú, lấy được yêu hạch, đồng thời lại có thể lại lấy được một mặt màu trắng phù bài. Đây là đang một đầu màu trắng con báo trên mình lấy được, phế mình một phen khổ công. Bởi vì cái này con báo lại có thể biến dạng không gian chạy trốn, vẫn là mình bại lộ xé trời hai cánh mới đem con báo bắt, không có giết nó, liền mang ở bên mình. Xé trời hai cánh, trời xanh có thể qua lại không gian. Chỉ bất quá tiên giới không gian tiết điểm quá bền chắc, Hạ Vũ không cách nào biến đến dạng, phỏng đoán muốn biến đến dạng, mình được sinh ra ba đối với cánh mới có thể. Nhưng mà con báo biến dạng hư không, không trở ngại mình đi vào, xé trời hai cánh tương trợ, mình tiến vào trong hư không. Không gian chạy loạn không cách nào thường tổn tới mình, tựa như cùng cá bơi được nước. Con báo cũng là một mặt buồn rầu, lại có thể gặp một cái quái thai, sống chết không trốn thoát. Giờ phút này, sắc trời mở tối. Hạ Vũ ở một cây đại thụ hạ sinh đống lửa, đem kim sư trực tiếp nướng, từng cục phân thơm xông vào mũi vàng nóng cục thịt. Bên cạnh, một cái cả người trắng như tuyết đứa nhỏ, giống như một cái mèo ba tư, không có một chút tạp mao, lấp lánh đá quý mắt đen, hết sức trong suốt, tựa như vẫn còn ở thời kỳ ấu thơ. Khoe miệng nàng giữ lại trong suốt nước miếng, ra dấu lông xù móng vuốt nhỏ, chỉ của mình, nguyên bản có một cái màu trắng phù bài, sau đó bị Hạ Vũ cho cưỡng ép lấy đi. Nàng vừa chỉ cục thịt, tựa như đang bày tỏ, ngươi đoạt đi ta phù bài, hiện tại được cầm những thịt này tới còn. Hạ Vũ ánh mắt nhu hòa, tựa như bị cái này đồ chơi nhỏ cho hóa ngây ngốc. Hạ Vũ nghiền ngâm nói, tới đây, hôn một cái ta, liền cho ngươi ăn thịt. Chít chít chít chít. Con báo nhỏ lớn tiếng kháng nghị, một mặt chê. Thở phi phò, tựa hồ rất không tình nguyện. Có thể nàng dương mắt nhìn vàng nóng thịt nướng, lại bắt đầu chảy nước miếng, không tình nguyện ở Hạ Vũ trên gương mặt thân bông chốc, lập tức cơ móng vuốt nhỏ thỉnh cầu cục thịt. Hạ Vũ cười to, không khỏi buồn cười, cầm ra một khối mới vừa thịt nướng xong khối đưa cho nàng. Con báo nhỏ ngồi dưới đất, há miệng lộ ra khiết trắng ngay ngắn răng nhỏ, một chút xíu ăn, lại có thể cho người một loại rất văn nhã cảm giác. Hết lần này tới lần khác lúc này, một người mặc áo dài trắng thanh niên, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt kiên nghị, long hành hổ bộ đi tới. Chính là Hoàng Thiên. Hắn đi tới cười nói, đại ca, ngươi sao ở nơi này ăn uống? Vậy chỉ gấu đen thu thập đi, ban ngày gặp ngươi tại đánh giết chiến đấu, đã bị đánh nhiều ngươi. Hạ Vũ lật tay cầm ra một vò bách chiến rượu, trực tiếp ném cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vạch trần bùng phòng, trực tiếp hung hăng uống một hớp, hởi mở cười nói, thật nhiều năm không uống đến bách chiến rượu, vậy con gấu đen ngày mai lại thu thập hắn, cái này đứa nhỏ ở đâu ra? Bắt nàng cũng không dễ dàng. Hạ Vũ sở con báo nhỏ đầu, lắc đầu cười nói. Hoàng Thiên nhìn một cái, vậy không thèm để ý, ngược lại ngưng trọng nói, cái này đại tướng quốc tự thật không đơn giản, cao thủ trẻ tuổi như mây, vào phòng đệ tử thực lực xác thực đáng sợ, những thiên tài kia đệ tử tu vi cao hơn. Chờ ngươi tu vi và bọn họ cung cấp, không gặp được có thể yếu bọn họ. Hạ Vũ trấn an một câu. Hoàng Thiên không biết làm sao lắc đầu nói, Tử Lăng thảm hại hơn, mấy năm trước bị một cái thanh bảo nam tử, một chiêu đánh trọng thương. Ước chừng 2 năm mới khôi phục như cũ. Thanh bảo nam tử. Hiện tại Tử Lăng như thế nào? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, vung xuống vỏ rượu, quan tâm hỏi. Hoàng Thiên liếc về miệng nói, tu luyện đâu, hết sức điên cuồng, mỗi ngày đều khiêu chiến chung quanh tiên thú, đoán chừng là muốn rửa nhục trước. Ngươi nói cái đó thanh bảo nam tử ta cũng đã gặp qua, thực lực rất mạnh, ta phỏng đoán hẳn là nửa bước tiên quân tu vi. Hạ Vũ suy tư nói. Hoàng Thiên hừ lạnh, quản hắn cái gì tu vi, đến lúc đó giết hắn. Khấu Trọng và tiểu chiến thần đâu? Hạ Vũ lại hỏi. Hoàng Thiên uống rượu trả lời, tiểu chiến thần không biết, phỏng đoán cuộc sống cũng không tốt hơn, Khấu Trọng cũng bị một người vào phòng đệ tử sửa chữa qua dừng lại, điên cuồng tu luyện sức mạnh, không thể so với Tử Lăng kém. Hai người trò chuyện, uống say mềm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hoàng Thiên liền tung tăng, lại đi ngược gấu đen, rõ ràng Tử Lăng và Khấu Trọng điên cuồng tu luyện, cho hắn rất lớn áp lực. Dẫu sao bọn họ đều là cùng đời người, lại là từ hạ giới một đường tu luyện qua tới. Ai cũng không muốn bị đối phương bỏ rơi tới. Hoàng Thiên lại là tiên thiên thánh thể, sanh ra bất phàm, thừa kế Yên Vũ Giang Nam huyết mạch, điên cuồng tu luyện, tiến bộ là có thể thấy. Hạ Vũ gặp như vậy, mình cũng không dám buông lòng xuống à. Đến lúc đó bị tiểu chiến thần bọn họ đánh bại, vậy coi như chơi khăm. Con báo nhỏ co giúp ở Hạ Vũ trong ngực, lười biếng ngủ, hết sức thích ý, tựa như đi theo Hạ Vũ, xa so chính nàng ở bên ngoài mạnh hơn được hơn. Dẫu sao đi theo Hạ Vũ, có thịt ăn, có rượu uống, cuộc sống gia đình tạm ổn vui vẻ. Hạ Vũ tiếp theo, và Hoàng Thiên bọn họ như nhau, cũng là tu hành. Một bên tu hành, một bên dung hợp mình tu luyện đạo, dung nhập vào mình võ bên trong. Đây là nhất định phải làm. Có thể đem sở học mình, lẫn nhau thông hiểu đạo lý, lực công kích tuyệt đối là đáng sợ. Từ kiếm khóc một chiêu này bên trong, liền có thể thấy. Còn có trong tay mình đại đạo chi thư, đều cần mình viết tất cả loại chữ viết, hơn nữa phía trên mỗi một chữ đều cần truyền bá đạo của mình, kiểm chứng thiên địa, lúc chiến đấu mới sẽ phát huy ra lực công kích cường đại. Còn có kiếm giới, mình chỉ là bước đầu nắm giữ, cần không ngừng điều nghiên. Hạ Vũ mấy người này, không ngừng tu luyện. Âm thầm tư chính, cũng không tốt quấy rầy, mơ hồ đứng lên, tựa hồ cảm giác được Hạ Vũ bọn họ sẽ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Cho nên khảo hạch thời gian, từ chính không nói kết thúc, thì sẽ một mực kéo dài nữa. Hạ Vũ không ngừng tu luyện, khiêu chiến thực lực càng ngày càng mạnh tiên thú, thời gian gặp phải không thiếu vào phòng đệ tử, còn có trời mới đệ tử. Mình vậy không trêu chọc bọn hắn, những thiên tài kia đệ tử đối với phòng ngoài đệ tử vậy không có hứng thú. Duy nhất kinh ngạc chính là, cái này giới phòng ngoài đệ tử thật có điểm yêu nghiệt, lại dám ở trong tuyệt cảnh chui luyện mình, hơn nữa còn có thể sống lâu như vậy. Bất quá đây không phải là bọn họ bận tâm sự việc. Dài đến 5 năm thời gian, Hạ Vũ mỗi ngày trải qua cái này loại đại chiến, đột phá thời gian từng bước một rút ngắn, thời gian đạt tới kim tiên đỉnh cấp kỳ, muốn một lần hành động đột phá đến thái ớt kim tiên tiến bộ. Chỉ có như vậy, mới có thể ở nơi này nguy cơ tứ phía trong tuyệt cảnh, có một phần sức tự vệ. Đồng thời còn có thể cùng những cái kia hạng so với trước vào phòng đệ tử, ganh đua cao thấp. Hạ Vũ bọn họ ở đại tướng quốc tự chui luyện mục đích, liền là muốn mượn nơi này thiên tài yêu nghiệt, mài tự thân. Dẫu sao Hạ Vũ và Hoàng Thiên bọn họ chí hướng, nhưng mà vô cùng là cao xa. Dẫu sao kẻ thù, đều là năm đại tiên đế gia tộc, tiên vương cấp cửu nhân, tiên quân cấp cửu nhân không đếm xuể. Bọn họ không đem tu luyện mục tiêu định được cao xa một chút, vậy không có biện pháp à? Áp lực chính là động lực. Hạ Vũ đang điên cuồng tu luyện, Khấu Trọng bọn họ làm sao thử không phải thì sao? Thời gian từng điểm trôi qua, không chỉ có Hạ Vũ thực lực, đang điên cuồng tăng lên, chính là Hoàng Thiên bọn họ cũng là như vậy, không hề so Hạ Vũ đầy nhiều ít. Nếu không bọn họ những người này, vì sao tới Vu Phi thăng tiên giới không mấy trăm năm, tu vi liền đạt đến loại này? Thiên phú vốn là cực cao, lại là mỗi ngày tiến hành tàn khốc chui luyện, hoàn toàn liền là một đám biến thái. Còn như một người khác nhóm, cạnh tranh vậy đến kịch liệt trạng thái. Cái này Tề Vân tuyệt cảnh trong đó, hôm nay nhưng mà phi thường náo nhiệt. Đại tướng quốc tự phòng ngoài đệ tử, vào phòng đệ tử, thiên tài đệ tử toàn bộ đều ở chỗ này. Có chuyện riêng mà, phòng ngoài đệ tử là ở khảo hạch, vào phòng đệ tử lẫn vào đi vào, là vì chui luyện tự thân. Còn như thiên tài đệ tử, hiển nhiên có cái này loại cạnh tranh, đưa đến hơn nửa xuất hiện ở nơi này, hơn nữa cạnh tranh dị thường kịch liệt. Tề Vân tuyệt cảnh, nơi hạch tâm. Chương 2142, thiên tài đệ tử. Một tòa cự phong, nói cho đúng, là một đạo dáng vóc to môn hộ, lộ ra cổ xưa tang thương hơi thở, phía trên quanh quẩn màu đen mây sớm, không ngừng hạ xuống màu đen tia chớp, đưa đến không ai dám đến gần nơi này. Ngay tại cách đó không xa, hồng bào thanh niên lãnh khốc đứng ở bên cạnh, còn có thanh bào nam tử kính tâm, ngạo nghệ chờ đợi những người khác. Một vị bạch bào thanh niên, tao nhã lịch sự, dửng dưng nói, hai vị, tới sớm như vậy hả? Cầm lâu, bớt nói nhảm, Linh Lung đâu, nàng và ngươi xưa nay hình bóng không rời. Kình Tâm lánh khóc hỏi. Một đạo giọng nữ dễ nghe yếu ớt chuyển tới, Kình Tâm sư huynh lớn như vậy hỏa khí à, còn có hỏa sư huynh, các ngươi hai cái đây là đánh cho thành hợp tác sao? Có ý tứ. Tiếp lời người, đột nhiên xuất hiện, người mặc áo bào tím, ôm một chuôi màu tím trường kiếm, xuất hiện giữa sân. Người sở hữu con ngươi co rút lại, thật sâu liếc mắt một cái áo bào tím nam tử trong tay tử kiếm. Bạch bào thanh niên tần lầu nghiền ngâm nói, kiếm điện đứng đầu thật là khoác khí, đem tử kiếm cũng để cho mặc sư huynh mang tới. Ừ, các ngươi đàn điện 13 phục ma đàn, ngươi cũng mang tới đi. Thanh niên áo tím Tử Mặc, không mặn không lạt đáp lại nói. Có thể tiếp theo, đại tướng quốc tự thiên tài đệ tử, tới đại đa số người, đều là thiên tài đứng đầu, đi ra ngoài cũng có thể khuấy lên vô tận sóng gió. Hôm nay tề tụ ở chỗ này, đạt hơn 30 người. Kinh Tâm lạnh giọng nói, cũng bất nói nhảm, đem riêng mình phù bài lấy ra đi. Ngươi gấp như vậy, trước cầm ngươi lấy ra xem. Tử Mặc liếc xéo đi qua. Kinh Tâm quả quyết nói, không có, trước sắp lấy được lam bài, đáng tiếc bị các ngươi kiếm điện ghế thủ lãnh đại đệ tử cướp trước một bước. Kiếm điện ghế thủ lãnh đại đệ tử, thường tại sư huynh. Tử Mặc sững sốt một chút. Trung quanh linh lung môi anh đảo khẽ nhúc nhích, mắt đẹp nghi ngờ nói, thường sư huynh cũng tới sao? Không có, thường tại sư huynh bế quan đâu, không tới đây. Tử Mặc trực tiếp chối. Có thể hồng bào thanh niên Hòa Thiệu, cau mày nói, ta và Kình Tâm đi qua hiện trường, chỉ chậm một khắc thời gian, cầm lam bài tiên thú, bị người nhất kích đánh chết, trừ các ngươi kiếm điện người, ta không nghĩ ra người thứ hai. Không sai, trực tiếp một kiếm phá liền lam bài phòng ngự, trừ thường tại sư huynh, ngươi cảm thấy còn có những người khác sao? Kình Tâm vừa nói, người sở hữu đồng thời cau mày, hiển nhiên cảm thấy sự việc có điểm quái dị. Cầm Lâu ôn hòa mở miệng, có người lấy được lam bài liền sao? Toàn trường không tiếng động, không người thừa nhận. Nhất thời, Tử Mặc bất mãn nói, cũng đến bước này, không cần phải giấu giếm, ta thu được tím bài. Ta thẻ đỏ. Hòa Thiệu quả quyết nói, ta nơi này vàng bài. Cầm Lâu lật tay gian, cầm ra một mặt đảo màu vàng nhạt phù bài. Những người còn lại, một trước một sau, cầm ra 8 mặt phù bài, rõ ràng số lượng không đủ. Phải biết, phù bài tổng cộng 10, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không tất cả mọi người đều đừng muốn tiến vào phía sau, cái này bị lôi điện vòng quanh huyền quan bên trong. Trong chốc lát, không ít người sắc mặt đều tối, cảm thấy có người đang dở trò. Hơn nữa không chỉ một người dở trò, tối thiểu lam bài và trắng bài, đều không gặp người thừa nhận. Nơi này, Tử Mặc rất khó chịu nói, lại cần thiết như thế chơi sao, ngươi không muốn vào nhập huyền quan, chúng ta còn muốn đi vào, mọi người cùng các sư huynh đệ một chàng, không cần phải chơi tận tuyệt như vậy chứ. Tổn ngươi bất lợi mấy à? Cầm Lâu không biết làm sao lắc đầu nói trước. Nhưng mà người sở hữu trố mắt nhìn nhau, người sở hữu nhìn nhau một cái, lẫn nhau suy đoán, là ai làm. Vốn là 10 phù bài, thiếu một thứ cũng không được, hiện tại lập tức thiếu 2, muốn đi vào huyền quan bên trong, càng không có thể. Trong chốc lát, không ít người cũng hắc mặt băng bó, ánh mắt không tốt, nhìn về phía mình mục tiêu hoài nghi. Có thể đầu mối duy nhất, ngay tại Kình Tâm và Hỏa Thiệu bên này. Hai người bọn họ nói gọi, là kiếm điện người làm. Nhất thời, người sở hữu lên đường, đi tới Hạ Vũ thủ tiêu hồng mao hống địa phương, nơi này còn lưu lại vết kiếm, cùng với nhàn nhạt lang duệ kiếm khí. Từ Mặc cau mày nói, kiếm khí xác thực đáng sợ, nhất kích toi mạng, là danh kiếm đạo cao thủ làm. Không phải ngươi làm sao? Hòa Thiệu lạnh lùng châm chọc nói. Từ Mặc có chút tức giận nói, ta muốn như vậy nhiều phù bài làm gì, để cho các ngươi vây công ta à? Huống chi ta kiếm điện chính là ta tới mỗi người, thường sư huynh đang bế quan, còn dư lại chính các ngươi cha. Chúng ta trong sân, sở trường kiếm đạo người, lấy ngươi là nhất, hơn nữa tinh thông kiếm đạo, đều là ngươi kiếm điện người. Kình Tâm ánh mắt âm thầm khinh thường, cho rằng Tử Mặc lấy được 2 cái phù bài, hiện tại chỉ bất quá không thừa nhận mà thôi. Nhưng mà Tử Mặc rõ ràng không dự định gánh nổi, sống chết chính là không thừa nhận, trong chốc lát rơi vào bế tắc. Tất cả mọi người đều đang hoài nghi. Nhưng mà Linh Lung nghi ngờ nói, có phải hay không là những người khác lấy được, cũng không biết phù bài có bất kỳ chỗ dùng nào, liền thu vào. Không loại bỏ cái này loại có khả năng. Cầm Lâu nhẹ khẽ gật đầu. Nhưng mà Hỏa Thiệu cười nhạt, phải không, phù bài bây giờ có cảm ứng, đây là mọi người cũng hiểu sự việc, coi như thu vào trang bị chữ vật bên trong, cũng sẽ có cảm ứng, hiện tại nhưng mà một chút cũng không cảm ứng được, nói rõ là bị người dùng bí bảo cố ý thu lại. Đáng chết, cũng xem ta làm gì, ta thể, chỉ có một khối phù bài, chính là các người xem đến, nếu như nói láo, tu vi chọn đời không được tiến thêm. Từ Mặc buồn rầu vô cùng. Mặc dù hắn tính cách cao ngạo, nhưng là ở đây như thế nhiều sư huynh đệ. Nếu như vây công hắn, mình nhất định là ra nghề không nhanh thân chết trước cả. Hơn nữa ngày hôm nay chuyện này, nói rõ có người làm không chỗ nói, lại có thể giấu 2 mặt lệnh bài, cái này có chút người xấu phẩm à, rõ ràng cho thấy muốn đắc tội người sở hữu. Bất luận nói gì, Tử Mặc đều không thể bị cái nồi này. Giờ phút này, người sở hữu sắc mặt hòa hoãn, tin Tử Mặc. Dẫu sao lời thề không thể nào làm bậy. Hơn nữa còn dùng mình tu luyện tiền đồ làm bảo đảm. Trong chốc lát, Hỏa Thiệu sắc mặt hòa hoãn, cau mày nói, nhưng mà cái này hồng mao hống, chính là bị người dùng kiếm, nhất kích toi mạng, phá vỡ lam bài phòng ngự, chúng ta người tuổi trẻ trong đó, chỉ có kiếm điện người có thể làm được à. Đích xác là như vậy, Mặc sư huynh, các ngươi kiếm điện chỉ có một mình ngươi tới đây sao? Linh Lung ôn nhu hỏi nói. Từ Mặc sầm mặt lại nói, hiện tại các ngươi hoài nghi, ta trong lòng mình cũng không chắc, dù sao không phải ta làm, ta cũng không gì cũng không biết, dù sao lần này huyền quan, mọi người cũng chớ vào tiến vào. Thích hợp tiến vào huyền quan thời gian, chỉ có gần đây một tháng, bỏ qua sau đó, lại cùng vạn năm, không được, phải tìm được. Không thiếu người tuổi trẻ, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hiển nhiên là có chút nổi giận. Làm cho đùa cũng phải có chừng mực, hiện tại rõ ràng có người muốn kéo người sở hữu xuống nước, cái này liền có chút tàn nhẫn. Không ít người vì chuẩn bị tiến vào huyền quan, nhưng mà đợi không thiếu năm, làm rất nhiều chuẩn bị nhiều. Hiện tại ngược lại tốt, công giá tràng. Không thể nào. Nhất thời, Cầm Lâu cau mày nói, chúng ta vì tiến vào huyền quan, cũng chuẩn bị thời gian rất dài, không thể nào buông tha, tìm kiếm khắp nơi một chút đi, ta cảm giác là những đệ tử khác làm. Bị ta bắt, không phế nó không thể. Từ Mặc lạnh giọng nói, bọn họ thiên tài đệ tử khảo hạch huấn luyện, cực kỳ trọng yếu. Đây là tương lai có thể hay không tấn thăng đệ tử thân truyền một lần trọng yếu cơ hội. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua, còn có huyền quan bên trong đồ. Đối với bọn họ thực lực và thiên phú tăng lên, cũng có trợ giúp rất lớn. Vì thế, người sở hữu chỉ có thể đưa mắt, rời được Tề Vân Tuyệt trong biên giới người. Từ Mặc lại nói, mọi người tách ra điều tra đi, một người cũng không buông tha, không phối hợp sẽ giáo huấn những đệ tử này dừng lại. Ừ, bí cảnh vốn là chúng ta thiên tài đệ tử thực tập. Vào phòng đệ tử đi vào len lén chui luyện mình coi như, đặc biệt, liền phòng ngoài đệ tử cũng tiến vào. Một vị thanh niên khôi ngô, giờ phút này mắng liệt liệt vừa nói. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, biết 10 mặt phù bài phải tề tụ, mới có thể đi vào huyền quan, đơn độc một cái là không vào được. Tất cả không người lo âu sẽ có người đơn độc đi vào. Nhất thời, tất cả đại thiên tài đệ tử bắt đầu tìm kiếm chung quanh, vặn hỏi mỗi một người học trò. Những cái người kia phòng đệ tử còn có mấy tên phòng ngoài đệ tử. Như Tranh Vẽ Mi và An Diệu Âm rất phối hợp. Còn như Tiểu Chiến Thần cái này loại hai hàng, liền đừng hy vọng phối hợp. Bằng gì phối hợp các ngươi? Giờ phút này, không phân chia trước sau, cơ hồ ở chung quanh, cũng buộc phát ra kinh người chiến đấu. Tiểu Chiến Thần bọn họ, cắm đầu tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi cũng biên độ lớn tăng lên, liền thì không muốn bị những thứ này cảm giác ưu việt bạo bằng đệ tử khí. Giờ phút này, gặp phải tới ý bất thiện vặn hỏi, đâu để ý như vậy nhiều, trực tiếp động thủ. Đặc biệt là Tử Lăng, ma kiếm uy lực kinh người, trực tiếp bị đánh thành mục tiêu hoài nghi, để cho nó giao ra làm bài. Đồng thời khấu trọng bọn họ thực lực, đã vượt xa phổ thông vào phòng đệ tử. Trực tiếp đưa tới Hỏa Thiệu bọn họ hoài nghi, nói thẳng muốn lục soát trang bị chữ vật. Điều này hiển nhiên là không được. Chiến đấu trước sau bùng nổ. Hạ Vũ vốn là đang chui luyện tự thân, người trần truồng và một đầu sói trắng đánh giết, quyền quyền đến thịt, cơ hồ đem Ngân Lang cũng cho liền bối rối, cục đôi cũng muốn trốn. Cái này căn bản không có cách nào đánh, cái này tóc bạch kim thằng nhóc tộc người, thật là so bọn họ tiên thú còn bá đạo. Lực lượng cao kinh người. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Cầm Lâu và Linh Lung đồng loạt tới, thấy người trần truồng đánh giết Ngân Lang, toàn diện áp chế, hoàn toàn chính là nghiền ép, khí huyết hùng hậu làm bọn họ đều kinh hãi vô cùng. Cầm Lâu ôn hòa mở miệng, vị này sư đệ, có thể quấy rời hạ. Không rảnh. Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, dứt khoát đáp lại. Cầm Lâu. Một hồi không nói. Cầm Lâu cũng là lần đầu tiên gặp phải như thế có cá tính phòng ngoài đệ tử. Bất quá Linh Lung mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, kinh thanh nói, thật là cường hãn thân xác, cơ sở lực lượng, cái này cơ sở thân xác quyền lực, sợ rằng đã qua 400.000 liền đi. Đáng sợ. Cầm Lâu nhẹ khẽ gật đầu thừa nhận, lắc mình tới, cứu Ngân Lang, gơ lên trắng non bàn tay, ngăn trở Hạ Vũ một quyền. Ngân Lang thấy vậy, rốt cuộc có cơ hội chạy trốn, giống như nổi điên vậy, tờ miệng to như chậu máu, bỏ rơi đỏ thắm lưỡi to to. Mất mạng chạy như điên, xa cách nơi này, nguyện ý cái này tóc bạch kim ma quỷ nhỏ. Cầm Lâu một hồi không nói, đây là cầm đầu này Ngân Lang khi dễ thành dạng gì, có thể cầm hắn hủ thành cái này kinh sợ dạng. Cầm Lâu khỏe miệng co quắp, chắp tay nói, vị này sư đệ, ta là thiên tài đệ tử Cầm Lâu, có chuyện. Bớt nói nhảm, cầm ta con ngồi thả chạy, ngươi tới. Hạ Vũ hủ ở hải quyền, trực tiếp đánh tới. Cầm Lâu mí mắt không ngừng nhảy, cái này hung hãn thân xác so sánh hạ. Hắn mơ hồ đều có chút không bằng. Nhưng mà Cầm Lâu nói cho cùng, nhưng mà nửa bước tiên quân tu vi, hơi vận chuyển tu vi, tiên nguyên lưu động, rất miễn cưỡng bằng vào mạnh mẽ tu vi, triệt tiêu Hạ Vũ một quyền này. Coi như như vậy, hắn bóng người cũng là lui về phía sau 7-8m, cảm giác khí huyết sôi trào, cánh tay phải tê dại. Chương 2143, huyết mạch lịch chuyển. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong lòng ngầm thán, thiên tài đệ tử tu vi, quả nhiên đáng sợ, đều là nửa bước tiên quân. Bất quá cái này loại tính khí tốt đối thủ, cũng không dễ tìm. Hạ Vũ quả quyết huy động, quyền thứ hai đánh ra, lạnh lùng nói, lại tới. Nếu như ta có thể tiếp sư đệ ba quyền, có thể hay không trả lời ta vấn đề? Cầm Lâu cao giọng nói. Hạ Vũ cao mày nói, tiếp nói sau. Được, bắt đầu. Cầm Lâu rất quý củ, mới vừa rồi một quyền cũng không coi là. Nếu như thế nói, Hạ Vũ vậy không khách khí, vung động quả đấm, lấy gió lớn mau mưa vậy, rơi vào Cầm Lâu trên mình. Thời gian một cái nháy mắt, chính là hơn 10 quyền. Cầm Lâu hoàn toàn tiếp, nhưng mà tự thân ngũ tạng sôi trào, hoàn toàn bằng vào mạnh mẽ tu vi đón đỡ xuống. Nơi này, Linh Lung nhìn ra đầu mối, ôn nhu nói, sư đệ, ba quyền ước định đã qua, ngươi đã đánh hơn 10 quyền. Cùng ta đánh một trận, vấn đề gì cũng trả lời ngươi. Hạ Vũ cũng không dừng tay, Cầm Lâu nói ba quyền ước định, mình cũng không đáp ứng. Cầm Lâu gặp Hạ Vũ chịu nói ra điều kiện, trực tiếp đáp ứng nói, được, vậy sư đệ cũng nên cẩn thận, chim bạch hạc. Cầm Lâu khí chất xuất trần, chính là công kích cũng là lộ vẻ được nho nhã, hai ngón tay đầu bốc động, sau lưng hiện lên một mực bạch hạc, dẫn nhóm chim, trực tiếp bay về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhận ra được cái này giống như thật là chim lực công kích, nếu là bị trong công kích, trên người mình không xuất hiện mấy cái lỗ máu không thể. Nơi này, Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra một chuôi lang kiếm, bóng người lui về phía sau, trong miệng chật quát, kiếm cuồng. Cái gì, lang kiếm? Cầm Lâu ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía Hạ Vũ trong tay lam kiếm, cả người đều ngẩn ra. Hắn rõ ràng biết lam kiếm lai lịch và sắc bén. Nơi này, Linh Lung thấy Hạ Vũ xê, thất thanh nói, tổ sư kiếm chiêu. Bá. Kiếm cùng một nơi, Hạ Vũ trước mặt xuất hiện cầm kiếm bóng người, phóng lên cao, trực tiếp đem chim chém chết. Mà Hạ Vũ đứng tại chỗ, tay cầm lam kiếm, chiến ý sôi trào. Cầm Lâu thán phục nói, thật là lợi hại một kiếm, xem ra sư đệ là đạt được tổ sư truyền thụ, là ở Vân Vũ bí địa chứ. Sư huynh thật là tinh mắt, không biết một chiêu này, có thể hay không tiếp, kiếm khóc. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đối mặt chính miệng, nâng lên lam kiếm, bóng người tiến về trước, ngay tức thì lên trăm người ảnh, lẫn nhau cách nhau một m. Một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở, để cho Cầm Lâu lông tơ tạc lập, coi như mình có nửa bước tiên quân tu vi, có thể vẫn là cảm thấy kinh người ý định giết người. Linh Lung trên không trung kinh uống, sư huynh, chú ý. Bá. Hạ Vũ tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Liền một giây 10% thời gian đều vô dụng đến, tay cầm lam kiếm, xuất hiện ở Cầm Lâu trước mặt, sau lưng từng đạo bóng người dung nhập vào tự thân. Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, kiếm chỉ Cầm Lâu cổ họng. Cầm Lâu gò má tràn đầy mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ còn lại cái này tươi đẹp một kiếm, giống như ở hắn trong lòng lưu lại bóng mờ. Cầm Lâu phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu cười khổ, ta bại. Đã tội. Hạ Vũ lật tay thu hồi lam kiếm. Linh Lung thán phục nói, một kiếm này có thể tổ sư kiếm chiêu, có chút không cùng. À, dung hợp ta tự thân sở học, cộng thêm cùng linh sư huynh và tu sư huynh hai cái đề nghị, ta đem một chiêu này sửa đổi một chút. Hạ Vũ gặp Linh Lung khí chất không tệ, hơn nữa nói chuyện ôn nhu khách khí, không khỏi trả lời nói. Linh Lung và Cầm Lâu ánh mắt đờ đẫn, nghe được Hạ Vũ gọi cùng linh là sư huynh, còn có tu, vậy kêu sư huynh. Cái này cờ mờ nờ tựa như ở chọc cười bọn họ đâu. Nơi này, Linh Lung lan thế chấp huệ tìm, tựa hồ đoán được cái gì. Môi anh đào khẽ nhúc nhích hết sức tò mò, sư đệ, ngươi tiến vào qua Vân Vũ bí địa, và tổ sư, thiên quân bọn họ đã giao thủ. Đã giao thủ, hai vị sư huynh cũng rất lợi hại. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận, dẫu sao tu và thanh bảo người, cũng đối với bản thân có dốc túi truyền cho tình. Linh Lung truy hỏi nói, kết quả như thế nào? Kết quả là, hai vị sư huynh đều bị hạn chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực, ta may mắn thắng. Hạ Vũ đúng sự thật vừa nói. Linh Lung ánh mắt đờ đẫn. Cầm Lâu khỏe miệng co quắp nói, điều này sao có thể, cho dù có hạn chế, tổ sư và thiền quân chỉ có thể áp chế và ngươi cung cấp, lại có thể bại. Cầm Lâu nhẹ giọng đích lẩm nhẩm, giờ phút này không dám xem nhẹ Hạ Vũ, càng cảm giác được mình bại không oan. Tên này phòng ngoài đệ tử, có chút yêu hả. Bất quá Cầm Lâu đặc biệt dài, cũng không phải là đánh cận chiến cái gì. Hắn là cầm tu, chân chính lợi hại là tiếng đàn, nhằm vào tu sĩ thần hồn. Giờ phút này, Cầm Lâu cười khổ nói, sư đệ. Ngươi có phải hay không đã từng một mặt màu xanh ra trời bảng? À, Hạ Vũ sững sốt một chút, trong mắt nghi ngờ, tựa hồ đang hồi tưởng, mình tựa hồ lấy được qua một mặt màu xanh ra trời phù bài. Linh Lung cầm ra bọn họ màu vàng phù bài, nói, hình dáng và cái này kém không nhiều, màu sắc không cùng. Sư tỷ nói cái này à, ta những năm trước đây tu luyện, đánh chết một cái hồng mao hống, đã từng. Hạ Vũ dứt khoát thừa nhận, dẫu sao gặp Linh Lung và Cầm Lâu không là người xấu. Hơn nữa trên danh nghĩa, bọn họ càng là cùng các sư huynh đệ, thừa nhận vậy không việc gì. Cầm Lâu cười khổ nói, Linh Lung ngươi đã đoán đúng. Sư đệ, thật ra thì phù này bài, là chúng ta thiên tài đệ tử tiến vào một nơi thực tập bằng chứng, tổng cộng có 10 mặt, góp đủ mới có thể vào. Linh Lung cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp nói thật cho nhau biết. Dẫu sao Hạ Vũ thực lực, đã đạt được Linh Lung và Cầm Lâu đồng ý. Hạ Vũ tò mò hỏi, thiên tài đệ tử thực tập, ta có thể vào không? Cái này, ta cũng không biết, bất quá lấy sư đệ ngươi thực lực, không hẳn là không thể đi vào thử một lần. Linh Lung suy nghĩ, dứt khoát trả lời như vậy. Dẫu sao Hạ Vũ mới vừa rồi triển hiện thực lực, đủ đứng hàng thiên tài trong đệ tử. Mặc dù Cầm Lâu là cầm tu, nhưng mà Hạ Vũ tu vi, lại là kim tiên cảnh giới, vượt qua cảnh giới lớn khiêu chiến. Hơn nữa còn dứt khoát như vậy lưu loát, thiên phú có thể tưởng tượng được. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một tiếng tràn đầy tức giận giống to truyền tới, đại ca. Hoàng Thiên. Thông qua tiên nguyên gia chỉ tiếng gào, lộ ra vô tận tức giận, để cho Hạ Vũ cả kinh, trực tiếp phóng lên cao, trực tiếp hướng nguồn gốc âm thanh địa phương bay đi. Hoàng Thiên một tiếng này, không thể nghi ngờ là cầu cứu. Hoàng Thiên vậy là thiên tài, có kiêu ngạo, có thể không hề bảo thủ, gặp gỡ sinh mạng nguy cấp, bản năng nghĩ đến Hạ Vũ. Vì thế, Hạ Vũ và tiểu chiến thần bọn họ, sẽ không nói cái gì. Bọn họ những thứ này huynh đệ, cùng nhau đi tới, rất không dễ dàng. Bọn họ không muốn nhìn thấy, lại còn người bởi vì cố chấp tính cách chết trận. Gặp phải nguy hiểm chí mạng, cứ cầu viện, coi như là chiến bại cũng không thể hổ thẹn, lấy bọn họ thiên phú, đến lúc đó tu luyện đoạt về là được. Giờ phút này, Hoàng Thiên tức giận cầu viện, kinh động không ít người. Trong chốc lát, đang giao chiến tiểu chiến thần còn có Khấu Trọng và Tử Lăng, cũng không giấu giếm thực lực nữa, toàn diện thúc dục phát huyết mạch. Đặc biệt là Khấu Trọng và Tử Lăng, nghiệp ra huyết mạch, thật bức bách bọn họ, trực tiếp nghịch chuyển huyết mạch, thực lực tăng gấp đôi 10 lần, hóa thành ma khu, bất kỳ đồng bối nào cũng có thể giết. Nơi này, Hạ Vũ trên không trung, trực tiếp đi qua, đường xá thấy một đạo ma khí, phóng lên cao, kinh động 9 tầng trời mưa gió. Thay vào đó là một tiếng quen thuộc giống to, là Khấu Trọng, nghịch chuyển gia tộc huyết mạch. Hạ Vũ tức giận, biết nghiệp ra huyết mạch không thể nhẹ nghịch, nếu không sẽ có rất lớn tai hại. Hạ Vũ không khỏi giống to, Khấu Trọng, không muốn. Đi cứu Hoàng Thiên, những thứ này lão huynh đệ tu luyện tới hiện tại không dễ, không thể lại xảy ra ngoài ý muốn, nơi này ta gánh nổi, chúng ta niếp ra chưa bao giờ ra phế vật. Khấu Trọng ngửa mặt lên trời giống to, trong mắt cuối cùng một chút trong sạch, trực tiếp biến mất không gặp, giờ phút này tay cầm ma đao, đối mặt một người thiên tài đệ tử công kích, hoàn toàn bị chọc giận. Tay hắn cầm ma đao, chém ra một đao, vạn trượng màu đen đao mang, hung ác vô cùng, uyển như sấm vậy, trực tiếp đem chúng quanh hết thể vật còn sống san bằng không còn một ngống. Và Khấu Trọng giao chiến Hỏa Thiệu cũng là tức giận vô cùng, nhận ra niếp ra huyết mạch. Hắn thiếu chút nữa thì tiểu. Người niếp ra điên cuồng, hắn nhưng mà nghe nói qua. Hôm nay Khấu Trọng nghịch chuyển huyết mạch, thi triển ra ma đao, mới thật sự là bá đạo, mới thật sự là ma đao. Một đao tiếp một đao, vô cùng khủng bố và điên cuồng. Trực tiếp đem Hỏa Thiệu áp chế, chỉ có thể đón đỡ, hơn nữa không ngừng lui về phía sau. Bởi vì nhập ma người niếp ra, ai dám chèn ép? Người dám chèn ép, người ta có thể hóa long, tóe ra tiềm lực, càng đặc biệt khủng bố, đồng bối tranh nhau, nhất không muốn chính là đụng gặp niếp ra ở nơi này chút người điên. Nhập ma niếp ra người điên, thực lực thật sẽ làm người ta tuyệt vọng. Không chỉ có như vậy, Tử Lăng bên kia lại là nổi giận, trước liền bị Thanh Bảo Nam Tử Kình Tâm, nhất kích trọng thương, ước chừng nghỉ ngơi 2 năm. Hôm nay thực lực chợt tăng, và Kình Tâm có sức đánh một trận, nhưng người ta dẫu sao là nửa bước tiên quân, thực lực chân chính bộc phát ra. Giống vậy không thể địch. Giống nhau kẻ địch, Tử Lăng và Khấu Trọng, đều có giống nhau kiêu ngạo, quyết không cho phép bại 2 lần. Cho nên Tử Lăng ma hóa, nghịch chuyển niếp ra huyết mạch, để cho Kình Tâm mặt, ngay tức thì xanh biếc, có chút ngộng. Nguyên bản cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, ngay tức thì không còn gì vô tồn. Trong tiên giới, còn không có bất kỳ chủng tộc và thế lực, dám ở người niếp ra trước mặt khoe khoang cảm giác ưu việt. Giờ phút này, Tử Lăng nghịch chuyển huyết mạch, rõ ràng không để cho Hạ Vũ giúp hắn, càng không cho phép mình lần nữa chiến bại. Trận chiến này, Tử Lăng và Khấu Trọng cũng chiến đến phản điên cuồng, thiếu chút nữa chém chết 2 người thiên tài đệ tử. Còn như Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần bên kia, vốn là thiên tài đệ tử, Tử Mặc bọn họ, hiện tại vậy kinh sợ. Tử Mặc nhìn về phía Hoàng Thiên, ánh mắt kinh dị nói, ta nói, ngươi sẽ không cũng là người niếp ra chứ. Cút. Hoàng Thiên gầm nhẹ, thở hồn hển, đối mặt Tử Mặc còn có ngoài ra một người thiên tài đệ tử trước sau giáp công, hắn coi như là muốn chạy trốn cũng không khả năng. Giờ phút này, Hạ Vũ trong phút chốc đến, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm làm kiếm, lạnh như băng nói, kiếm khóc. Đại ca, thủ tiêu hắn. Hoàng Thiên giống giận, bị 2 người thiên tài đệ tử vây công, hắn đã sớm bị chọc giận, chịu đủ rồi bất tức khí. Giờ phút này gầm lên, lộ ra vô tận ý định giết người. Hoàng Thiên xoay người, sau lưng hiện lên dị tượng, 10 ngày trên không, gia trì tự thân chiến lực, đánh ngoài ra một vị thiên tài đệ tử. Từ Mặc cảm nhận được sau lưng nguy cơ to lớn, trong tay tử kiếm ra khỏi vỏ, kinh phẫn nộ quát, người nào đánh lén? Khi dễ ta huynh đệ, làm ta không tồn tại sao? Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, liên tiếp 300 người ảnh, ngay tức thì xuất hiện, mỗi một người ảnh, đều là phi tiên đạo bóng người. Hơn nữa Hạ Vũ tu luyện những năm này, lại là nắm giữ một cái trong đó bí quyết, chính là đốt. Không sai, những bóng người này, mỗi một đều có mình trạng thái tột cùng một kích toàn lực lực lượng. Đồng thời, còn có thể dung nhập vào mình, giống như thiên vũ nhất tộc thiên phú bí thuật. Chương 2144, Ta Hồ. Nhưng mà trước, Hạ Vũ cũng không thể hoàn toàn dung hợp những bóng người này lực lượng. Nếu không tương đương với 300 cái thời kỳ tột cùng mình, cái này cổ lực lượng cường đại, ngay tức thì dung nhập vào thân thể mình bên trong, hoàn toàn là tự tìm cái chết, có thể cầm mình chống đỡ chết. Nơi này, Hạ Vũ tìm được mấu chốt, chính là đốt. Ngay lập tức, Hạ Vũ đốt trước mặt 10 cái bóng người, ở mình cơ đó, đồng thời cầm kiếm phóng tới, người sau lưng ảnh dung hợp bóng người, ngay tức thì đem Hạ Vũ trong cơ thể tiên nguyên, hoàn toàn chịu ly không còn một ngống. Bởi vì Hạ Vũ vận dụng thiên cương quyền. Hoàng Thiên gặp gỡ nguy cơ, Khấu Trọng và Tử Lăng, thậm chí còn tiểu chiến thần bọn họ, đều là loại trạng huống này. Hạ Vũ không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng mà những thiên tài này đệ tử, lại có thể đồng thời vây công bọn họ huynh đệ mấy cái. Đã như vậy, vậy mình liền chiến. Hạ Vũ động sát cơ, 10 bóng người ngay tức thì đi tới Tử Mặc trước mặt, mở ra tuyệt sát. Tử Mặc tức giận, thật cảm nhận được sát cơ chí mạng, toàn diện bùng nổ tất cả tu vi, ứng đối Hạ Vũ công kích, hét, phá cho ta. Dừng tay. Âm thầm Từ Chính cũng là tức giận, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có đột phá, thật đúng là một yêu nghiệt. Hắn biết Hạ Vũ một kích này đáng sợ, Tử Mặc có lẽ không ngăn được à. Hắn không thể trơ mắt nhìn, một vị thiên tài đệ tử, nửa bước tiên quân chết trận à. Từ Chính thân là trưởng lão, tu vi có thể tưởng tượng được, dĩ nhiên là mạnh mẽ tiên quân, ngay tức thì ra tay, vặn vẹo thời không, cưỡng ép quấy nhiễu Hạ Vũ công kích. Cái này đưa đến còn lại mấy bóng người, vốn là dung hợp những người khác ảnh, tự thân ngay tức thì phải nổ. Chỉ có một lần lấy điện thoại ra sẽ. Hạ Vũ cảm giác hoa mắt một cái, rõ ràng đây là thời không vặn mẹo, không gian trồng lên không gian, quấy nhiễu mình. Nếu như vậy, mình không thể nào công kích được Tử Mặc. Hạ Vũ nhẫn tâm, quả quyết bại lộ xé trời hai cánh, màu đen vây cánh từ Hạ Vũ sau lưng trùng sinh ra, chung quanh không gian ảnh hưởng lực, ngay tức thì biến mất. Người sở hữu cả kinh, Từ Chính lại là tức giận. Hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, vậy là Tử Mặc tranh thủ một chút thời gian. Hắn mắt đỏ sắp nước, gào thét, muốn thoát khỏi ra Hạ Vũ tuyệt sát một kiếm khống chế, nói cho đúng là ý định giết người phong tỏa. Người sở hữu ảnh tan biến, Hạ Vũ tuyệt sát nhất kích, chỉ còn lại hắn trực tiếp. Bất quá đã tới Tử Mặc bên người, ngay tức thì một kiếm, vạch qua hắn cánh tay. Một nâng nhiệt huyết tung tóe bầu trời mênh ngông, một đoạn cánh tay ném bay trên không trung. Tử Mặc sắc mặt đỏ lên, đau thương giống to, à, ta muốn giết ngươi. Phúc! Hạ Vũ bị Tử Mặc mới vừa rồi, trong nháy mắt phản kích, đánh trúng vai trái. Từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập vào bên trong cơ thể, vai trái xương cốt nghiền. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều con ngươi mau chóng xúc, không nghĩ tới sự việc cuối cùng nháo lớn như vậy. Bọn họ hiển nhiên cũng coi thường cái này giới phòng ngoài đệ tử ạ. Hạ Vũ âm thầm vận dụng thiên tứ năng lực, trắng trợn, không thêm bất kỳ che giấu. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, bình tĩnh vững chắc nói, "Chữa." Ngay tức thì, đất cằn ngàn dặm cảnh tượng xuất hiện lần nữa, trung quanh nơi có sinh linh cũng cảm giác mình sinh mạng căn nguyên muốn trôi qua đi ra ngoài. Đặc biệt là kịch chiến mấy người kia, cũng cảm giác mình tiên nguyên, không ngừng được tiết ra ngoài, tựa hồ phải bị người cho hút đi. Người sở hữu sợ ngây người, nhìn về phía trong bầu trời mênh mông Hạ Vũ, cả người bị đậm đà lực lượng bọc. Từ Chính kinh sợ, rốt cuộc rõ ràng, trước đất cằn ngàn dặm, cỏ cây khô héo nguyên nhân ở đâu. Cái này toàn bộ đều là Hạ Vũ nơi này nguyên nhân. Là hắn tu luyện công pháp, đã bá đạo đến loại này liền sao? Nơi này Cầm Lâu giật mình nói, đoạn tiên đạo. Cái gì? Trung quanh người sở hữu ánh mắt rung động, bất quá nhìn cỏ cây trung quanh khô héo, sức sống hoàn toàn không có cảnh tượng, tất cả mọi người đều kinh động, khó hiểu gật đầu. Cũng cho rằng là đoạn tiên đạo, mới có thể bá đạo như vậy khủng bố. Giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm làm kiếm, thương thế toàn bộ hết bệnh, mắt lạnh nhìn Từ Mặc, quát lạnh, thiên tài đệ tử có gì giỏi lắm, hai người vây công ta huynh đệ một người, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi tạm biệt thức bông chốc, phòng ngoài đệ tử năng lực. Đại đạo chi thư, ra. Ông. Hạ Vũ đỉnh đầu, xuất hiện một bản trong suốt cổ thư, trang sách mở ra, tất cả mọi người đều ánh mắt đăm đăm, dĩ nhiên nhận được đại đạo chi thư. Từ Chính gặp qua một lần, biểu hiện hơi có vẻ bình thường một chút. Nhưng mà Tử Mặc kinh hãi nói, đại đạo chi thư. Thật sự là lớn đạo chi sách, hắn là ai? Vùng lân cận thiên tài đệ tử, mỗi một người đều kinh động. Cái này cờ mở nở quá tà hồ đi. Từ nơi này tóc bạch kim tiểu tử xuất hiện, nhất kích thiếu chút nữa đập chết Tử Mặc, sau đó chính là từ chính cái này trưởng lao ra tay, tiên quân cấp cao thủ ngăn cản à. Đều không có thể hoàn toàn cứu Tử Mặc, ngược lại để cho hắn gãy một cánh tay. Còn có thể kinh khủng hơn điểm sao? Từ chính hết sức rõ ràng, Hạ Vũ tiếp lấy đại đạo chi thư, có thể phát ra kiếm giới, loại công kích này, tiên quân trở xuống sinh linh, gặp phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ chính ngưng tiếng nói, tốt lắm, Vũ, chúng ta phòng ngoài đệ tử khảo hạch chính thức kết thúc. Chính thức kết thúc. Đem ta huynh đệ bị thương thành như vậy, vậy hai cái còn điên trước đâu, không chừng khi nào có thể khôi phục như cũ, chuyện này chưa xong. Hạ Vũ cầm kiếm lánh khốc vừa nói. Từ chính cau mày, bằng vào mạnh mẽ tu vi, ngay tức thì bắt giữ Khấu Trọng và Tử Lăng, trực tiếp đem bọn họ đánh ngất xỉu, nói, ngủ một giấc liền khôi phục bình thường, hai người ăn nó. Vừa nói, từ chính trong nháy mắt cho Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần, một người một viên đan dược. Cựu truyền hoàn hồn đan. Nặng hơn thương thế, chỉ cần một viên thuốc, là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Tử Mặc cũng không ngoại lệ, ăn vào một viên cựu truyền hoàn hồn đan, tay cụt mọc lại, thương thế toàn bộ hết bệnh. Từ chính biết Hạ Vũ không trung thực, ở hắn bên người, cầm ra cựu truyền hoàn hồn đan nói, ngươi vậy bị thương nhẹ, ăn nó đi. Không cần, đã tốt. Hạ Vũ lắc đầu, cảm ơn Từ chính ý tốt. Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần, một người ôm Khấu Trọng, một người ôm Tử Lăng, lãnh khốc nói, đại ca, đi thôi, đám khốn kiếp này, ta sớm muộn thủ tiêu bọn họ. Hoàng Thiên lãnh khốc vừa nói, để cho tất cả thiên tài đệ tử khỏe miệng có quáp. Còn có Từ chính, lại là trong lòng không biết làm sao, cái này đại nghịch bất đạo lời nói, trừ Hạ Vũ bọn họ có thể nói ra bên ngoài. Đổi thành những người khác, dám nói ra thử một chút, mấy phút lấy được pháp điện, thật tốt trừng phạt một phen. Nơi này, Hạ Vũ dừng dưng nói, ừ, các ngươi có thể làm được, nếu khảo hạch kết thúc, vậy thì đi đi. Đi. Tiểu Chiến Thần gật đầu. Hạ Vũ bọn họ muốn đi, nhưng mà Cầm Lâu cười khổ nói, Vũ sư đệ, cùng đông chốc. Ngươi làm gì? Hoàng Thiên ánh mắt không tốt. Hạ Vũ ngăn lại hắn, nghi ngờ nói, sư huynh, sao vậy? Lam bài à, vật này, đối với chúng ta thật có trọng dụng. Cầm Lâu cười khổ, lộ ra không biết làm sao. Hỏa Thiệu mới rồi thiếu chút nữa chăn lăng thủ tiêu, giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi, kinh thanh nói, Lam bài ở trên người hắn. Tình lý bên trong, hắn mới vừa rồi tươi đẹp một kiếm, thiếu chút nữa thủ tiêu ta, có thể lấy được Lam bài, tình lý bên trong. Từ Mặc lãnh đạm vừa nói, những thiên tài khác đệ tử, đồng loạt gật đầu, đồng ý cái quan điểm này. Giờ phút này, không ít người cũng đau chứng, bọn họ nhưng mà cầm Hạ Vũ những người này, cho đắc tội chết. Hiện tại để cho hắn giao ra Lam bài, sợ rằng có chút khó khăn. Hạ Vũ dửng dưng nói, cái gì Lam bài, ta không có. Sư đệ, chuyện này, là chúng ta những người này không đúng, ở chỗ này ta cho các ngươi nói xin lỗi. Linh Lung áy náy vừa nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, sư tỷ không cần áy náy, nếu như bọn họ cũng như ngươi và sư huynh, lời nói khách khí, có sao nói vậy, ta huynh đệ cũng không phải là sai trái chẳng phân biệt được người, sẽ không cùng bọn họ vung tay, hiện tại có cái kết quả này, trong lòng bọn họ hẳn đều có đếm số. Vũ, giao ra Lam bài đi, cái này dâu sao là thiên tài đệ tử khảo hạch. Từ chính không nhịn được lên tiếng nói. Hạ Vũ lạnh lùng nói, mười mặt phù bài mới có thể vào nếu như không muốn bên trong, chờ chúng ta đi về nghỉ hai ngày, đến lúc đó lại cho các ngươi. Được rồi. Từ chính gặp như vậy, cũng không tốt nói gì nữa. Dẫu sao Hạ Vũ đang bực bội lên đâu, mạnh hơn nữa được đòi, nói rõ là không cho. Dẫu sao Hạ Vũ sau lưng, nhưng mà đứng thanh bảo người, cái này lai lịch cũng không phải là vậy trưởng lão có thể đắc tội. Hòa Thiệu cau mày nói, sư đệ, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, hôm nay là chúng ta những người này làm qua, có thể bồi thường chúng ta nhất định bồi thường, có thể là vì lần khảo hạch này, chúng ta mỗi người cũng chuẩn bị mấy ngàn năm, thật không có thể trễ mãi, giá quá lớn, nếu như nhận sai có thể để cho ngươi hết giận, ta ở chỗ này nhận sai. Hòa Thiệu thấp kém cao ngạo đầu lâu, mười phần thành ý. Còn lại thiên tài đệ tử thấy vậy, cho rằng Hạ Vũ muốn một cái thái độ, vì thế bọn họ rối rít lên tiếng gật đầu. Dẫu sao Hạ Vũ thực lực, đã đạt được bọn họ đồng ý. Mới vừa rồi công kích đáng sợ lực, còn có triển hiện đại đạo chi thư, chứng minh thiên tư của hắn, nhưng mà đám này yêu nghiệt đứng đầu, làm không tốt so bọn họ còn cao. Nơi này, bọn họ túi đầu thừa nhận sai lầm, đổ không phải là không thể. Nhất thời, Tử Mặc do dự xuống, ôn quyền nói, mới vừa rồi ta thái độ tồi tệ, xin lỗi. Tốt lắm, chúng ta cũng không phải được thế không buông tha người người, một mặt lam bài không đủ, các ngươi hẳn còn thiếu một mặt trắng bài đi, lam bài phòng ngự, trắng bài có thể qua lại không gian. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, dửng dưng nói. Người sở hữu con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, chỉ lo nói lam bài, thiếu chút nữa bỏ quên cực kỳ trọng yếu trắng bài. Cầm Lâu quả quyết thừa nhận, không sai, đúng là chỉ kém trắng bài và lam bài. Đều ở ta nơi này, cùng ta huynh đệ tỉnh lại, ba ngày sau, chúng ta tới đây tập hợp, mọi người cùng nhau đi vào, nếu không mọi người cũng đừng nghĩ đi vào. Hạ Vũ nói ra mình điều kiện. Người sở hữu hai mắt nhìn nhau một cái, đồng nói, chỉ cần tông môn cho phép, chúng ta không có ý kiến. Nói xong, Cầm Lâu bọn họ nội tâm cũng là không biết làm sao, không nghĩ tới Hạ Vũ một người, trực tiếp cầm hai mặt phù bài, lần này nhưng có được chơi. Bọn họ có thể hay không vào như huyền quan, toàn xem Hạ Vũ sắc mặt. Hạ Vũ quả quyết rời đi, một đám thiên tài đệ tử trố mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra không biết làm sao, rõ ràng coi như động thủ cứng rắn cướp, kết quả ai chết vào tay ai, thật sự là khó nói à. Trước chiến đấu tới xem, Hạ Vũ người nơi này, mỗi một người đều là yêu người ta. Hạ Vũ bản thân, không phải từ chính xuất thủ cứu rút, đặc biệt có thể một kiếm chém Từ Mặc. Còn có Khấu Trọng và Từ Lăng, hai cái người nếp ra, nghịch chuyển gia tộc huyết mạch, thiếu chút nữa chém Hỏa Thiệu và Kình Tâm. Đây có thể đều là nửa bước tiên quân, thiên tài trong hàng đệ tử cường giả. Kết quả Hạ Vũ bên này lại la hó, ngày hôm nay không phải từ chính ra tay, bọn họ mấy cái phòng ngoài đệ tử, có thể giết thiên tài đệ tử, hơn nữa còn không chỉ một vị. Chuyện này truyền đi, thiên tài đệ tử cũng được mặt mũi quét sân. Đường đường thiên tài đệ tử bị phòng ngoài đệ tử khi dễ thành như vậy, cũng là không người nào. Bất quá từ chính hạ đạt phong khẩu lệnh, chuyện hôm nay, cấm chỉ truyền ra ngoài. Chương 2145, bước qua huyền quan. Từ Mặc bọn họ cũng sẽ không nói bậy bạn, dẫu sao là mất mặt chuyện à. Hạ Vũ bên trong tiểu viện, Khấu Trọng và Từ Lăng vẫn còn đang trong hôn mê, bất quá cùng tỉnh lại, hẳn sẽ không có sao. Hoàng Thiên ngưng trọng nói, đại ca, ngày hôm nay đánh một trận biết hay không ảnh hưởng đến ngươi. Tiểu sư thúc, nếu không chúng ta đi thôi. Tiểu chiến thần cũng là muốn dắt đi dạo. Rõ ràng cho thấy bởi vì, Khấu Trọng và Từ Lăng bại lộ, hai vị nếp ra huyết mạch ở chỗ này, nói rõ lộ ra quỷ gì à. Hạ Vũ lắc đầu nói, không gấp, cửu vĩ hồ bên kia rất an toàn, năm đại tiên đế gia tộc cũng lấy làm trọng đồng người ở nếp ra, sẽ không quá đáng chú ý chúng ta. Coi như như vậy, những cái kia khốn kiếp vậy sẽ không bỏ qua chúng ta đi, dẫu sao năm đó ở hạ giới, chúng ta có thể giết không thiếu thánh địa người. Tiểu chiến thần lớn lạt lạt vừa nói, năm đó ở hạ giới, tiểu chiến thần mấy người bọn hắn, đều ở đây xích diễm quân bên trong, duy trì đại cuộc, giết không ít thánh địa người, hơn nữa đều là cường giả. Phòng đoán người tiên giới, đã sớm biết rồi. Hiện tại nếu như bại lộ ra, khó bảo toàn không trả thù à. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ở đại tướng quốc tự bên trong, thực lực chúng ta cũng có thể nhanh chóng tinh tiến, không gấp giờ khắc này. Hoàng Thiên bọn họ gặp như vậy, nhẹ khẽ gật đầu. Đúng là, ở chỗ này bọn họ cảm nhận được áp lực thật lớn, không phải Từ Mặc những thiên tài này đệ tử chèn ép. Bọn họ mấy năm qua này, thực lực cũng sẽ không tĩnh tâm nhanh như vậy. Hơn nữa bị thương, còn có sinh mệnh chi ngọc, còn có cửu chuyển hoàn hồn đan loại đan dược này, còn có tề vân bí địa cái này loại thực tập. Mỗi một loại, đều là ngoại giới không thể gặp phải tài nguyên. Ở chỗ này, đồng bối cạnh tranh, thực lực mới có thể không ngừng nhanh chóng tăng tiến. Hoàng Thiên cũng nói, bỏ mặc, đến lúc đó thật phát sinh không thể nghịch sự việc, chúng ta mấy người chạy đường. Đến lúc đó nói sau. Tiểu chiến thần gật đầu nói. Lam Phong len lén chạy vào tới, dọn ra một cái bàn, cầm ra tất cả loại thức ăn còn có rượu mạnh. Hắn cười ngây ngô nói, mới vừa đi phòng bếp trộm được, còn nóng hổi trước, mau ăn. Phòng bếp đều sắp bị ngươi trộm nghèo đi. Hoàng Thiên cười to, tựa hồ từ Lam Phong trên mình, thấy bọn họ thở thiếu thời dáng vẻ, không có tim không có phổi. Lam Phong lườm mắt nói, đại tướng quốc tự ra đại nghiệp đại, lại không kém điểm này, ăn không nghèo bọn họ. Tới, uống rượu. Hạ Vũ xốc lên vỏ rượu, cởi mở cười lớn. Chỉ có và Hoàng Thiên bọn họ chung một chỗ, Hạ Vũ mới có thể hoàn toàn buông ra, tâm sự bên người sự việc. Hoàng Thiên uống, đột nhiên lẩm bẩm nói, cũng lâu như vậy, Kỳ Lân bảng nháo đằng không nhỏ, sao không người đến tìm chúng ta à? Đúng vậy, bọn họ tất cả lên, còn có thư sinh, hề hoàng hề phượng tất cả lên, sao liền không âm đây? Tiểu chiến thần cũng là nghi hoặc không thôi. Hạ Vũ lắc đầu nói, không chừng ở đâu bất chấp tu luyện đâu, hoặc là phi thăng bên trong ao, và chúng ta không cùng tồn tại một cái khu vực. Cũng đúng. Hoàng Thiên gật đầu, cảm thấy hẳn là loại chuyện này. Nếu không nếu là ở đại tướng quốc tự bên trong khu vực, nhận được Kỳ Lân bảng tin tức, lúc ấy hẳn đi ngay Thiên Lan Thành. Tiểu chiến thần đột nhiên hỏi, tiểu sư thúc, những thiên tài này đệ tử tranh phù bài, là làm gì dùng? Quý biết, là vào cái gì thực tập, phỏng đoán bên trong có thứ tốt, cùng Khấu Trọng và Tử Lăng tỉnh, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, vậy đi vào rút ra náo nhiệt, phân chén canh. Hạ Vũ đánh chỉ tính theo ý mình. Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần mắt lộ hung quang, cùng kêu lên nói, cùng đi vào không người quản, chúng ta không giết chết mấy tên khốn kiếp kia. Chớ làm loạn, thiên tài đệ tử đào tạo một cái không dễ dàng, làm chết một người, phía trên đều phải điều tra kỹ. Hạ Vũ tức giận lừa mắt, để cho bọn họ đừng qua loa làm sự việc. Hoàng Thiên liếc về miệng, quay đầu nhìn một cái Khấu Trọng và Tử Lăng, tức giận nói, cùng cái này hai hàng tỉnh lại, ngươi khuyên bọn họ, xem bọn họ sao nói, nhất định là muốn cứng rắn giang đám cháu kia. Uống rượu đi, sinh gì khí à, bọn khốn kiếp kia thời gian tu luyện cũng so chúng ta dài, không có 10.000 năm, vậy không kém nhiều ít. Tiểu Chiến Thần trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Cho bọn họ thời gian dài như vậy, đều có lòng tin đánh vào tiên vương cảnh giới. Nơi này, Hạ Vũ mấy người bọn họ uống rượu, chờ đợi hôn mê tổ hai người tỉnh lại. 3 ngày thời gian, vội vã mà qua. Cầm Lâu đám người này, rõ ràng không nhịn được, sáng sớm liền tới cửa viếng thăm. Linh Lung đi theo mà vào, nhìn bên trong nhà Hạ Vũ mấy người, nàng ôn nhu nói, Vũ sư đệ, chúng ta nên lên đường đi huyền quan. Được rồi, Lam Phong lưu lại, chúng ta đi qua. Hạ Vũ đứng dậy nói. Lam Phong nhất thời rất khó chịu nói, ta cũng không, ta cũng phải đi. Ngươi đi thêm cái gì loạn? Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một mắt, hiển nhiên không đồng ý. Hoàng Thiên nói, Lam Phong, ngươi liền trông nom nhà, chờ chúng ta trở về là được, có thứ gì tốt sẽ cho ngươi giữ lại. Ta cũng muốn đi vào xem à. Lam Phong lẩm bẩm, sức lực chưa đủ. Hắn đi là luyện đan một đạo, tu vi là người sở hữu trong đó yếu nhất. Hạ Vũ và Cầm Lâu cùng chung, đi tới ngoài cửa, đi Tề Vân bí địa. Hoàng Thiên bọn họ ánh mắt lười biếng, đối với cái gọi là thiên tài đệ tử đều không nửa điểm kính ý. Nhưng mà cùng nhau đi tới, những cái kia phòng ngoài đệ tử một mặt mộng tất, cũng ánh mắt cung kính. Hiển nhiên không nghĩ ra, Cầm Lâu bọn họ những thiên tài này đệ tử, làm sao sẽ đặt chân phòng ngoài đệ tử khu vực sinh hoạt, hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là tới mời người. Thiên tài đệ tử mời phòng ngoài đệ tử, đây cơ hồ là chưa bao giờ nghe. Tề Vân tuyệt cảnh, huyền quan trước. Cao vút trong mây huyền quan, bị mây đen bao phủ, không ngừng hạ xuống màu đen tia chớp, tràn đầy mạnh mẽ hủy diệt lực. Hạ Vũ trong mắt dâng lên gọn sóng, rõ ràng nếu như mình trở thành tiên quân, ngược lại là có thể ở chỗ này tham ngộ hủy diệt chi đạo. Chỗ này rất thích hợp mình. Từ Mặc đem tất cả tập trung đông đủ sau đó, lật tay mình phù bài, ngưng trọng nói, việc này không nên chậm trễ, vừa động thủ một cái đi. Được. Cầm Lâu bọn họ, đều không ý kiến. Chân chính cạnh tranh, còn chưa bắt đầu, hết thảy đều là tiến vào huyền quan nói sau. Giờ phút này, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, sau đó đem màu trắng phù bài ném cho Hoàng Thiên, thúc giục tiên nguyên, để cho trong tay Lam bài tỏa sáng ánh sáng yếu ớt. Nhất thời, Hạ Vũ trong tay xuất hiện một đạo màu xanh da trời trùm tia sáng, trực tiếp bắn vào huyền quan nóc. Cùng trong chốc lát, có sáng màu trắng, màu xanh trùm tia sáng màu đỏ, màu đen trùm tia sáng, màu tím trùm tia sáng vân vân, tổng cộng 10 đạo có sáng, không phân chia trước sau, đồng thời bắn vào huyền quan nóc. Huyền quan đỉnh mây đen, tựa như bị ngăn cản, không cách nào rơi xuống lôi điện màu đen. Từ Mặc một người một ngựa, quát lạnh, đi. Đi vào. Hạ Vũ quát lạnh, đi theo phía sau Hoàng Thiên bọn họ, cùng nhau xông vào huyền quan bên trong. Một đám người, không phân chia trước sau, đồng thời thông qua huyền quan. Hạ Vũ cảm giác hoa mắt một cái, rõ ràng huyền quan phía sau, chỉ sợ là đi thông một cái thế giới. Đến khi cảm giác hôn mê biến mất, Hạ Vũ mở mắt ra, một cái màu vàng mũi tên dài, ngay tức thì bắn nhanh tới, tràn đầy mạnh mẽ lực tàn phá. Hạ Vũ cả người lông tơ dựng ngược, ngay tức thì né tránh, ánh mắt sắc bén, từ không nghĩ tới, mới vừa đặt chân nơi này liền gặp phải công kích. Huyền quan là Tề Vân tuyệt cảnh hạch tâm bí mật, chỉ có đặt chân người ở bên trong mới sẽ biết có cái gì. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn, lại không phát hiện, công kích mình kim mũi tên từ vì sao tới. Những người khác ở cách đó không xa, đều trước sau gặp phải công kích. Cầm Lâu sắc mặt nghiêm nghị, cảnh cáo nói, nơi này tràn đầy nguy cơ, hơi lơ là, thì có rơi xuống nguy hiểm, các vị sư huynh đệ dù sao cũng chú ý. Mọi người đi vào, đơn giản chính là vì tiên quân nguyên, tiên trên biển gặp. Hòa Thiệu cao ngạo vừa nói, lắc mình trực tiếp rời đi. Những người khác cũng là như vậy, trực tiếp chia lịa, hơn nữa đều là hành động đơn độc, liền hai người cùng nhau cũng không được. Người sở hữu ngay tức thì biến mất. Cầm Lâu và Linh Lung hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau lo âu nói, Linh Lung, ngươi thu cất vàng bài, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng, nếu là không được, trực tiếp thối lui ra, dù sao cũng không nên miễn cưỡng. Ừ, ngươi cũng phải cẩn thận, sống trở về. Linh Lung hốc mắt từng đỏ, tựa như sinh ly tử biệt. Bởi vì mỗi tiến vào một lần huyền quan, sẽ có thiên tài đệ tử chết tại nơi này nguy cơ trùng trùng. Cầm Lâu cùng gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ, ngưng trọng dặn dò nói, Vũ sư đệ, nơi này không thể liên hiệp hành động, người bất kỳ cũng không được, nếu không sẽ gặp phải khủng bố nhằm vào tính công kích, cho nên hành động đơn độc, tỷ lệ thành công lớn hơn. Được. Hạ Vũ rõ ràng, tiến vào nơi này trước, Lam Phong đã đem nơi này tra rõ sở, nói cho người sở hữu. Hoàng Thiên bọn họ cũng rõ ràng, Hạ Vũ lật tay đem Lam Bài giao cho tiểu chiến thần, nói, ngươi và Hoàng Thiên một người một mặt phù bài, gặp phải nguy cơ sinh tử, trực tiếp bóp vỡ phù bài, có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Tiểu sư thúc, vậy ngươi đây? Tiểu chiến thần không muốn cái này Lam Bài. Hạ Vũ tự tin nói, nếu như những người này cũng có thể thông qua thực tập, lấy được tiên quân nguyên, ta cũng có thể, đừng dài dòng ba mụ, khấu trọng, tử lăng các ngươi hết thể chú ý, nếu không phải địch, trực tiếp liên lạc ta. Biết. Tử lăng và khấu trọng gật đầu, xoay người phóng lên cao, biến mất ở chân trời. Hạ Vũ vậy một mình rời đi, rõ ràng mình phải làm gì. Nơi này là một cái đặc thù thế giới, bị đại tướng quốc tự lặp đi lặp lại bố trí, chính là vậy tiên quân đi vào, kích động một ít cấm chế, vậy được chết. Như thế địa phương nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tài đệ tử, có nửa bước tiên quân tu vi người, mới có thể đặt chân. Vậy đệ tử đặt chân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đại tướng quốc tự, có thể hưng thịnh đến nay, đối với phía dưới đệ tử khảo hạch và trôi luyện, cũng là nghiêm khắc nhất. Không chỉ có đối với cựu địch vô cùng ác độc, đối với người mình cũng ác. Dẫu sao một khối thép tốt, là cần chân hỏa thiên truy bách luyện. Hạ Vũ âm thầm cảnh giác, không dám ở bầu trời phi hành, vượt quá mình, cầm lâu bọn họ không ai dám phi hành. Trên không trung, đó là sống cái bia. Hạ Vũ mới vừa hàng rơi trên mặt đất, trước mặt liền thoáng qua một đạo bóng trắng, tốc độ cực nhanh, hơn mình xa. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, chợt quát, ai? Và anh. Quát to một tiếng, dẫn tới nhưng là, ùn ùn kéo đến công kích. Một hồi màu vàng mưa tên, ùn ùn kéo đến, rậm rạp chẳng chịt, ít nhất hơn 10.000 cây, chất phác không màu mè, nhưng tràn đầy sắc bén vô cùng hơi thở. Hạ Vũ thân thể bản có thể cảm giác được cảm giác nguy cơ, biết bất kỳ một mũi tên dài, cũng có thể xuyên qua thân thể mình. Loại công kích này, nói rõ là tại mạng mình. Cái này chỉ là mới vừa tới nơi này, gặp phải đợt công kích thứ nhất. Công kích kế tiếp, sợ rằng đem sẽ càng đáng sợ hơn. Tuyệt cảnh tên, danh bất hư truyền, người đi vào, đều là 10 phần chết chắc, một đường sinh cơ tựa như cũng không cho ngươi. Hạ Vũ lật tay cầm ra lam kiếm, đi sâu vào giao long, trên mình khí thế bùng nổ, cỏ cây chung quanh toàn bộ ngửa về sau, giống như bị sức lực gió lướt qua, nghiêng 75 độ. Chương 2146, chiếm đoạt bầy chuột. Kiếm ảnh. Hạ Vũ một kiếm chém ra, đem tất cả kim mũi tên, toàn bộ hất bay, dưới chân một em mở bên ngoài, toàn bộ đều là màu vàng rệ mũi tên, đột nhiên, những thứ này kim mũi tên toàn bộ bùng nổ. Ung ung. Hạ Vũ bụi văng đầy người, từ một đóa mây hình nấm bên trong lao ra, thầm mắng, đại tướng quốc tự đám này lao tạp mau, đúng là điên, như thế âm hiểm. Hạ Vũ thầm mắng, lại không dám xem nhẹ bất kỳ công kích nào, bởi vì tất cả công kích, người vĩnh viễn không biết lúc nào kết thúc. Một khi có mở đầu, liền không có kết thúc. Hạ Vũ mới vừa trải qua đợt công kích thứ nhất, bóng người ở giữa không trung, sau lưng nhận ra được kinh thiên sát khí, thẳng xông lên mình sau. Hạ Vũ nửa điểm chần chờ cũng không dám, ngay tức thì lắc mình né tránh. Bên trái tóc mai bay ra mấy cây tóc đen, một chuôi trường kiếm sắc bén, xuất hiện ở trước mắt, là từ phía sau lưng xuất hiện. Hạ Vũ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, trong con ngươi tức giận, mình mới vừa rồi hơi né tránh chậm một chút, sợ rằng đã bị tập sát, đầu lìa khỏi xác. Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, cũng không quay đầu lại, một kiếm hiện ra sau lưng, quát lạnh, chết. Bành, lợi kiếm đụng nhau, Hạ Vũ quay đầu lại thấy một tấm lanh khốc vô tình mặt, là một người thân mặc áo bào trắng thanh niên. Cũng mặc kệ đây là người nào, Hạ Vũ trong lòng chỉ có một chữ, giết. Mới vừa rồi hàng này, nhưng mà thiếu chút nữa để cho mình ở lật thuyền trong mương. Hạ Vũ tay trái chỉ gian thoáng qua ánh sáng trắng, quát lạnh, lưu ảnh. Bá. Nam đạo bạch quang ngay tức thì kích thích, sâu mặc bạch bào thanh niên ngực, đem trong cơ thể hắn tất cả nội tạng chôn vùi thành tro. Một giọt máu tươi cũng không có, thanh niên con ngươi mau chóng súc, nằm xuống chồng rơi xuống đi. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, hiển nhiên bỏ mặc thanh niên này lai lịch ra sao, hoặc là hay số người, vẫn là tượng gỗ, cũng hoặc là như vân vụ bí địa như vậy, là ngưng làm ra người xưa đồng dấu. Tiếp liền mấy đợt tập sát, hoàn toàn kích thích Hạ Vũ sát tính, hiện tại rõ ràng thấy bất kỳ đối với mình có địch ý đồ, nhất luật giết không tha. Nhưng mà chiến đấu mới vừa kết thúc, Hạ Vũ liền lấy hơi cơ hội đều không, bầu trời đột nhiên tối xuống. Nói chính xác, là một đầu kim sĩ đại bằng chim, dương ra hai cánh, che khuất bầu trời. Hai cánh chiều dài đủ có mấy trăm trượng dài, bao phủ ở mình bầu trời, màu vàng ánh mắt tản mát ra lánh khốc sát khí, kích động hai cánh, gió lớn hiện lên, đao gió như đao, ngay tức thì đem trong xung quanh trăm dặm cỏ cây, toàn bộ cắn nát, cành lá phân bay, giống như một biển cánh hoa. Hạ Vũ ngay tức thì trúng chiêu, trên mình bạch bào ngay tức thì hóa thành vải, từng đạo vết thương ra trên người bây giờ. Nếu là để cho do kéo dài nữa, mình tất nhiên hải cốt không còn. Hạ Vũ tức giận, cái này địa phương rách không song không có tập sát, mình nhưng mà chịu đủ rồi. Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, xông lên hướng thiên không kim xí đại bằng chim, quát lạnh, kiếm khóc. Một kiếm chém ra, trên trăm bóng người, hóa thành 10, dung hợp người sau lưng ảnh, giống như đến cực hạn, một giây kế tiếp liền sẽ bạo thể. Nhưng mà Hạ Vũ giận đùng đùng nhất kích, cũng là ngay tức thì bùng nổ. Nửa bước tiên quân thực lực kim xí đại bằng chim, ngay tức thì hai cánh bị chém đứt, điều đầu cũng bị ngay tức thì đầu người chia lịa, liền kêu thảm thiết cũng không phát ra được, ngay tức thì toi mạng. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn khắp bốn phía, biết nếu có thứ nhất sóng, thứ hai sóng thậm chí còn đợt thứ ba công kích. Như vậy, đợt thứ tư công kích nhất định sẽ có. Đúng như dự đoán. Hạ Vũ trên không trung, căn bản đừng nghĩ an ổn, không chừng tới nơi nào công kích chí mạng, chớp mắt liền đến. Nhưng mà bên trong rừng rậm, lại là bóng trắng lóe lên, tựa như giống như âm hồn, ngươi chỉ cần buông lòng xuống, sẽ gặp có thể chết người tập sát. Hơn nữa kim sĩ đại bằng chim bị toi mạng, máu nhiễm mặt đất. Trung quanh trong xung quanh trăm dặm, trên mặt đất đột nhiên như nước biển vậy, tạo thành từng vòng sóng, phập phồng không chừng. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngay tức thì nhìn thấu, da đầu phát nổ, dưới lòng đất lại có rậm rạp chẳng chịt màu đen tiên thú. Đây là chiếm đoạt chuột. Yêu tộc trong đó, nhất buồn nôn người một trong chủng tộc. Cùng tộc côn trùng cơ hồ là cùng nổi danh. Sinh sản lực kinh người, hơn nữa còn là ở chung, một khi xuất hiện, ắt sẽ thành đoàn kết đội, hết sức đáng sợ. Hạ Vũ thấy mình trong xung quanh trăm dặm bên trong khu vực, xuất hiện tất cả màu đen con chuột, mỗi một đầu thể chất cũng giống như heo rừng cười to, hơn nữa khí thế kinh người. Mỗi một đầu chiếm đoạt chuột, hơi thở đều là kim tiên, trong đó còn có đại la kim tiên, thái ất kim tiên cấp bậc. Ở nhất khu vực nòng cốt, mình lại có thể cảm thấy nửa bước tiên quân cấp bậc hơi thở. Hạ Vũ ra đầu cũng nổ, mắng liệt liệt nói, đây là điên rồi sao, đây là thực tập sao, hoàn toàn là muốn cho người an nghỉ ở chỗ này à? Hạ Vũ rợn cả tóc gáy, biết con kiến gặm chết voi đạo lý. Cái này chiếm đoạt chuột xuất hiện, số lượng khủng bố, vô biên vô tận, coi như là tiên quân đến, rơi vào chiếm đoạt chuột hạch tâm phạm vi công kích, chỉ sợ cũng không cần muốn sống đi ra ngoài à. Hạ Vũ sợ hãi vô cùng, xa xa thấy, không chỉ là vị kia tên xui xẻo, hình như là tên thiên tài đệ tử, ngay tại mình cách đó không xa, bất quá ở chiếm đoạt chuột phạm vi công kích bên trong, gặp phải vây công. Tên thiên tài này đệ tử, người mặc hắc bào, sợ hãi vô cùng, chân đạp phi kiếm điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà kinh người lau một cái xuất hiện, hàng loạt chiếm đoạt chuột lẫn nhau vây quanh, nhô lên, tạo thành chặn một cái trận màu đen đổ sộ tường, ngăn lại áo bào đen đệ tử đường đi, ngay tức thì đem hắn lôi kéo xuống tới, hàng loạt chiếm đoạt chuột trào lên đi, băng vào sắc bén nanh vuốt, không ngừng phát ra công kích. Tên thiên tài này đệ tử điên cuồng, tay cầm ấn quyết, không ngừng công kích một đầu lại một con chiếm đoạt chuột, đem ngay tức thì tiêu diệt. Mỗi một lần ra tay, cũng có thể chém chết thành thiên thượng trăm màu đen chuột lớn. Nhưng mà giết một chút, hiện lên chính là càng nhiều, một tầng lại một tầng, lẫn nhau vây quanh, ngay tức thì đem hắn chìm ngập. Tên đệ tử này tuyệt vọng, giống giận, cựu chuyển ma công, nghịch. Hắn cặp mắt đỏ thẫm, biết không cách nào còn sống rời đi, nhưng là không cách nào chịu đựng, mình bị những xuất sinh này phân mà ăn. Thân là thiên tài đệ tử, có mình cao ngạo và tôn nghiêm. Hắn cháy toàn thân máu tươi, khí thế đổi được vô cùng khủng bố, lấy sinh mạng làm giá, cực hạn thăng hoa, đột phá những ràng buộc, cưỡng ép bước vào tiên quân cảnh. Cái này loại giá phải trả, sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hắn mắt đỏ giống giận, toàn bộ cho ta chết. Với anh, từng đạo khủng bố công kích, dường như muốn đem thiên địa hủy diệt, vô số chiếm đoạt chuột thi thể đều không lưu lại, bị công kích đáng sợ chôn vùi thành tro. Nhưng mà chiếm đoạt chuột quá nhiều, coi như người này cháy tinh nguyên, lực công kích kinh người, như cũ không cách nào giết ra chúng đây. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn, tự bạo. Một cái dáng vóc to quả cầu, đường kính dài đến 100 mét, ngay tức thì nổ, tung lên một cổ sóng nhiệt. Ảnh hưởng đến chung quanh vạn dặm khu vực, tất cả cỏ cây, đồng loạt ngã xuống đất, bộ rễ rút ra ra, ngay tức thì thành cho tẫn. Hạ Vũ lại là sắc mặt kinh biến, mình khoảng cách mặc dù không ước chừng, khá vậy không tính là xa. Cả người bị cực lớn lực tàn phá bao phủ, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Hạ Vũ thầm mắng, ổn định thân hình, sát mặt đất, cắm đầu cùng trốn, căn bản không dám quay đầu. Cái này chiếm đoạt chuột rất miễn cưỡng, có thể đem một vị thiên tài đệ tử ép đến loại này. Mình so thiên tài đệ tử mạnh không được nhiều ít, hơn nữa bàn về trường kỳ kháng chiến, mình càng là xa xa không bằng. Hơn nữa mình lực công kích cường hãn, hoàn toàn là dựa vào đại đạo chi thư kiếm giới, còn có kiếm khóc cùng chiêu thức. không giết chết kẻ địch, chết chính là mình. Nơi này, đối mặt số lượng kinh khủng chiếm đoạt bầy chuột, mình cũng không đủ nhét kẻ răng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền thanh toán một người thiên tài đệ tử. Hạ Vũ cũng không thể không nói, đại tướng quốc tự thật là độc ác. Sáng tạo ra cái này loại tuyệt cảnh, thật đặc biệt là điên. Hạ Vũ trong lòng ngầm mắng, một đường cùng trốn, cách xa khu vực này, mình cũng không biết chạy bao xa, cùng phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở một tòa thung lũng bên trong. Nơi này chim hót hoa thơm, có một tòa nhà tranh, con bướm tràn đầy vũ, tràn đầy yên lặng hơi thở. Hạ Vũ đột nhiên đến, cùng với bị nhà tranh bên trong, hai người thiếu niên nhận ra được, hai người thiếu niên phân biệt ăn mặc quần áo đen và quần áo trắng. Quần áo đen thiếu niên lánh khóc nói, tự tiện xông vào chim cóc người, chết, giết. Quần áo trắng thiếu niên giống vậy ánh mắt lộ ra sát khí, lật tay cầm ra một thanh trường kiếm, phóng thích tự thân mạnh mẽ sát khí. Nửa bước tiên quân. Hai người thiếu niên đều là nửa bước tiên quân, rõ ràng vẫn là người làm, là vì chiếu cố Lư Bỏ nhân vật bên trong. Người ở bên trong, là cái gì tu vi? Hạ Vũ dùng cái mông muốn, đều biết chỉ sợ là tiên quân cấp. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì xanh biếc, hết sức hoài nghi, mình ngày hôm nay ra cửa có phải hay không không coi ngày. Cái này Tề Vân tuyệt cảnh tên, thật là danh bất hư truyền. Mình tùy ý đặt chân một chỗ, đối với mình mà nói, thật đặc biệt là tuyệt cảnh à, mười phần chết chắc. Nhưng mà Hắc Bạch thiếu niên, đã cầm kiếm đánh tới, một trái một phải, nói rõ là phong kín mình đường lui, phải đem mình lưu lại nơi này. Hạ Vũ vậy không khách khí, tay cầm làm kiếm, tức giận quá khẽ, tới đi. Hừ, chính là Kim Tiên Tu Vi, tự tiện xông vào nơi này, quay rối chủ công nghỉ ngơi, tự tìm đường chết, giết. Quần áo đen thiếu niên, kiếm pháp vô cùng là tuyệt diệu, một kiếm đâm ra, bóng người ngay tức thì hóa là mười, giống như cũng như thật như nhau, coi như mở miệng nói chuyện, cũng là mười người cơ hồ đồng thời mở miệng. Thiếu niên áo trắng kiếm pháp, nhưng giống như lôi đỉnh, tựa như có nhanh như chớp thế, ngay lập tức đánh tới. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, quả quyết vận dụng kiếm khóc, nhằm vào quần áo đen thiếu niên. Hạ Vũ cầm kiếm, tuyệt không thể nào lui về phía sau, giờ phút này kiếm khóc vừa ra, trên trăm bóng người, đồng dạng là hóa thành mười, dung hợp những người khác ảnh, đâm về phía quần áo đen thiếu niên. Quần áo đen thiếu niên cả kinh nói, kiếm khóc. Nhận được ta kiếm chiêu, có ý tứ. Hạ Vũ sững sốt một chút, bất quá cũng không chút nào hạ thủ lưu tình, biết Tề Vân trong bí cảnh người xuất hiện vật, có thể không nhất định là thật. Có rất có thể, đều là đại tướng quốc tự trong lịch sử nhân vật thiên tài, lưu lại nào đó trong chốc lát đoạn dấu vết. Nơi này, kiếm khóc sử dụng, 10 bóng người, đều là tươi đẹp một kiếm, trực tiếp sắp tôi y thiếu niên chém tại dưới kiếm. Nhà lá bên trong, truyền tới một tiếng kinh ngạc, ồ. Chủ thượng, cái này cùng đổ, giết tiểu bạch. Quần áo đen thiếu niên mắt đỏ sắp nước, tức giận giống to. Nhưng mà, nhà lá bên trong xuất hiện một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, vóc người cao gầy, mặt như phan an. Nhưng mà sắc mặt hiện ra hết hư trắng vẻ, phảng phất là bệnh thời kỳ cuối trạng thái, ngồi ở một cái mộc xe lăn. Hạ Vũ cả người như bị sét đánh, cả kinh nói, Tu sư huynh. À, quần áo trắng người đàn ông chính là Tu, giờ phút này trong mắt dâng lên gợn sóng. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, yếu ớt lên tiếng, xem ra ngươi ở một cái địa phương nào đó, thấy ta đã từng lưu lại dấu vết, hẳn là ở Vân Vũ bí địa đi. Xin lỗi, ta không biết nơi này là sư huynh nghỉ ngơi, lầm người giết ngươi. Hạ Vũ sắc mặt tái nhợt, là thật cảm thấy hối hận. Chương 2147, nửa bước tiên đế. Dẫu sao Tu đối với mình, có truyền thụ tình à? Tu dừng dưng nói, không sao, nơi này sinh linh, cũng chẳng qua là một đạo dấu vết, ngươi sau khi đi lại sẽ phục hồi như cũ, không quá ta xem ngươi kiếm chiêu, rõ ràng là cuồng linh chiêu thức, có thể lại hết sức không cùng. Trăm năm trước, ta ở Vân Vũ bí địa, đạt được Tu sư huynh chỉ điểm của ngươi, dung hợp tự thân sở học, thay đổi kiếm chiêu. Hạ Vũ đúng sự thật nói. Tu nhẹ khẽ gật đầu, đó là thời kỳ ta, mũi nhọn lộ ra, khiêu chiến các lộ thiên tài, không nghĩ tới gặp ngươi, hẳn là đánh bại đi. Vân Vũ bí địa quy củ phong phú, ta hiểm thắng sư huynh một chiêu. Hạ Vũ khiêm tốn chắp tay. Bên cạnh quần áo đen thiếu niên kinh hãi nói, điều này sao có thể, ngươi thắng chủ công. Chỉ bằng vào ngươi mới vừa rồi thi triển một chiêu này, cái đó thời kỳ ta, cùng cảnh giới bên trong thì không thể là ngươi đối thủ. Tu ôn hòa vừa nói. Quay lại ho khan kịch liệt, sắc mặt tái nhợt hiện lên một chút đỏ ửng, túi mắt nhìn trong tay khiết tay trắng mạt, xuất hiện một đóa đỏ nhạt hoa mai. Hạ Vũ trong lòng hơi co quắp, biết rõ đây là Tu một đoạn trí nhớ đóng dấu. Hạ Vũ vẫn là lo âu nói, sư huynh, ngươi không có sao chứ? Không sao, ngươi ở Vân Vũ bí địa thắng ta, hẳn lấy được đại đạo chi thư. Tu ngửa đầu hỏi. Hạ Vũ quả quyết thừa nhận, ừ. Tốt lắm, ta liền giúp người thành đạt, tới đây. Tu vây tay. Để cho Hạ Vũ tiến vào nhà lá. bên trong chỉ có mấy cái bồ đoàn, còn có một cái bàn trà. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên bàn trà hiện lên một ly trà nóng, chất lỏng trong suốt mang theo một chút màu xanh lá cây. Tu Ôn Hòa nói, xin mời, không cần khách khí. Vậy ta sẽ không khách khí. Hạ Vũ nâng ly nhẹ vùng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một cổ hơi nóng, từ bụng mình tản ra, tiến tới hơi thở không yên, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ hơn, rõ ràng tuyệt đối là cái ly này trà có cổ quái, nhất thời nhắm mắt thuận theo tự nhiên, đánh vào cổ chai. Mình nguyên bản khoảng cách thái ớt kim tiên cảnh giới, bất quá một bước xa. Hôm nay ngay trước mắt liền đột phá. Có thể Tu ngồi ở đối diện, với tay phất qua Hạ Vũ đỉnh đầu, dạo rực ra một cổ chập chờn, lưu lại một đạo thanh âm ôn hòa, thật tốt hiểu, đối với ngươi hẳn sẽ có chỗ tốt. Lời nói rơi xuống, Tu thân ảnh hư ảo, tựa như ở lại chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn hẳn nên biến mất. Hạ Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng ở tại chỗ, có thể trong ý thức, nhưng giống như đi tới một cái màu trắng bên trong không gian. Tu hai tay hoạt động, chỉ gian hiện lên ánh sáng màu trắng, tựa như đang truyền thụ một loại bí thuật. Từ lưu ảnh đến lưu quang rồi đến lưu giết, tựa như mỗi một chiêu đều lột xác, có biến chất. Hạ Vũ nhắm mắt hiểu, liền trực tiếp là 3 năm. 3 năm mà qua, Hạ Vũ mở ra con người, phát hiện mình cả người tràn đầy bụi đất, nguyên bản chim hót hoa thơm tiểu viện, không người xử lý, cỏ dại hoành xanh. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi đảo mắt nhìn một mắt, tựa như biết phát sinh cái gì, trong lòng khẽ thở dài một cái, biết thế gian đáng sợ nhất chính là thế gian. Nhìn tổng quát thời gian sâu dài, không biết đến mai táng nhiều ít tuyệt đại hào kiệt. Một đời lại một đời người, cuối cùng chạy không khỏi thế gian vạn cổ. Đáng tiếc Tu, một đời thiên quân, thiên tư có 102 đương thời, ngưng tụ đại đạo chi thư, cuối cùng quá sớm chết, hôm nay có thể nhớ người, lại có mấy cái. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, lắc mình rời đi nơi này. Cái này thung lũng bên trong, không có vô tận ý định giết người. Hạ Vũ nhưng rõ ràng, chỉ phải rời khỏi mình lại sẽ gặp đúng, không ngừng nghỉ tập sát. Bất quá đây là phải trải qua, chỉ có thể đối mặt, không cách nào lùi bước. Hạ Vũ rời đi thung lũng, đi tới bên ngoài, đối diện một tia sáng trắng, trực tiếp giết hướng mình. Tập sát người là một người thỉnh thoảng, bề ngoài như người hình, tay cầm loan đao, lóe lên sắc bén, chém về phía mình cổ. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, đứng tại chỗ. Mặc cho cái này một đao chém xuống. Nhưng mà đao vạch qua Hạ Vũ cổ, nhưng không có mang lên bất kỳ máu tươi. Đây là một đạo ảo ảnh, ngay tức thì tiêu tán. Hạ Vũ xuất hiện ở người thỉnh thoảng sau lưng, chỉ một cái vạch ra, giống như diện tiên chỉ, có tựa hồ ẩn chứa cái khác bí thuật, hóa thành một đạo thất luyện, trực tiếp đem tượng gỗ chém là hai đoạn. Hạ Vũ đột phá tu vi, thực lực chợt tăng là tất nhiên. Cộng thêm thời kỳ này tu, thực lực hiển nhiên là đạt tới đỉnh cấp kỳ, đã đứng hàng tiên quân. Hơn nữa cựu phụ tiếng tốt, gọi chi là một đời thiên quân. Hắn lại đem mình bí thuật, truyền cho Hạ Vũ, để cho chính hắn hiểu. Hạ Vũ giờ phút này trên mình, ít đi phần sắc khí, nhiều phần rừng rưng yên lặng. Rời đi tại chỗ, Hạ Vũ cùng nhau đi tới, gặp gỡ vô cùng vô tận công kích, tập sát người từ tiên thú đến người thỉnh thoảng, còn có đại tướng quốc tự trước kia nhân vật thiên tiêu, lưu lại đóng dấu trí nhớ bóng người. Hạ Vũ hoàn toàn không sợ hãi, một đường hoành đẩy, rất miễn cưỡng giết tới một nơi mênh mông biển khơi bờ bến. Nơi này chính là mục tiêu. Trong biển rộng ương, có một nơi đảo nhỏ, bên trong có tiên quân nguyên. Đây là nửa bước tiên quân, có thể hay không thuận lợi đột phá đến tiên quân đồ trọng yếu. Chân quý tính không cần nói cũng biết. Hạ Vũ hiện tại chưa dùng tới, có thể cơ hồ có thể dự gặp, không bao lâu, là có thể dùng tới, để ra sớm chuẩn bị cũng tốt. Hơn nữa đến lúc đó, tiểu chiến thần bọn họ đều phải dùng đến. Hạ Vũ không nghi ngờ chút nào, là cái đầu tiên đi tới bờ biển người. Hạ Vũ đứng ở bờ biển. Ánh mắt khiếp sợ, nhìn trước mặt vừa nhìn vô tận biển khơi, cảm nhận được kinh người tiên khí, từ trên mặt biển này nổi lên. Mình nguyên bản liền mới vừa đột phá, nhưng mà hít sâu một cái nơi này không khí, mình tu vi lại có thể lại mơ hồ tăng lên. Hạ Vũ cổ ngân liên bên trong bức họa lao yêu quái, kinh thanh nói, tình huống gì, tiểu tử ngươi đây là đi đâu? Sao vậy? Hạ Vũ cau mày. Lao yêu quái thở dài nói, ngươi người này chạy đến người khác trong bụng. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, căn bản không dám tin tưởng, mình chạy đến người khác trong bụng. Cái này tựa như ở chọc cười ta đâu. Lao yêu quái khẳng định nói, chính là trong bụng, bất quá đừng lo lắng, sinh linh này hẳn chết đi không thiếu niên, khi còn sống tu vi, hẳn là nửa bước tiên đế tu vi. À, Hạ Vũ sợ ngây người, không dám tin tưởng. Mình hết sức rõ ràng, nửa bước tiên đế là kinh khủng bực nào sinh linh, chỉ kém nửa bước, là có thể trở thành tiên đế vậy nhân vật. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Theo lý thuyết, cái này loại khủng bố sinh linh, hẳn trường sinh hậu thế à? Trên đời có thể giết nửa bước tiên đế người, trừ năm đại tiên đế, còn có thể là ai? Hơn nữa nơi này có một cái nửa bước tiên đế thi thể, chỉ sợ sẽ là đứng đầu thế lực cũng sẽ để cướp đoạn, căn bản không tới phiên đại tướng quốc tự hạ. Nơi này, lao yêu quái cao mày nói, lần trước cái kỷ nguyên sinh linh, chết đi vô số năm. Hạ Vũ nghe vậy, ngay tức thì bối rối, lần trước cái kỷ nguyên sinh linh. Hạ Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, năm đó diệt tuyệt kỳ lân nhất tộc người đồ đen, nhưng mà liền kỳ lân tiên đế cũng có thể làm thịt người tàn nhẫn, một vị nửa bước tiên đế chết, vậy thuận lý thành chương à? Hạ Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp hỏi, tiền bối, mỗi một cơ duyên tàn biến, hiện lên vô số người đồ đen, rốt cuộc lai lịch gì? Thằng nhóc ngươi từ nào biết điều này? Lao yêu quái kinh dị, hỏi ngược lại nói. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta chính mắt nhìn thấy. À, cái này thì khó trách, biết những cái kia đứng đầu thế lực vì sao coi là kẻ thù trọng đồng người, hoặc giả nói là sợ sao. Lao yêu quái đột nhiên nhắc một câu. Hạ Vũ lắc đầu nói, không biết. Tin đồn, trọng đồng người chính là cái này chỉ thế lực thân bí, quần áo đen quân một người tướng lãnh, là phản bội đem, không phản bội trước, hắn đã từng dẫn quần áo đen quân, giết không chỉ một kỷ nguyên, giết vạn tộc, làm thịt vô số tiên đế. Lao yêu quái lai lịch, quả nhiên khủng bố. Hạ Vũ vấn đề mới vừa ném ra tới, hắn hay nói ra, hiện tại vạn tộc trong đó, cũng vô cùng thiếu nhân tài hiểu đại bí mật động trời bí mật. Hạ Vũ cả người như bị sấm sét, cả người cũng bối rối, ra đầu phát nổ. Có thể Hạ Vũ sức lực chưa đủ nói, đây là tin đồn, thật giả không người nào biết đi. Quý biết, bất quá chỗ này không tệ, nửa bước tiên đế vật lưu lại, đối với hiện tại ngươi, có rất lớn chỗ dùng, đi đáy biển xem. Lao yêu quái rực dây nói. Hạ Vũ không do dự, trực tiếp tiến vào đáy biển, thân thể không ngừng chìm xuống, thấy dưới đáy biển mặt, có một đạo sâu không lường được màu đen thung lũng, dài đến ngàn dặm.